Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên thành hoa tổng đối chiếu tổ. Nữ xứng. Tác giả, Lâm Quả Đồng kết thúc. Văn án. Hoắc Ngãi con năm nay 4 tuổi rưỡi, biết được hắn đối thủ một mất một còn muốn đi theo mẹ kế thượng TV thời điểm, hâm mộ đấu kỵ đến không được, vì thế, hắn nói cho người nhà, hắn cũng muốn thượng TV. Nhưng vấn đề là, hắn thân mụ mẹ kế đều không có. Vì thế, Hoắc Ngãi con quyết định chính mình tìm cái thực tập mụ mụ, hắn muốn tìm một cái so đối thủ một mất một còn mẹ kế xinh đẹp 100 lần thực tập mụ mụ. Hắn tìm chính là Doan Nhu. Giới giải trí. Lấy Hắc Liêu nổi danh nữ minh tinh. Doan Nhu mở mắt ra, phát hiện chính mình xuyên thành Hoắc Ngãi con thực tập mụ mụ, là trong bộ tiểu thuyết này nữ chủ Giang Vân Lan đối chiếu tổ. Nữ chủ cùng nguyên chủ đều là giới giải trí nữ minh tinh, nữ chủ là Tiểu Hoa Đán, nguyên chủ là 18 tuyến, nữ chủ gả vào Hào Môn. Nguyên chủ liều mạng tìm kim chủ, nữ chủ cùng con riêng ở Hoa Tổng bị toàn vong khen, nguyên chủ ở Hoa Tổng không có chiếu cố hảo Hoắc Ngãi con, cho rằng Hoắc Ngãi con là tố nhân ngãi con, đối hắn thật không tốt, sau lại bị phong sát. Doãn Nhu tưởng lui vòng, hợp đồng không tới kỳ. Doãn Nhu tưởng lui tiết mục, thiền vi phạm hợp đồng bồi không dậy nổi. Cuối cùng khẽ cắn môi thượng. Nhưng là, mụ mụ Hoắc Ngãi con nháy thủy linh linh đôi mắt, manh manh đắt đắt nhìn Doãn Nhu, cái này hắn tuyển ra tới thực tập mụ mụ hảo hảo xem. Doãn Nhu tay nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, sờ soạn một phen Hoắc Ngãi con đầu, nhi tử tiện nghi nhi tử trưởng quá đáng yêu, trong tiết mục loát một loát không quan hệ đi. Tiểu kích trường. Hoắc Ngãi con vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn đối thủ một mất một còn nói, ta mẹ so mụ mụ ngươi xinh đẹp. Đối thủ một mất một còn nhãi con bình tĩnh nói, kia lại không phải ngươi thật sự mụ mụ, là thực tập mụ mụ, ra tiết mục liền không phải mụ mụ ngươi. Hoắc Ngãi con hai mắt đỏ lên, ủy khuất hướng tới Doãn Nhu chạy tới, mụ mụ, ra tiết mục ngươi còn có thể khi ta mụ mụ sao? Doãn Nhu nghĩ nghĩ, không bằng ngươi cho ta, tiểu kim chủ, ba ba. Hoắc Ngãi con nghĩ nghĩ, đương nhi tử phải bị mụ mụ quản. Đương ba ba có thể quản nữ nhi, vì thế hắn thống khoái đáp ứng rồi, hảo đi, khuê nữ ngươi thích cái gì, ba ba cho ngươi mua. Hai người không biết, lúc này phát sóng trực tiếp là mở ra, một màn này bị cả nước nhân dân xem ở trong mắt. Tắt, Hào Môn thế gia nữ xứng. Ngọt Văn. Xuyên Thư. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Doãn Nhu, vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, ngãi con là tiểu kim chủ ba ba. Lập ý, sinh hoạt muốn tích cực lạc quan. Chương 1. Xuyên Thư sửa chữa. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Vang cái không ngừng điện thoại thành, giống đùa đòi mạng dường như, đem ngủ ở trên giường người cấp đánh thức. Trong ổ chăn vươn một cái cánh tay, làn da trắng non giống sữa bò dường như, gọi người đấu kỵ không thôi. Mảnh dài ngón tay trên đầu giường sờ soạng, rốt cuộc sờ soạng tới rồi di động, uy. Lười nhác tiếng nói mang theo một chút nghẹn thanh. Doãn Nhu, hôm nay là mụ mụ cùng bảo bối thu ngày đầu tiên. Ngươi muốn ở 10 điểm phía trước muốn đi khách sạn hướng dương tiếp bảo bối, ngài không cần quên A. Mụ mụ cùng bảo bối. Thu. Đây là có ý tứ gì A? Như thế nào như vậy quen thuộc? Doãn Nhu mơ mơ màng màng, còn không có nghe minh bạch đối phương ý tứ, nhưng đang muốn hỏi cái rõ ràng thời điểm, trong óc truyền đến một trận đau đớn, rậm rạp ký ức ùa vào nàng trong đầu, sau đó. Nàng choáng váng, nàng thế nhưng xuyên thư. Doãn Nhu như thế nào đều không có nghĩ đến. Nàng sẽ xuyên tiến nàng thích đại đại viết một quyển kêu Hào Môn mẹ kế trong tiểu thuyết. Nàng nhớ rõ xem quyển sách này thời điểm, nàng còn nhắn lại nói, nàng cùng nữ xứng tên giống nhau. Kết quả còn đưa tới mặt khác thư hữu nhắn lại, kêu nàng để ý xuyên thư. Nàng còn trêu ghẹo nói, ta sẽ mỗi ngày ở bổn điều bình luận báo danh, nếu có một ngày, các ngươi không thấy được ta báo danh, có lẽ ta thật sự xuyên thư. Kết quả hiện tại, nàng thật sự xuyên thư. Doãn Nhu ở hiện thế là cái. Cô Nhi. Căn cứ cô nhi viện viện trưởng mụ mụ nói, nàng là vừa sinh ra đã bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. 8 tuổi năm ấy, bị gia gia mãi mãi nhận nuôi. Gia gia mãi mãi là một đôi lão giáo thụ, bởi vì nhi tử con dâu cùng cháu gái thai nạn xe cộ qua đời, hai người sinh hoạt có điểm tịch mịch, cho nên muốn tới cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử. Kết quả nhận nuôi 8 tuổi nàng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cùng gia gia mãi mãi thân cháu gái lớn lên rất giống. Tuy rằng gia gia mãi mãi là bởi vì chính mình cùng tỷ tỷ lớn lên giống mà nhận nuôi chính mình, nhưng là mấy năm nay, gia gia mãi mãi đối nàng cực hảo, chưa từng có đem nàng đương thế thân. Bọn họ đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cùng ân cần dạy bảo, làm nàng 8 tuổi lúc sau nhân sinh tràn ngập sung sướng. Bởi vì gia gia mãi mãi nhận nuôi nàng thời điểm đã hơn 60 tuổi, cho nên ở nàng 22 tuổi năm ấy, gia gia mãi mãi lần lượt đã qua đời, lúc ấy, nàng còn ở đọc đại học. Ở xuyên thư phía trước, nàng mới 25 tuổi, nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, chuẩn bị tiếp tục đào tạo sâu, kết quả. Xuyên thư. Hào môn mẹ kế vai chính kêu Giang Vân Lan, là hoa đán nổi tiếng, tiến giới giải trí năm thứ 3 gả cho hào môn đại thiếu Vân Thông, sự nghiệp tình yêu xong lợi nhuận. Gả chồng sau, nàng cũng không có từ bỏ sự nghiệp, hơn nữa nàng gả chồng sau cái thứ nhất tiết mục chính là mang theo con riêng tham gia hoa tổng mụ mụ cùng bà bối, không thể không nói, cái này tiết mục phi thường phù hợp thân phận của nàng, cũng vì sự nghiệp của nàng lại lên cao một tầng. Trong tiểu thuyết có nữ chủ liền có nữ xứng Doanh Nhu, gia đình khá giả sinh ra, cùng Giang Vân Lan là đại học đồng học, đều là học viện điện ảnh học sinh, hai người cùng giới, là học viện điện ảnh mỹ nữ, nhưng hai người diện mạo lại là cực kỳ bất đồng. Doãn Nhu ngũ quan tinh xảo không rảnh, phi thường tiểu tiếu. Mà Giang Vân Lan ngũ quan đoan trang điển nhã, phi thường đại khí. Hai người hai loại bất đồng phong cách diện mạo, có thể nói Doãn Nhu nếu là họa quốc yêu phi, như vậy Giang Vân Lan chính là cao quý hoàng hậu. Tại đây một lần học viện điện ảnh giáo hoa bình xét chung, Doãn Nhu thắng Giang Vân Lan, vì giáo hoa. Bởi vì tinh xảo diện mạo ngàn dặm mới tìm được một, mà đoan trang diện mạo ngàn dặm chọn một. Còn ở đại học thời điểm, hai người một trước một sau bị công ty quản lý ký hợp đồng. Nhưng Doãn Nhu thượng nội ngu nữ nghệ sĩ nhan giá trị bảng, nàng danh khí bởi vì nàng nhan giá trị, nhưng cái gọi là cá chép nhảy. Long. Môn, nhảy liền thành công. Mà lúc đó, Giang Vân Lan còn ở 18 tuyến bên ngoài. Phòng chứng Doãn Nhu xuất đạo khi hồng quá nhanh, nàng còn không có tác phẩm liền bắt đầu chơi đại bài, tiếp theo lại làm tạp công ty quản lý vì nàng an bài thông cáo cùng kịch bản. Tương phản, Giang Vân Lan lại làm đến nơi đến chốn, lần lượt nắm lấy cơ hội, dần dần đỏ lên. Danh khí còn vượt qua Doãn Nhu. Trang 2. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ở Giang Vân Lan danh khí vượt qua Doãn Nhu lúc sau, Doãn Nhu bắt đầu an vạ nàng. Vì thế, Doãn Nhu có an vạ tinh ngoại hiệu. Sau lại, Giang Vân Lan cùng Vân gia đại thiếu Vân Thông kết giao tin tức truyền ra, cũng quan tuyên lúc sau, Doãn Nhu liền lấy tìm phú nhị đại vì mục tiêu. Cuối cùng, nàng thành trong vòng nổi danh giao tế hoa. Càng khoa trương chính là, ở Giang Vân Lan cùng Vân Thông kết hôn ngày đó, Doãn Nhu ở gầy bổ tin nóng. Giang Vân Lan. Yêu thầm. Quá nam sinh cho chính mình viết quá thổ lộ tin. Kia một ngày, này hầy bổ bạo hồng, áp xuống Giang Vân Lan cùng Vân Thông kết hôn hầy bổ. Công ty quản lý cũng bởi vì chuyện này, tuyết tàng Doãn Nhu, lo lắng Vân Thông bởi vì Doãn Nhu trả thù công ty. Chính là một năm đi qua, Vân Thông lại không có động tác. Nhưng cho dù Vân Thông không có động tác, công ty quản lý cũng không dám thả ra Doãn Nhu. Này một năm tới, Doãn Nhu cái gì thông cáo đều không có. Công ty quản lý đem nàng tuyết tàng cũng hoàn toàn, nghĩ lại chờ nửa năm hiệp ước đến kỳ, liền cùng nàng giải ước. Há liêu, mụ mụ cùng bảo bối cái này hoa tổng sẽ tìm tới Doãn Nhu. Theo lý thuyết, lấy Doãn Nhu tình huống, mụ mụ cùng bảo bối như thế nào sẽ tìm tới nàng. Cho nên công ty quản lý cũng không rõ, nhưng là tiết mục tổ khai ra 1.000 vạn thù lao, phải biết rằng bị tuyết tàng Doãn Nhu hiện tại chính là linh thu vào. Ở giải ước trước có thể tránh 1.000 vạn, đối công ty quản lý tới nói, vẫn là thực vừa lòng. Vì thế công ty quản lý đáp ứng rồi. Mà đúng là cái này hoa tổng tiết mục, hoàn toàn chặt đứt Doãn Nhu nhân sinh. Lại nói tiếp, Doãn Nhu tham gia mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục, thật đúng là không phải Giang Vân Lan hạ bộ, nhưng là Giang Vân Lan lại lợi dụng cơ hội này, kêu Doãn Nhu hoàn toàn lăn ra giới giải trí. Giang Vân Lan con riêng kêu Vân Đình, năm nay 5 tuổi. Vân Đình ở nhà trẻ có cái đối thủ một mất một còn nhãi con kêu Hoắc Huy. Hoắc Huy là cái bị người nhà sủng hư hùng nhãi con, thích nhất cùng Vân Đình so. Hai người ra thế tương đương, đều là chỉ có ba ba không có mụ mụ nhai con, cũng bởi vậy đồng bệnh tương liên hai người yêu nhất so giá. Hoắc Huy biết được Vân Đình đi theo mẹ kế muốn đi tham gia mụ mụ cùng bà bối, hắn liền hướng người nhà xảo chính mình muốn đi, nhưng là hắn không có mụ mụ. Hắn không có mụ mụ cùng Vân Đình không có mụ mụ bất đồng, Vân Đình là thân mụ ở sinh hạ hắn lúc sau sinh bệnh qua đời. Mà Hoắc Huy ba ba là hắn thân thúc thúc, còn chưa hôn. Hắn thân ba ba ở đưa hắn thân mụ mụ đi bệnh viện sinh sản thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ qua đời, hắn thân mụ mụ cũng là dùng hết cuối cùng sức lực ở xe cứu thương thượng sinh hạ hắn đi rồi. Cho nên vì làm hắn có cái khỏe mạnh đồng niên, hắn liền vẫn luôn từ thân thúc thúc nuôi nấng, hộ khẩu cũng đăng ký ở thân thúc thúc danh nghĩa. Hoắc Ngãi con vì thắng Vân Đình một đầu, quyết định chính mình tìm cái thực tập mụ mụ, hắn đối thực tập mụ mụ yêu cầu duy nhất chính là lớn lên muốn so Vân Đình mẹ kế xinh đẹp, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy có mặt mũi. Vì thế hắn lựa chọn Doãn Nhu. Căn cứ vào Hoắc gia quyền thế, lại bởi vì Doãn Nhu đã từng đắc tội quá Giang Vân Lan, mà Giang Vân Lan là tiết mục khách quý chi nhất, tiết mục tổ cảm thấy khẳng định có xem đầu, cho nên đáp ứng rồi mời Doãn Nhu làm Hoắc nhãi con thực tập mụ mụ. Bất quá tiết mục tổ cũng đưa ra một cái yêu cầu, Hoắc gia không thể lén liên hệ Doãn Nhu, làm Doãn Nhu biết tố nhân nhãi con thân phận, đây là tiết mục tổ quy củ. Hoắc gia cảm thấy yêu cầu này hợp lý, vì thế đáp ứng rồi. Cũng bởi vậy, Doãn Nhu không biết Hoắc Nhãi Con thân phận, ở trong tiết mục đối Hoắc Nhãi Con cái này hùng nhãi con ngàn vạn ghét bỏ cùng trào phúng, hơn nữa Giang Vân Lan coi khinh cùng tính kế, Doãn Nhu cuối cùng còn xúc phạm tới Hoắc Nhãi Con. Vì thế tiết mục còn không có kết thúc, Doãn Nhu đã bị toàn vong khiển trách, cuối cùng xám xịt lui vòng. Doãn Nhu như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ xuyên thư, nàng một không kỹ thuật diễn, nhị không kỹ thuật diễn, tam không kỹ thuật diễn, làm sao bây giờ? Nàng nghĩ tới lui vòng, nhưng là cùng công ty quản lý hợp đồng không có đến kỳ, tiền vi phạm hợp đồng bồi không dậy nổi. Nàng nghĩ không đi cái này hoa tổng, Hoắc Nhãi Con cũng không phải là hảo ở chung, nàng sợ chính mình hầu hạ không được, chính là, tiết mục tổ tiền vi phạm hợp đồng nàng vẫn là bồi không dậy nổi. Làm sao bây giờ? Doãn Nhu, ngươi vẫn là thu tính nết đi, ngươi cùng công ty lại quá nửa năm liền giải ước, này kỳ tiết mục mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tốt xấu tiết mục tổ cho 1.000 vạn thù lao, này thù lao cũng có ngươi một phần. Hứa Tuệ đã từng là Doãn Nhu người đại diện, ở Doãn Nhu bị công ty tuyết tàng lúc sau, bị công ty an bài đi mang mặt khác nghệ sĩ. Nhưng rốt cuộc nhận thức một hồi, cộng sự một hồi, Hứa Tuệ vẫn là kiên nhẫn khuyên một phen. Kỳ thật, nhìn đến tiết mục tổ công khai khách quý có Giang Vân Lan tên sau, nàng cũng cảm thấy mời Doãn Nhu tham gia mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục, khẳng định là Giang Vân Lan bút tích. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hứa Tuệ cảm thấy, Doãn Nhu về sau ở giới giải trí là hôn không được, cho nên vẫn là nhịn một chút đi. Ta đã biết, cảm ơn Tuệ tỷ. Doãn Nhu hiện tại đã hoàn toàn thanh tỉnh, ngày hôm qua nguyên chủ ở hội sở chơi, uống rượu đến rạng sáng 2 điểm mới trở về, Doãn Nhu cảm thấy chính mình có thể xuyên thư, vô cùng có khả năng là nguyên chủ cồn trúng độc qua đời. Dù sao nàng ở nguyên lai thế giới cũng đã không có thân nhân, ra ra mãi mãi qua đời sau, đối nàng tới nói, ở thế giới nào sinh hoạt đều giống nhau. Nguyên chủ là học viện điện ảnh học sinh, bởi vì tiến vào giới giải trí cho nên trong trường học xin tạm nghỉ học, Doãn Nhu cảm thấy chờ cái này tiết mục kết thúc, nàng có thể xin đi học trở lại, sau đó tiếp tục nguyên lai thế giới kia lộ, đọc nghiên, đọc bác. Bất quá, này đó đều không phải hiện tại nếu muốn, nàng trước mắt vẫn là trước ứng phó hoa tổng đi. Doãn Nhu dùng di động nhìn một chút thời gian, lúc này mới 8 giờ, người đại diện còn rất có tâm, gọi điện thoại tới đánh thức nàng, không đến mức làm nàng ngủ quên. Nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết, người đại diện Hứa Tuệ cũng là gọi điện thoại tới, nhưng là nguyên chủ cảm thấy thời gian còn sớm, lại mị trong chốc lát, kết quả ngủ quên, không có ở quy định thời gian đến khách sạn, thế cho nên khác mụ mụ đều ở khách sạn đem các bảo bối tiếp đi rồi, mà Hoắc Nhãi Con lại như cũ đáng thương hề hề đang chờ. Cũng bởi vậy, Hoắc Nhãi Con sinh khí. Đối với Doãn Nhu càng hùng. Không được không được, nàng đến chạy nhanh đi khách sạn. Doãn Nhu buông di động, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nguyên chủ trước mắt trụ địa phương là độc thân chung cư, xây cất hoàn thiện lọc, mở ra thức phòng bếp cơm phòng khách, một gian đại phòng ngủ chính xưng có phòng vệ sinh cùng phòng để quần áo, một gian 10 mấy bình phương tiểu phòng ngủ, nguyên chủ lấy đảm đương tập thể hình. Này chung cư là nguyên chủ chính mình thuê, ở nội thành, mỗi tháng 5.000 tiền thuê nhà. Nguyên chủ là không có tiền. Này tiền thuê nhà tự nhiên là nguyên chủ ba mẹ cấp, không chỉ có tiền thuê nhà, chính là bị công ty tuyết tàng lúc sau, nguyên chủ không có thu vào, mỗi tháng sinh hoạt phí chi tiêu cũng là ba mẹ cấp, một tháng cấp 1 vạn. Trang 3. Nhưng một tháng 1 vạn sinh hoạt phí căn bản không đủ nàng chi ra, nàng thẻ tín dụng đã thiếu nợ chồng chất, nàng mỗi tháng này trương tạp bộ kia trương tạp, thật sự không được liền hướng ba mẹ lừa một chút. Nghĩ đến này, Doãn Nhu đau đầu, nàng thở ngắn than dài đi toilet rửa mặt, chỉ là... Đương nàng nhìn đến trong gương mặt khi, nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng chiếu gương sờ sờ mặt, thiên A, gương mặt này lớn lên thật là đẹp mắt. Cứ việc trong tiểu thuyết viết đến nữ xứng diện mạo tinh xảo, nhưng là tái nhật văn tự không có biện pháp làm người tưởng tượng, hơn nữa nàng là nữ chủ khống, thích xem cốt truyện không thích xem nhan giá trị miêu tả. Nhưng hiện tại nhìn đến trong gương mặt này, nàng phát hiện thật sự rất đẹp. Nữ nhân trời sinh ái Mỹ. Cứ việc xuyên thư trước, nàng cũng là cái lớn lên thanh tú tiểu mỹ nhân, nhưng là... Cùng gương mặt này so sánh với, vẫn là kém xa. Lại nhìn kỹ, gương mặt này ngũ quan cùng nguyên lai nàng ngũ quan lớn lên vẫn là có vài phần giống, đặc biệt là đôi mắt cùng miệng cơ hồ là giống nhau, bất quá nàng là mang theo một chút trẻ con phì hoa hoa mặt, mà hiện tại là mặt trái xoan. Doãn Nhu cảm thấy, vì gương mặt này, có lẽ nàng có thể, nợ nần gì đó đều không có vấn đề. 10 phút sau, Doãn Nhu rửa mặt xong, đồ hộ da xương cùng kem chống nắng, lại đi phòng để quần áo thay quần áo. Nguyên chủ quần áo nhưng thật ra rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đều là hàng xa xỉ nhãn hiệu, xem là đẹp, nhưng là này đó đều không hàng ngày. A Doãn Nhu thật vất vả từ này đó không hàng ngày trong quần áo tuyển tam bộ thông thường ra tới, hai trang phục tiến dương hành lý, một bộ mặc vào. Sau đó lại sửa sang lại một ít đồ vật, nhìn thời gian, đã 9 giờ, nàng cũng bất chấp ăn cái gì đồ vật, trực tiếp từ tịnh thủy khí lấy một bát lớn nước ấm, toàn bộ uống xong, tiếp theo xách theo dương hành lý ra cửa. Nàng muốn đi khách sạn tiếp Hoắc Hùng Nhãi Con, hy vọng Hoắc Hùng Nhãi Con có thể thủ hạ lưu tình. Chương 2. Xuyên thư sau này thứ thấy nữ chủ. Mụ mụ cùng bảo bối áp dụng chính là phát sóng trực tiếp phương thức. Tiết mục mở đầu là, tiết mục tổ chức tiên một ngày đem mỗi cái bảo bối nhận được khách sạn, mụ mụ nhóm ngày hôm sau 10 điểm tới khách sạn kết hợp, sau đó đi tiếp bảo bối. Lúc này mới 9 giờ, khách sạn hướng dương cửa, tiết mục tổ nhân viên công tác đã chờ, cả mạ giặt càng là đối với khách sạn cửa, phòng phát sóng trực tiếp đã ngồi xổm không ít người, mọi người đều ở sôi nổi đoán. Đại gia tới đoán một cái thứ nhất đến khách quý là ai? Ta đoán là Vân Đoá. Có thể là chúng ta Tinh Tinh. Ta cảm thấy hẳn là chúng ta Hạ Nữ Vương. Theo ta tương đối chờ mong Doãn Nhu sao. Các ngươi xem hôm nay hot xệ ấp. Doãn Nhu hôm nay rạng sáng còn ở hội sở chơi. Người như vậy thật sự có thể đương thực tập mụ mụ mang bảo bối sao. Nói lên cái này ta cũng không rõ. Giới giải trí nghệ sĩ nhiều như vậy. Vì cái gì tìm thanh danh hỗn độn Doãn Nhu à. Doãn Nhu đều bị Hoành Viễn tuyết tàng. Nếu không phải dựa ăn vả ngẫu nhiên thượng một chút hồi bù. Ai còn nhớ do nàng à. Khách quý có Giang Vân Lan. Lại mời Doãn Nhu. Là ta suy nghĩ nhiều sao. Tự tin điểm. Ngươi chính là không có tưởng nhiều. Không biết vì cái gì, nhìn đến Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu đều là khách quý, ta thế nhưng có chút chờ mong. Phải biết rằng thượng một cái Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu đồng thời xuất hiện ở Hot Sex Up vẫn là một năm trước. Cũng không phải là, Giang Vân Lan kết. Hôn sau. Tác ảnh một năm, mụ mụ cùng bảo bối là nàng trở về cái thứ nhất tiết mục, mà Doãn Nhu từ đã phát cái kia ấy bộ lúc sau. Công ty quản lý liền công bố Doãn Nhu thân thể không tốt, nghỉ phép một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian đều qua một năm. Phía trước bằng hữu sai rồi, thượng một cái Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu đồng thời xuất hiện Hot Sex Up không phải một năm trước, là mụ mụ cùng bảo bối công khai tiết mục khách quý, cũng chính là một tháng trước. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Giang Vân Lan trở về cái thứ nhất tiết mục là mụ mụ cùng bảo bối, Doãn Nhu trở về cái thứ nhất tiết mục cũng là mụ mụ cùng bảo bối. Phía trước bằng hữu, tự tin điểm, ngươi không có tưởng nhiều. Doãn Nhu không lỗ là an vạ tình, Vân Đoá một hồi tới nàng liền an vạ. Người đứng xem, mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục không phải Doãn Nhu tưởng ăn vạ là có thể ăn vạ đi. Ai biết ta, có lẽ nàng thông qua mặt khác thủ đoạn đâu. Doãn Nhu kêu xe taxi, ở trên xe, nàng bắt đầu hồi ức cốt truyện. Trong tiểu thuyết, các vị mụ mụ tới rồi khách sạn lúc sau, cái thứ nhất phân đoạn chính là bò thang lầu đi tiếp bảo bối. Các bảo bối bị an bài ở lầu 18, mụ mụ nhóm bò thang lầu thứ tự quan hệ mụ mụ cùng các bảo bối cơm trưa chi tiêu. Trong tiểu thuyết nguyên chủ bởi vì đến trễ. Đại gia cũng sẽ không chờ nàng, cho nên bỏ lỡ cái này thi đấu. Nhưng là Doãn Nhu biết cái này an bài, cho nên nàng buổi sáng thay quần áo thời điểm, liền thay nhẹ nhàng quần áo. Nàng áo trên là hồng nhạt đoạn tê, phía trước còn có anh đào đồ án, gục xì ra, phía dưới là màu đen tu thân hơi dầm quần dài. Loại này quần là dùng yoga quần nguyên liệu, mặc kệ là chạy bộ vẫn là yoga hoặc là tập thể hình, đều phi thường thoải mái, là lũ lũ ra, giày là hắc bạch xứng ché nổ giày thể thao. Lúc này là tháng 5 phân sơ. Thời tiết còn có chút lạnh, cho nên Doãn Nhu lại mặc một cái cao bồi áo khoác. Ngoài ra, nàng mang bao là lờ vờ lao hoa hai vai bao, một vật nhiều, tiểu xảo chăm đáp lại dung lượng đại. Lại nói tiếp, cái này bao ở hiện thực nàng cũng có, thi đậu đại học thời điểm, ngại ngại đưa nàng. Hôm nay sửa sang lại hành lý thời điểm, Doãn Nhu nhìn đến nguyên chủ cũng có cái này bao, cảm thấy phá lệ thân thiết. Khách sạn Hướng Dương. Như thế nào ra ra vào vào đều là khách nhân A, các khách quý khi nào đến A. Mau xem, có người vào được, giống không giống Phó Tinh Linh. Ta nhớ rõ Phó Tinh Linh tóc là hồng nhạt đi, nay tiến vào đầu người phát là màu đen. Bất quá diện mạo thật đúng là có điểm giống. Phó Lao Sư, ngài đã tới. Ở khách sạn đại sảnh chờ nhân viên công tác nhìn đến Phó Tinh Linh tới, vội vàng tiến lên, hoan nên Phó Lao Sư đi vào chúng ta tiết mục hiện trường, dương hành lý trọng đi, ta tới bắt. Ngươi hảo A. Phó Tinh Linh là lôi kéo hai cái siêu đại dương hành lý đi vào khách sạn. Nàng ăn mặc nờ con bướm trưởng tụ sơ mi trắng, phối hợp chính là không quá đầu gối móc treo váy jean cùng màu trắng giày thể thao, không cần, lôi kéo không ngủng kính. Phó Tinh Linh là nhóm nhạc nữ nổi tiếng thành viên, ca hát cùng khiêu vũ đều phi thường lợi hại, nàng năm nay 24 tuổi, toàn thân tràn đầy thanh xuân hơi thở, ngay cả trang điểm cũng phi thường phong cách Tây. Nàng dáng người tiểu xảo, trên mạng công khai thân cao là 160, thể trọng 78 cân, một đôi mắt đặc biệt đại, nhìn qua giống bút bê Tây Dương. Trang 4. Phó Lao Sư hảo. Hoan nên Phó Lao Sư tới tham gia cái này tiết mục. Một bên nhân viên công tác đều nhiệt tình tiếp đón lên. Tiết mục tổ các đồng chí các ngươi hảo, công tác vất vả. Phó Tinh Linh ngọt ngào cùng đại gia chào hỏi, không lỗ là ca hát, thanh âm chính là dễ nghe. Phó lao sư tới bên này ngồi, bên này là khách quý chờ khu. Phó tinh linh nhìn khách quý chờ khu. Một người đều không có. Ta là cái thứ nhất tới sao? Nàng có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngài là cái thứ nhất tới. Nhân viên công tác ở nàng ngồi xuống lúc sau, cho nàng đổ trà. Cảm ơn. Phó tinh linh đối công tác nhân viên nói thanh cảm tạ, liền ngồi hạ. Nơi này là khách sạn đại đường, cũng có khách nhân xuất nhập, có người thấy được tình cảnh này, cũng biết là ở chụp tiết mục, vì thế sôi nổi chụp ảnh chụp. Thiên A, thật là phó tinh linh, nàng thế nhưng đem hồng nhạt tóc nhiễm đen, phải biết rằng nàng kia tóc nhưng xinh đẹp. Hồng nhạt tóc xứng với nàng khuôn mặt cùng khí chất, liền cùng tinh linh dường như. Hẳn là vì tiết mục đi, dù sao cũng là đảm đương thực tập mụ mụ, mụ mụ nhiễm hồng nhạt tóc có điểm không thích hợp. Chúng ta tinh tinh tam quan thật tốt, vì hài tử đem đầu tóc nhiễm hắc. Tinh tinh tam quan luôn luôn thực chính, vì thượng tiết mục có thể mang hảo hài tử, nàng còn đi cô nhi viện học tập cùng hài tử ở chung đâu. Chuyện này ta biết, tinh tinh đi cô nhi viện lúc sau phát hiện cô nhi viện tình huống không tốt lắm, còn quên khoản. Hiện tại tam quan chính nghệ sĩ không nhiều lắm. Lại có người vào được, các ngươi xem là hạ ảnh hậu. Nay khí chàng, cũng liền chúng ta hạ nữ vương. Hạ ngôn năm nay 36, trượng phu kêu Tề Minh Dương, tuy rằng không phải ảnh đế, nhưng hắn ở tuổi trẻ thời điểm cũng là đỉnh lưu, cổ trang nhan giá trị tối cao nam diễn viên trí nhất, nhân khí không thua đã là ảnh hậu hạ ngôn. Bất quá Tề Minh Dương sự nghiệp tâm không có hạ ngôn cường, ở hạ ngôn hậu sản hắn liền rời khỏi giới giải trí bắt đầu ở nhà mang hài tử, mà hạ ngôn lại ở hậu sản sự nghiệp lại lên cao một tầng. Từ diễn viên đổi nghề đạo diễn, thả chụp điện ảnh phòng bán vé cũng không tồi. Hai người càng bị người nói chuyện say xưa chính là hai người nhan giá trị, một cái tươi đẹp, một cái anh Tuấn, ở giới giải trí cao nhan giá trị phu thê chung, hai người nhan giá trị cũng là đứng đầu. Cùng phó tinh linh giống nhau, hạ ngôn cũng là lôi kéo hai cái dương hành lý lớn tới. Hạ ảnh hậu tới. Nhân viên công tác tiến lên hỗ trợ, hạ ảnh hậu vất vả. Hạ ngôn thuận tay liền đem một cái dương hành lý cho nhân viên công tác, cảm ơn, ngươi cũng vất vả. Nàng ăn mặc sơ mi trắng, màu đen quần ống rộng, sơ mi trắng nhét vào quần ống rộng, bên hông là ché nổ hắc kim dây lưng, màu đen đại tóc quăn trói lại cái bánh quai trèo biện rũ ở trước ngực, nhìn qua lưu loát lại tinh xảo. Hạ ngôn mang giày cao gót, đi đường thời điểm, khách sạn đá cẩm thạch mặt đất vang lên thịch thịch thịch thanh âm. Quả nhiên là hạ nữ vương, này khí thế quả thực là phượng vũ thiên hạ. Thật lâu không có thấy hạ nữ vương diễn tân kịch, nàng hiện tại một năm đạo diễn một bộ điện ảnh, chính là chính mình diễn viên chính. Hảo muốn nhìn hạ nữ vương diễn viên chính tân kịch A. Hạ tỷ. Phó tinh linh ở hạ ngôn tiến vào thời điểm cũng đứng lên, đã lâu không thấy, hạ tỷ thật là một chút cũng chưa biến A. Phó tinh linh thượng một lần nhìn thấy hạ ngôn là ở năm trước thảm đỏ thượng, đến năm nay tháng 5, không sai biệt lắm nửa năm. Hạ ngôn cười cười, kỳ thật ta hôm qua mới gặp qua ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. A. Phó tinh linh chấn động, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, không có khả năng đi hạ tỷ, ta ngày hôm qua ở trong nhà đãi một ngày. Vì hôm nay bảo trì tốt nhất trạng thái. Phụt. Hạ ngôn cười ra tiếng, ngày hôm qua ở trong TV gặp qua ngươi A. Tinh tinh giật mình biểu tình thật đáng yêu. Thiên A, hạ nữ vương hảo xe A. Phó tinh linh cùng hạ ngôn EQ đều hảo cao. Lớn lên đẹp EQ lại cao, có thể không hồng mới là lạ đâu. Giang Vân Lan tới. Phó tinh linh cùng hạ ngôn mới trò chuyện vài câu, liền nghe được nhân viên công tác nói, Giang lão sư tới. Phó tinh linh cùng hạ ngôn đồng thời nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Giang Vân Lan dẫn theo một cái dương hành lý vào được, nàng ăn mặc bạch tê, cao bồi quần yếm, khoác một đầu màu đen đại cuộn sóng tóc ăn, nhìn qua phi thường gợi cảm. Nhân viên công tác, Giang lão sư vất vả, hoan nên Giang lão sư tới tham gia mụ mụ cùng bà bối. Cảm ơn. Giang Vân Lan hướng tới đối phương cười cười, tiếp theo đi nhanh hướng tới phó tinh linh cùng hạ ngôn đi đến. Tinh linh, hạ tỷ, đã lâu không thấy. Sắc thật đã lâu không thấy, lần trước gặp ngươi vẫn là ở ngươi tiệc cưới thượng. Hạ ngôn nói. Phó tinh linh cũng đi theo nói, Giang tỷ, đã lâu không thấy. Giang Vân Lan nhìn một vòng, ta có phải hay không đến muộn? Các ngươi chờ lâu rồi đi. Phó tinh linh, mới 9 điểm 40 phân, còn chưa tới 10 điểm. Ta và ngươi là chân trước cùng sau lưng tới, tinh linh tới sớm nhất. Hạ ngôn một bên nói, một năm dùng trà trên bàn ấm trà cấp Giang Vân Lan đổ trà, khát nước sao? Uống trà. Các ngươi có hay không phát hiện, phó tinh linh cùng hạ ngôn đối Giang Vân Lan đều đặc biệt khách khí. Không có đi. Bất quá là người quen chi gian chào hỏi mà thôi. Phó tinh linh cùng hạ ngôn đối Giang Vân Lan khách khí cũng là bình thường đi. Rốt cuộc Giang Vân Lan là Vân Đại Thiếu Thế Tử. Vân gia chính là hào môn vọng tộc. Phải biết rằng kẻ có tiền cùng kẻ có tiền cũng là có khác nhau. Rõ ràng là thuần hữu nghị. Các ngươi một hai phải nói định bợ. Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt tất cả mọi người là thế lực sao? chúng ta Tinh Tinh là đơn thuần nhất người, thỉnh không cần bôi nhọ nhà của chúng ta Tinh Tinh. Tinh Tinh chi hỏa, vĩnh viễn bất diệt. Hạ nữ vương fans đi ngang qua. Từ nhỏ xem hạ nữ vương TV lớn lên, nàng một đường đều là dựa vào chính mình đi tới, dùng thực lực chinh phục giới giải trí. Nhìn xem Tinh Tinh, hạ nữ vương cùng Vân Đoá Liêu thật tốt, đại gia liền không cần lo sợ không đâu. Nhìn đến Giang Vân Lan, chỉ có ta nhớ tới Doãn Nhu sao? Không, ta cũng nghĩ tới, ta đang chờ đâu? Trang năm. Doãn Nhu còn không có đến đây đi. Doãn Nhu tới. Doãn Nhu xác thật tới, nàng 9 giờ xuất phát, theo lý thuyết 9 giờ rưỡi có thể tới, kết quả xe taxi cùng xe tư ra va chạm tới rồi, vì thế nàng lại xuống xe, một lần nữa đánh một chiếc xe taxi, cũng không biết sao lại thế này, con đường kia thượng xe taxi rất khó đánh, vì thế chờ a chờ, đợi 20 phút mới chờ đến một chiếc, rốt cuộc ở 9:55 phân chạy tới khách sạn. Nhân viên công tác nhìn đến Doãn Nhu thời điểm, do dự một chút, không có lập tức xác nhận. Doãn Nhu cũng là một năm không xuất hiện, tuy rằng có đôi khi có nàng tham gia cái gì yến hội ảnh chụp chảy ra, nhưng nàng không nhân khí, cho nên ảnh chụp cũng là mơ hồ. Thế cho nên nhân viên công tác ở trước tiên không có xác định nàng là Doãn Nhu. Thẳng đến Doãn Nhu đi hướng đoàn phim, nhân viên công tác mới lập tức tiến lên, Doãn lão sư ngươi hảo, hoan nghênh ngươi tới tham gia mụ mụ cùng bà bối. Ngươi cũng hảo, ta cũng thật cao hứng có thể tham gia mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục. Doãn Nhu mỉm cười nói. Nhân viên công tác lãnh nàng đi hướng khách quý khu vực. Doãn lão sư, chúng ta bổn kỳ khách quý mụ mụ tổng cộng 4 vị, mặt khác 3 vị đã tới rồi, đều ở bên này. Doãn Nhu, cảm ơn. Đại gia có hay không phát hiện, nhân viên công tác đối mặt khác 3 vị khách quý so đối Doãn Nhu nhiệt tình. Doãn Nhu tiến vào thời điểm nhân viên công tác không có trước tiên đi nghênh đón. Phát hiện, ai kêu mặt khác 3 vị so Doãn Nhu hồng đâu. Ta muốn biết Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu cửu biệt gặp lại sẽ đâm ra như thế nào tình cảm mãnh liệt. Xem ăn vạ Tinh như thế nào ăn vạ Giang Vân Lan. Này ăn vạ Tinh như thế nào còn không có lăn ra giới giải trí, nàng lại muốn ăn vạ chúng ta Vân Đoá, chúng ta tiểu Vân Đoá muốn đem đôi mắt đánh bóng, chú ý lục hạ video lưu lại chứng cứ. Trên thực tế, Doãn Nhu cũng khẩn trương, xuyên thư mặt sau đối Giang Vân Lan, thả biết lần này tiết mục Giang Vân Lan sẽ mượn cơ hội này đối phó nàng, nàng có thể không khẩn trương sao. Chương 3. 4 cái tiểu bảo bối. 18 lâu 8 hào phòng. Trong phòng có 4 cái bảo bối ngoan ngoãn ngồi ở TV trước, 3 cái nam bảo bối, 1 cái nữ bảo bối, siêu đại màn hình chiếu phim chính là khách sạn đại đường cảnh tượng. Là ta mụ mụ tới. Trong đó một cái tiểu nam hải chạy đến TV trước, chỉ vào mới vừa đi tiến đại sảnh phó tinh linh nói, đây là ta mụ mụ Nga. Nói chuyện tiểu nam hải tên là Đỗ Văn Khải, hắn mụ mụ là cái truy tinh tộc, năm nay 6 tuổi, tiết mục tổ muốn chiêu tố nhân nhãi con thời điểm. Nàng liền cấp nhi tử báo danh, trăm triệu không nghĩ tới nhi tử thế nhưng lựa chọn. Tiểu nam hài ăn mặc màu trắng miên chất hậu tê, màu đen quần jean, phối hợp màu trắng đi đường sẽ chợt lóe hưu nhàng dày, là cái manh manh đát bảo bối. Không có ta mụ mụ xinh đẹp. Trong đó một cái cột lấy bím tóc tiểu nam hài kiêu ngạo nói, kia đắc ý kính nhi tử nhỏ lại âm tràn ra tới. Hoắc Huy đệ đệ, mụ mụ ngươi khi nào ra tới a? Đỗ Văn Khải ngưỡng vô tội mắt to hỏi. Ta cũng không biết nha. Hoắc Huy thở dài, cái kia gì nói, chúng ta nhìn nơi này, mụ mụ sẽ ra tới. Đêm qua, các bảo bối đã bị nhận được nơi này, tuy rằng về các bảo bối rời đi trong nhà không có phát sóng trực tiếp ra tới, nhưng là tiết mục tổ chuẩn bị đem cái này an bài ở cuối cùng, lấy VIP phương thức truyền phát tin. Hoắc Huy, người ba bà kết hôn A. Lại một cái tiểu nam hải tò mò hỏi. Không có nha. Hoắc Huy chính là bím tóc nhãi con tên, Vân Đình, người ba bà kết hôn thời điểm cho ta ăn qua kẹo mừng. Chờ ta ba ba kết hôn, ta cũng khẳng định cho ngươi ăn kẹo mừng. Vân Đình nghe xong, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, cuối cùng lại mặt ủ mày cho, hắn gần nhất không thể ăn đường, hắn mụ mụ không cho hắn ăn đường, bởi vì hắn hàm răng dài quá một cái sâu, ở sâu không có chết trước, hắn đều không thể ăn đường. Cho nên, hy vọng Hoắc Huy ba ba có thể trễ chút kết hôn, chờ hắn hàm răng tiểu sâu chết mất lại kết hôn. Đương nhiên, về hàm răng trường tiểu sâu sự tình, hắn là sẽ không cùng Hoắc Huy nói. Bởi vì Hoắc Huy khẳng định sẽ cười nhạo hắn, khẳng định sẽ nói cho nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hưu, như vậy sẽ làm hắn thật mất mặt. Hoắc Huy ca ca, người ba ba không có kết hôn, vậy ngươi như thế nào có mụ mụ a? Có cái ăn mặc màu đỏ tiểu váy nữ nhãi con hỏi. Nữ nhãi con danh Tề Khuynh Nhan, năm nay 4 tuổi, trói đầu một cái công chúa đầu, trên đầu mang theo một cái tiểu vương miện, ăn mặc màu trắng hoa hoa lánh miên chất áo trên, phối hợp màu đỏ váy bồng, là cái linh động phi thường tiểu công chúa. Ta ba ba nói. Ba ba cùng mụ mụ kết hôn sau, mới có tiểu bảo bảo ta nha. Đó là ta thực tập mụ mụ chính là mụ mụ. Hoắc Huy tay ngắn nhỏ cắm eo biện giải, thực tập mụ mụ, các ngươi không biết sao. Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan lắc đầu, bọn họ đều là có mụ mụ bảo bối, tự nhiên không biết thực tập mụ mụ là có ý tứ gì. Ta biết nha. 6 tuổi Đỗ Văn Khải đã hiểu rất nhiều chuyện, ta mụ mụ cũng là thực tập mụ mụ chính là ở chụp TV thời điểm khi ta mụ mụ, ta cũng có chính mình mụ mụ nha. Như vậy giải thích nói, Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan liền minh bạch, bọn họ cũng đều biết, bọn họ là tới chụp TV, sẽ xuất hiện ở trong TV, tựa như hiện tại, bọn họ thông qua TV, phòng phát sóng trực tiếp, nhìn khách sạn đại sảnh giống nhau. Ta là cùng ta mụ mụ cùng nhau chụp TV. Tề Khuynh Nhan nói, ta không có thực tập mụ mụ Nga, Đỗ Các Ca, ngươi vì cái gì bất hòa mụ mụ ngươi cùng nhau chụp TV, muốn tìm thực tập mụ mụ A. Bởi vì ta mụ mụ không phải minh tinh nha. Đỗ Văn Khải nói, nhưng là ta thực tập mụ mụ là ta mụ mụ thích nhất minh tinh nha. Ta cũng là cùng mụ mụ cùng nhau chụp TV, ta mụ mụ cũng là minh tinh nha. Vân Đình phảng phất tìm được rồi chi âm nhìn Tề Khuynh Nhan. Và, Vân Đình ca ca, chúng ta giống nhau ra. Tề Khuynh Nhan cao hứng vỗ tay. Hoắc Huy méo miệng nhìn bọn họ, có chút không cao hứng, này có cái gì, ta kêu ta ba ba cưới thực tập mụ mụ đương lão bà, ta liền có mụ mụ, ta mụ mụ cũng là minh tinh. Đối, Hoắc Huy ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình biện pháp thực hảo. Cứ như vậy, chính mình liền không thua cấp Vân Đình, chính mình mụ mụ cùng Vân Đình mụ mụ giống nhau đều là minh tinh. Kia nói như vậy, Hoắc Huy ca ca cũng cùng chúng ta giống nhau ra. Tề Khuynh Nhan sáng ngời mắt to nhìn về phía Hoắc Huy. Trang 6. Đã chịu tiểu cô nương lực chú ý làm Hoắc Huy cảm giác thực hảo, hắn đắc ý nâng nâng cằm. Hàm răng dài quá tiểu sâu Vân Đình tiểu bằng hưu không cao hứng, mụ mụ lại không phải ngươi nói cưới là có thể cưới, nếu ngươi ba bà không muốn cưới đâu. Hoắc Huy nói, ta kêu ta ba bà cưới, hắn khẳng định sẽ cưới. Ta mới không tin. Vân Đình đối loại chuyện này rất có kinh nghiệm, trước kêu ta ba bà cưới ta Dương Cầm lão sư, mỹ thuật lão sư, lễ nghi lão sư, hắn liền không muốn cưới, ta ba bà nói. Đại nhân sự tình tiểu bằng hữu không thể quản. Miệng không giữ cửa Vân Đình tiểu bằng hữu còn không biết chính mình bại lộ cái gì, cũng không biết ở không lâu tương lai, những việc này sẽ bị cả nước nhân dân quần chúng biết. Một khắc gian trong phòng, chú ý các tiểu bảo bối tình huống Dương Lỗi đạo diễn, vớt không có tròm dâu cằm cười nheo lại mắt, quả nhiên, đêm này đó các tiểu bảo bối độc lập ra tới, có thể chụp đồ vật càng thêm phong phú. Ta ba ba nhưng chắc chắn nghe ta nói. Hoắc Huy Phi thường tự tin nói. Hắn thích đồ vật hắn ba ba đều sẽ mua. Hắn ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba. Ta mới không tin. Vân Đình cảm thấy Hoắc Huy ở thổi đại ngưu, đại nhân mới sẽ không nghe tiểu bằng hưu nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Thân là nói là làm tiểu nam tử hán, Hoắc Huy chịu không nổi Vân Đình kích. Vân Đình nói, vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ba A. Hoắc Huy nói, chính là ta không có di động A. Vân Đình, kia chờ ngươi có di động lại đánh. Hoắc Huy, kia hảo. Ta mụ mụ ra tới. Tề Khuynh Nhan đột nhiên hét to một tiếng. Nơi nào? Cái nào là Nhan muội muội mụ mụ a? Hoắc Huy cùng Vân Đình cũng đều nhìn về phía TV. Doãn Nhu đi theo nhân viên công tác đi vào khách quý khu, thấy khách quý khu ngồi ba người. Mặc kệ là từ trong cốt truyện vẫn là từ nguyên chủ trong trí nhớ, nàng đều biết này ba người là Hạ Ngôn, Phó Tinh Linh cùng Giang Vân Lan, cũng là lần này hoa tổng, sẽ cùng nhau cô lập nguyên chủ người. Hiện tại nguyên chủ biến thành nàng. Nàng không biết Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn còn có thể hay không cùng nhau cô lập nàng, nhưng là không quan trọng, nàng tới cái này tiết mục chỉ là bởi vì bồi không dậy nổi tiền vi phạm hợp đồng, đem ba tổng trở thành bình thường công tác tới hoàn thành, chờ nửa năm sau hiệp ước đến kỳ liền lui vòng, cho nên các nàng có thể hay không cô lập nàng đối nàng tới nói căn bản không quan trọng. Ở cái này trong tiết mục, nàng yêu cầu hảo hảo ở chung chỉ có Hoắc Hùng ngãi con. Thiên A, hỏa táng chẳng tới. Phía trước có thể hay không cách nói. Đây là hỏa táng chẳng sao. Đây là nhà tang lễ hỏa táng chẳng đi. Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu sẽ xảo lên sao. Chúng ta Vân Đoá là cái gì giả vị người. Sẽ cùng ăn vạ tinh so đo sao. Chính là, hiện tại Doãn Nhu đáng giá chúng ta Vân Đoá xem một cái sao. Tuy rằng ta là người qua đường, nhưng là xác thật, hiện tại Doãn Nhu không đáng Giang Vân Lan nhiều xem một cái. Ta cảm thấy sẽ không xảo đứng lên đi, rốt cuộc ở trước màn ảnh đâu. Doãn Nhu có thể không cần mặt mũi, Giang Vân Lan khẳng định sĩ diện. Đáng tiếc, Lan đạn thượng chờ mong, hiện thực đều không có phát sinh. Doãn Nhu thấy ba người, cười nói, các ngươi hảo, cho các ngươi đợi lâu. Nhìn đến Doãn Nhu, Phó Tinh Linh Vi Lăng, cười cười, cũng không biết nói sao chào hỏi, nàng sợ đắc tội Giang Vân Lan. Liên tính nàng hiện tại là nổi danh nữ đoàn một viên, nhưng là Vân gia muốn chặt đứt nàng tiền đồ vẫn là dễ như trở bàn tay. Không lâu, ta cũng là vừa tới. Hạ Ngôn cũng lễ phép cười cười. Doãn Nhu, đã lâu không thấy a. Giang Vân Lan ngữ khí ôn hòa, càng thêm không giống cùng nàng từng có tiết bộ dáng. Nhưng đó là giả, bởi vì nàng tiếp theo câu là, ngươi quầng thâm mắt như thế nào như vậy thâm, ngày hôm qua không có hảo hảo bảo dưỡng sao. Giang Vân Lan ngữ khí là cười tủm tỉm, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Nhưng này nói ra nói, lại là một chút đều không lưu tình. Hôm nay Hot Sệ ập còn treo Doãn Nhu rạng sáng 2 điểm từ hội sở ra tới bắt quái đâu. Doãn Nhu biết, đây là Giang Vân Lan lập nhân thiết bắt đầu. Ở gả cho Vân Thông trước, Giang Vân Lan nhân thiết là nỗ lực, tiến tới, làm đến nơi đến chốn. Nhưng nói câu thật sự lời nói, nhân thiết như vậy ở giới giải trí rất nhiều. Sự nghiệp của nàng tưởng nâng cao một bước, cho nên nàng cùng người đại diện chế tác hôn sau tái nhậm chức một bộ phương án. Mụ mụ cùng bảo bối chính là Vân Thông vì nàng mà chế tác tiết mục, phụ họa nàng mẹ kế thân phận, cái này làm nàng tái nhậm chức tiết mục phi thường thành công. Mà thật tình là nàng tính toán lập tân nhân thiết, đạp bàn chân chính là nàng Doãn Nhu. Ở người khác xem ra, nếu Giang Vân Lan đối Doãn Nhu ôm lấy đại khí tha thứ, kia mới là không bình thường. Rốt cuộc Doãn Nhu làm sự tình là người đều sẽ sinh khí, không tức giận ngược lại dối trá. Cho nên Giang Vân Lan dứt khoát ở trong tiết mục sinh khí, ngược lại bị khen chân thật. Kỳ thật, Giang Vân Lan gả cho Vân Thông, cũng xác thật có thật tình tư cách. Nghe được Giang Vân Lan nói, không đợi Doãn Nhu mở miệng, Phó Tinh Linh liền cười nói, Doãn Lao Sư có thể là không ngủ hảo đi, buổi chiều có thời gian có thể mị một chút. Nghe tử quan tâm nói, chính là, Doãn Nhu vì cái gì không ngủ hảo. Ta xem là ngày hôm qua chơi quá hải. Hạ Ngôn quan tâm nói, không cần ỷ vào tuổi trẻ liền tùy ý chơi quán ba hội sở, nhớ năm đó ta tuổi trẻ lúc ấy, cũng là đối cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, thực thích chơi, sau lại chơi đến nằm viện, ta mới thanh tỉnh lại. Giang Vân Lan lại nói, ta hôm nay lên thấy được ấy bồ đẩy đưa, nói là ngươi hôm nay 2 điểm mới từ hội sở ra tới, này hôm nay đều phải thượng tiết mục, ngươi còn suốt đêm đi hội sở chơi vui như vậy sao? Trường hợp này, ta có thể nói ta thực thích sao? Nói thẳng, ta thực thích. Ta phát hiện Giang Vân Lan hảo mới vừa a. Mới vừa là được rồi, liền Doãn Nhu phía trước đối Giang Vân Lan làm sự tình, không biết giận mới không bình thường đi. Đây là ba đối một tiết tấu sao? Tam thiếu một, ha ha ha ha. Vân Đoá, rồi chết Doãn Nhu cái này ăn vạ tinh. Vân Đoá huy vũ, rồi chết Doãn Nhu cái này không biết xấu hổ. Doãn Nhu nghe các nàng một người một câu, lời nói tàng đao nói, cũng không khí. Nàng con mắt sáng lưu chuyển, cười tủm tỉm nói, đêm qua Trình thiếu làm ông chủ. Ở hội sở uống rượu, nghe nói trình diện đều là xoái ca, ta liền đi xem. Ở tới trên đường nàng liền biết Giang Vân Lan sẽ như thế nào làm. Rốt cuộc trong tiểu thuyết, nguyên chủ tuy rằng buổi sáng tập hợp đến muộn, nhưng là đi xuống tập hợp thời điểm, Giang Vân Lan vẫn là nói những lời này, cho nên Doãn Nhu đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Trang 7. Giang Vân Lan muốn lập thật tình nhân thiết, kia nàng cũng lập, nàng sẽ không diễn kịch, vẫn là ăn ngay nói thật tương đối hảo, ăn ngay nói thật tổng sẽ không sai. Chương 4. Tiết mục nhiệm vụ, bò thang lầu. Doãn Nhu vừa nói sau, Giang Vân Lan sửng sốt, mà ở chàng Phó Tinh Linh, Hạ Ngôn cùng với nhân viên công tác tắc tò mò nhìn, vẻ mặt tan dưa biểu tình như thế nào đều che giấu không được. Doãn Nhu trong miệng Trình Thiếu là một cái phú nhị đại, cũng là Vân Thông cái kia vào người, nguyên chủ từ Giang Vân Lan cùng Vân Thông quan tuyên lúc sau, thề muốn tìm một cái phú nhị đại gả tiến hào môn, cho nên về cái kia vòng tụ hội, chỉ cần có cơ hội, nàng trước nay cũng không thiếu tịch. Nhưng là, nàng hành động ở người khác trong mắt, chỉ là một cái chê cười, tống cổ thời gian con khỉ mà thôi. Giang Vân Lan ngay sau đó cười cười, bọn họ thường xuyên ở hội sở chơi đùa, chơi thực hay, bất quá như vậy địa phương không thích hợp chúng ta nữ sinh đi chơi, mặc kệ nói như thế nào, chơi qua khai, đối nữ sinh tới nói, luôn là có hại. Ngươi nếu thích Trình Thiếu như vậy, hôm nào ta cho ngươi giới thiệu một cái A, liền tính so ra kém Trình Thiếu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Dựa theo nàng đối Doãn Nhu hiểu biết, Doãn Nhu khẳng định sẽ sinh khí. Các nàng cùng cái trường học ra tới, vừa ra tới đã bị lấy tới tương đối, Doãn Nhu tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ tiếp thu nàng giới thiệu người đâu. Doãn Nhu cũng cười tủm tỉm nói, kia có thể à, bất quá ngươi nói rất đúng, hội sở ngẫu nhiên đi đi liền có thể làm, không thể thường đi, rốt cuộc đối nữ hải tử tới nói xác thật dễ dàng có hại, cho nên ngươi giới thiệu đối tượng thời điểm, cũng không nên an bài ở hội sở a. Thiên A, ta nhìn lầm rồi sao? Cái này thật là Doãn Nhu sao? Rõ ràng là Hoa Tổng, ta thấy thế nào ra? Cung đấu. Cảm giác. Có ý tư à, Giang Vân Lan thực mới vừa, Doãn Nhu cũng không bạch liên hoa, liền thích như vậy chính diện quyết đấu. Cái này Doãn Nhu thật ghê tởm, Vân Đoá hảo tâm cho nàng giới thiệu, còn muốn chọn địa phương, nàng cho rằng nàng là ai à. Chính là, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Giang Vân Lan cũng không nghĩ tới Doãn Nhu sẽ tiếp thu, nay cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, Doãn Nhu giống như biến thông minh. Ta phía trước còn nghe nói ngươi thích Trình Thiếu, hiện tại nhanh như vậy nguyện ý tương xem người khác, ngươi đây là tính toán từ bỏ. Doãn Nhu thích Trình Thiếu là không tồn tại. Nhưng là nguyên chủ đảo truy quá Trình Thiếu là thật sự, tựa như rất nhiều cái khát vọng gia nhập hào môn nữ nhân, chẳng qua Trình Thiếu tuy rằng cùng nàng ăn cơm xong, lại cũng chưa từng có mặt khác. Doãn Nhu nghe Giang Vân Lan lời này, là tưởng nói nàng đứng núi này trông núi nọ, vẫn là nói nàng tam tâm hai ý. Bất quá cũng không quan trọng. Doãn Nhu như cũ mang theo tươi cười, Trình Thiếu là cao phú soái, chỉ cần ta thẩm mỹ quan tại tuyến, sẽ thích hắn cũng thực bình thường, nhưng cũng gần là một loại thưởng thức, có lẽ còn mang theo hảo cảm, còn không đến thích nông nỗi. Nguyên chủ là tưởng tượng Giang Vân Lan giống nhau gả hào môn, nhưng cũng không phải cái nguyện ý tạm chấp nhận người. Doãn Nhu thoải mái hào phóng thừa nhận. Thưởng thức một người, thích một người, lại không phải phạm tội, không cần phải phủ nhận. Hơn nữa, cái này lý do tổng so nguyên chủ bởi vì muốn gả hào môn đảo truy Trình Thiếu hảo đi. Mượn cơ hội này, Doãn Nhu lại nói, cho tới nay đều không có cơ hội gặp được ngươi, cho nên cũng không có cơ hội giáp mặt cùng ngươi tạ lỗi. Hôm nay mượn cơ hội này, ta vì đã từng đã làm sự tình cùng ngươi xin lỗi, mới vào phồn hoa tửa cẩm giới giải trí, bị muôn tiếng nghìn hồng lóe đôi mắt, đã quên sơ tâm. Thế cho nên vì nổi danh, làm rất nhiều chuyện khác người. Càng là ở ngươi kết hôn quan trọng thời khắc, làm ra như vậy sự tình, ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Doãn Nhu đứng lên, hướng tới Giang Vân Lan khom lưng xin lỗi. Nàng đã xuyên thành nguyên chủ, nàng hết thể nhân quả, nàng đều phải gánh vác, mặc kệ ở cái này trong tiết mục Giang Vân Lan có phải hay không sẽ cho nàng hạ bộ. Nhưng từ nguyên chủ trong trí nhớ, nguyên chủ xác thật an vạ quá đối phương rất nhiều lần, tưởng lấy đối phương đương đạp bàn chân, thậm chí ở nhân gia quan tuyên thời điểm phát như vậy với bù, liền những việc này, nàng xác thật muốn cùng Giang Vân Lan xin lỗi. Doãn Nhu động tác ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, mặc kệ là Giang Vân Lan, vẫn là phòng phát sóng trực tiếp khán giả, đại khái đều không thể tưởng được nàng sẽ làm như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn an tĩnh xuống dưới, Giang Vân Lan không chút để ý ánh mắt cũng dần dần trầm xuống dưới. Giang Vân Lan phân không rõ Doãn Nhu có phải hay không thiệt tình xin lỗi, nhưng là ở như vậy trường hợp, Doãn Nhu xin lỗi xác thật cấp đủ nàng mặt mũi, cũng vì một năm trước sự tình, cho nàng bậc thang. Tuy rằng cái này bậc thang chậm, nhưng là làm cho cả nước người xem mặt, cái này bậc thang cũng đủ phân lượng. Giang Vân Lan nguyên bản cũng không đem Doãn Nhu để ở trong lòng, đối hiện tại Giang Vân Lan tới nói, hiện tại Doãn Nhu chính là cái ngoạn ý nhi, không đáng nàng phí tâm tư. Chính là một năm trước, Doãn Nhu phát ra cái kia ấy bổ sự tình. Vân Thông muốn xử lý Doãn Nhu, cũng là bị Giang Vân Lan ngăn trở. Giang Vân Lan cảm thấy rộng lượng một hồi, có thể cho chính mình cùng Vân gia hình tượng nâng cao một bước, đến nỗi báo thù, nàng cùng Doãn Nhu đều là giới giải trí, còn sợ không có cơ hội. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một năm sau, cái này tiết mục sẽ mời Doãn Nhu, vì thế nàng tưởng hảo lợi dụng Doãn Nhu lập nhân thiết đương đạp bàn chân, kết quả Doãn Nhu tới như vậy nhất chiêu. Tất cả mọi người lẳng lặng chờ Giang Vân Lan nói, chỉ thấy Giang Vân Lan khỏe miệng nghéo một cái. Ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, nhưng là ta sẽ không tha thứ ngươi, rốt cuộc chúng ta chi rằng cũng sẽ không lại có liên quan, đồng thời cũng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Vân Lan cân nhắc dưới, quyết định tiếp tục thật tình nhân thiết. Hơn nữa, này vốn dĩ cũng là nàng tưởng lời nói. Doãn Nhu thực bình tĩnh phản ứng, ta biết. Các ngươi nói, Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu kế tiếp sẽ như thế nào? Doãn Nhu phía trước an vạ Giang Vân Lan, còn ở Giang Vân Lan kết hôn ngày đó phát như vậy vậy bù, việc này cứ như vậy đi qua. Chúng ta Vân Đoá thật là thiện lương lại đại khí, không hổ là chúng ta Vân Đoá, đây mới là nghệ sĩ, chính năng lượng. Thuần người qua đường, tuy rằng không biết Doãn Nhu xin lỗi có phải hay không thật sự, nhưng không thể không nói, Giang Vân Lan làm ta nhìn với con mắt khác. Ta cũng đối Giang Vân Lan lộ truyền phấn, đại khí, lại thật tình. Giang Vân Lan tự nhập vòng liền không có truyền quá cái gì thái tiếng, nàng thanh danh cũng luôn luôn thực hảo, thật là cao chỉ số thông minh, EQ cao. Chúng ta Vân Đoá chính là học 3A. Học viện điện ảnh tuy rằng là nghệ thuật loại học viện, nhưng là nhập lấy phân số cũng là số cao. Dựa theo phía trước cách nói, Doãn Nhu cũng là học 3A. Trang 8. Chính là nàng làm sự tình liền không phải có đầu óc người sẽ làm. Lan đạn bởi vì Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu sự tình lại hướng tới bất đồng phương hướng phát triển. Mà Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh tắc vẫn luôn không nói gì, bởi vì ở Doãn Nhu xin lỗi, cùng Giang Vân Lan muốn hay không tha thứ chung, giống như không có bọn họ chen vào nói đường sống. Nhưng thật ra khách quý khu lại khôi phục hài hòa, bất quá là Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn cùng nhau tán gẫu, mà Doãn Nhu ngồi ở một bên, không có người cùng nàng nói chuyện. Giang Vân Lan, Hạ tỷ, ngươi năm nay điện ảnh đã ở chủ bị sao? Nói lên cái này, Hạ Ngôn nói, trước mắt có cái này ý đồ, nhưng là còn không có xác định xuống dưới, ngươi năm nay đương kỳ có thể đẳng đến ra thời gian sao? Nếu có thể ha, đến lúc đó tới ta bên này khách mời một chút ta. Giang Vân Lan cười nói, Hạ tỷ mời khẳng định đến. Nhìn dáng vẻ Hạ tỷ cùng Vân tỷ 6 tháng cuối năm sẽ rất bận, ta 6 tháng cuối năm liền không. Phó Tinh Linh cũng nói chuyện phiếm nói. Xem Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn nói chuyện phiếm, đây là muốn cô lập Doãn Nhu sao? Này không gọi cô lập đi. Mỗi người có giao bằng hữu tự do a. Chính là, đừng tưởng rằng Doãn Nhu xin lỗi liền không có việc gì, chính mình nhân phẩm kém, đại gia không muốn cùng nàng nói chuyện phiếm quay ai a. Ở đây 3 người giả vị đều so Doãn Nhu cao, Doãn Nhu chính mình không hợp đàn, còn muốn nhân ra bám lấy nàng sao? Tán đồng. Bất quá Doãn Nhu cũng không bị cô lập bao lâu, bởi vì thực mau, tới rồi 10 điểm, đạo diễn ra tới. Khách quý đều đến đông đủ sao, 10 điểm tới rồi. Dương Lỗi từ hậu đường ra tới, đi vào khách quý khu. Doãn Nhu, Dương Đạo ngài hảo. Hạ Ngôn, Dương Đạo đã lâu không thấy. Phó Tinh Linh Dương Đạo ngài hảo a. Giang Vân Lan, lần đầu tiên tham gia loại hình tiết mục, thỉnh Dương Đạo nhiều hơn chỉ đạo. Đạo diễn Dương Lỗi, ở trong vòng danh khí không lớn, nhưng là cũng có danh tiếng, là tương đối trung quy trung củ đạo diễn, hắn cũng là lần đầu tiên đạo diễn tổng nghệ, tuy rằng nói mụ mụ cùng bảo bối không có cho mỗi cái khách quý an bài kịch bản, xem như một tương đối công chính tiết mục, nhưng là tiết mục bản thân kịch bản an bài cũng làm Dương Lỗi hoa không ít tâm tư. Lại nói tiếp mụ mụ cùng bảo bối là Vân Thông tài trợ, vì Giang Vân Lan tái nhậm chức, nhưng cái này tiết mục lại là Dương Lỗi kế hoạch. Dương Lỗi bởi vì ở phim ảnh vòng phát triển không ôn không hỏa, quyết định hướng tổng nghệ thí thủy. Nhưng hiện tại game show chiếm đa số, nếu không có tốt kịch bản cùng kế hoạch, tổng nghệ tài trợ không hảo lạp không nói, nói không chừng sẽ so điện ảnh phát lợi hại hơn. Vì thế Dương Lỗi kế hoạch nửa năm lúc sau, quyết định chụp mụ mụ cùng bảo bối cái này hoa tổng. Quyết định chụp cái này tiết mục, kế tiếp chính là khách quý cùng kéo tài trợ vấn đề. Mà Dương Lỗi tìm cái thứ nhất khách quý chính là Giang Vân Lan, hắn kéo cái thứ nhất tài trợ chính là Vân Thông. Giang Vân Lan xem qua mụ mụ cùng bảo bối kế hoạch lúc sau, tâm động, đây là một cái vì nàng tái nhậm chức lượng thân đặt làm tiết mục A. Đương nhiên, về tiết mục kỹ càng tỉ mỉ lưu trình, bao gồm Giang Vân Lan ở bên trong 4 vị khách quý không biết, Doãn Nhu cũng là vì xem qua tiểu thuyết chiếm ưu thế, phải biết rằng nguyên chủ ở hôm nay là xuyên giày cao gót, sau đó ăn mặc sa hoa váy dài, nàng trang điểm tuy rằng hoa lệ, ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong mắt, lại thành cái chê cười. Dương Lỗi cũng không hàn huyên, phía dưới ta tới nói một câu mụ mụ cùng bảo bối yêu cầu, cái này tiết mục từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 10 điểm là phát sóng trực tiếp thời gian, ở phát sóng trực tiếp thời gian nội, khách quý không thể mở ra di động, khách quý một khi ở phát sóng trực tiếp thời gian nội mở ra di động, coi là vi ước cụ thể tình huống ở hiệp ước đã viết đến, trừ bỏ rời đi tiết mục ở ngoài chính là bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Các ngươi đều minh bạch đi. Minh bạch. 4 vị khách quý chăm miệng một lời nói. Dương Lỗi biết, phàm là có điểm đầu óc người, ở trước màn ảnh khẳng định sẽ phối hợp, cho nên hắn không lo lắng. Hắn duy nhất lo lắng không phối hợp Doãn Nhu là tới vì tiết mục gia tăng đề tài, bất quá vừa rồi ở hậu đài quan sát vài phút, Doãn Nhu giống như cùng trong lời đồn không giống nhau. Nhưng không giống nhau cũng không quan hệ, chỉ cần Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan ở một cái tiết mục, mặc kệ Doãn Nhu phối hợp hay không, hai người bọn nàng bản thân chính là đề tài nhân vật. Phía dưới, ta tới nói một câu mụ mụ cùng bảo bối cái thứ nhất nhiệm vụ này quan hệ mụ mụ cùng bảo bối cơm trưa chi tiêu. Nhiệm vụ tình huống là... 4 cái tiểu bảo bối ở 1808 hào trong khách phòng, 1808 hào phòng cho khách ở khách sạn hướng Dương Đệ 18 lâu 08 hào phòng cho khách. Mụ mụ nhóm muốn từ 4 cái an toàn thông đạo bò thang lầu đi lên tiếp bảo bối, thi đấu đệ nhất danh, cơm trưa tiền thưởng 200 khối, thi đấu đệ nhị danh, cơm trưa tiền thưởng 100 khối, thi đấu đệ tam danh, cơm trưa tiền thưởng 50 khối, thi đấu đệ tứ danh, cơm trưa tiền thưởng 25 khối. Bởi vì mỗi cái an toàn thông đạo xuất khẩu đến 1808 hào phòng gian khoảng cách đều bất đồng, cho nên trong lúc thi đấu, vị nào mụ mụ trước bò lên trên 18 lâu vì thắng lợi, trong lúc thi đấu, chúng ta cùng chụp sư phó không có biện pháp ở hàng hiên cùng chụp, cho nên toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp từ khách sạn hướng Dương hàng hiên theo dõi cung cấp, phía dưới, tổng phòng phát sóng trực tiếp sẽ phân ra 4 khối khách quý phòng phát sóng trực tiếp, khách quý phòng phát sóng trực tiếp sẽ phát sóng trực tiếp mỗi cái khách quý tình huống. Thỉnh các khách quý đi theo nhân viên công tác đi các người hàng hiên khẩu. Theo Dương Lỗi nói lạc, tổng phòng phát sóng trực tiếp màn hình phía dưới xuất hiện 4 cái song song khách quý phòng phát sóng trực tiếp, bất quá lúc này, khách quý phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh là an toàn hàng hiên khẩu. Chương 5. Trình thiếu. Ta thảo, tiết mục tổ cũng quá độc các đi. Đừng nói 18 tầng, chính là 10 tầng ta cũng bỏ không thượng A. Phía trước, ngươi có thể khiêu chiến 10 tầng đã thực ghê gớm, ta liền 8 tầng đều không được. Xem ta hạ nữ vương kinh ngạc biểu tình, cằm đều phải rớt. Ha ha ha. Ta hạ nữ vương bị dọa tới rồi. Đại gia tới đánh đố, nhìn xem ai đệ nhất. Ai đệ nhất ta không biết, nhưng là Doãn Nhu khẳng định cuối cùng. Dương Đạo, có thể cho phép ta đổi đôi giày sao? Hạ Ngôn một bộ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa biểu tình, cứ việc nàng cũng biết không có khả năng, nhưng vẫn là tưởng thử thời vận. Bằng không ăn mặc 10cm giày cao gót bỏ thang lầu, khẳng định xong đời A. Dương Lỗi cho nàng một cái tự nhận là rất xoáy khí tươi cười, đương nhiên. Không thể. Ha ha ha. Lần đầu tiên phát hiện Dương Đạo như vậy đáng yêu. Ta cảm thấy Hạ Nữ Vương xong việc sẽ cho Dương Đạo gửi lưới dao. Trang 9. Phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện đầu phiếu lựa chọn, các ngươi có nhìn đến sao? Ta bên này cũng có, trực tiếp cho chúng ta vân đoá đầu, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì vân đoá. Bốn gã khách quý bị nhân viên công tác mang đi cửa thang lầu, Dương Lỗi đứng ở tổng phòng phát sóng trực tiếp trước màn ảnh tiếp tục nói, phòng phát sóng trực tiếp bằng hữu cũng nhìn đến đầu phiếu giao lộ sao. Đại gia cho rằng vị nào khách quý sẽ cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, có thể cấp vị này khách quý đầu phiếu, xong việc chúng ta tiết mục tổ sẽ có một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, từ đầu chung người xem rút thăm trúng thưởng, đến nỗi rút thăm trúng thưởng lễ vật là cái gì, tạm thời bảo mật. Trình ra. Trình Sương ăn là 3 giờ sáng mới ngủ, dựa theo thường lui tới, hắn đến ngủ đến giữa trưa cơm trưa thời điểm mới tỉnh lại, bất quá hôm nay, hắn trước thời gian bị điện thoại đánh thức. Uy. Khàn khàn thanh âm mang theo rời giường khí, rõ ràng Trình Sương An tính tình cũng không tốt. Mau mau mau, xem với bù, tiểu tử ngươi lên hot seat up. Điện thoại bên kia người kêu đồng hâm, hưng hài gây hỏa nói. Trình Sương An hừ một tiếng, ta lên hot seat up có cái gì hảo kỳ quái. Mỗi tháng đều sẽ thượng như vậy một hai lần. Không đúng không đúng, ngươi là bị Doãn Nhu đưa lên hot seat up. Đồng hâm nói. Doãn Nhu. Trình Sương An nghĩ nghĩ, chính là cái kia đuổi theo ta vài lần Doãn Nhu. Ở thông ca kết hôn ngày đó đánh thông ca tức phụ mặt cái kia. Nói lên cái này, Trình Sương An cười ha ha, nữ nhân này cũng thật đầu, có lá gan đánh thông ca mặt, còn sống hảo hảo. Đánh Giang Vân Lan mặt, còn không phải là đánh Vân Thông mặt sao. Người cũng thật không lương tâm, ngày hôm qua nàng còn cùng chúng ta cùng nhau ở hội sở uống rượu đâu. Đồng hâm nói, kia nữ nhân lớn lên là thật xinh đẹp. Nhưng là đối bọn họ này đàn phú nhị đại tới nói, xinh đẹp nữ nhân thấy nhiều, đủ loại xinh đẹp nữ nhân, cho nên nữ nhân lại xinh đẹp cũng hấp dẫn không được bọn họ muốn đại khái chính là cái loại này. Thú vị linh hồn đi. Bất quá, An Tử, ngươi mau đi xem một chút hot sex up, lần này tuy rằng là nàng đem ngươi đưa lên hot sex up, nhưng là còn rất thú vị. Hành, ta đi xem. Trình Sương An nghe ra đồng hâm lời nói hứng thú, hắn cũng tới hứng thú. Mụ mụ cùng bảo bối Doãn Nhu khen Sương Thịnh tập đoàn đại thiếu gia Trình Sương An nhan giá trị tại tuyến. Doãn Nhu nói chỉ cần thẩm mỹ quan bình thường, liền sẽ thích thượng Trình Sương An. Trình Sương An nhìn này hai điều bề bù, trên đầu đỉnh vài cái dấu chấm hỏi. Đây là có chuyện gì? Vì thế, hắn điểm vào liên tiếp là video ngắn, video nội dung là Doãn Nhu ở phát sóng trực tiếp khi lời nói. Trình Sương An nhìn trong video Doãn Nhu, tuy rằng ăn mặc hưu nhàn phục, nhưng là thon thả thướt tha dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Trình Sương An đối Doãn Nhu ấn tượng xác thật không khắc sâu, Doãn Nhu tuy rằng xinh đẹp, tại nội ngu nhan giá trị cũng coi như đứng đầu nhất lưu, nhưng là người này đầu óc không thông minh, hắn Trình thiếu gia tìm nữ nhân lại không phải chỉ xem tướng mạo. Cho nên Doãn Nhu truy hắn thời điểm, hắn cảm thấy buồn cười, không để ý đến. Chính là ngày hôm qua cùng nhau ở hội sở uống rượu, Doãn Nhu cùng bọn họ cùng nhau uống đến rạng sáng 2 điểm, hắn đối Doãn Nhu cũng chưa cái gì ấn tượng. Nhưng hôm nay nhìn trong video khải khải mà nói nữ nhân, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Trình thiếu là cao phú soái, chỉ cần ta thẩm mỹ quan tại tuyến, sẽ thích hắn cũng thực bình thường, nhưng cũng gần là một loại thưởng thức, có lẽ còn mang theo hảo cảm, còn không đến thích nông nỗi. Trình Sương An lặp lại nhìn Doãn Nhu những lời này, hắn cảm thấy Doãn Nhu rất có ánh mắt, nàng nói thẩm mỹ quan tại tuyến, cùng đối hắn là một loại thưởng thức, so nói thích hắn còn làm hắn cảm thấy cao hứng. Trình Sương An ngay sau đó, tìm mụ mụ cùng bảo bối phòng phát sóng trực tiếp điểm đi vào, hắn điểm đi vào thời điểm, tổng phòng phát sóng trực tiếp phía dưới đã có 4 cái phân phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa nhiệm vụ bò thang lầu đệ nhất đầu phiếu cũng ra tới. Trình Sương An cảm thấy có tới có lui, Doãn Nhu vừa mới khen hắn, hắn nên hồi báo cho nhân gia. Vì thế liền cấp Doãn Nhu đầu một phiếu. Bất quá liền tính hắn đầu một phiếu, Doãn Nhu ở 4 vị khách quý xếp hạng chung vẫn là thấp nhất. Trình Sương An nghĩ nghĩ, tùy tay cấp nhị đại trong đàn đã phát cái liên tiếp, các huynh đệ, cho ta tuyên truyền, cấp Doãn Nhu đầu một phiếu. Doãn Nhu đương nhiên không biết Trình Sương An sự tình, nàng giờ phút này đã tới rồi cửa thang lầu, trên người thiển sắc cao bồi áo khoác đặt ở đại đường khách quý khu không có lấy về tới, một kiện dê da hồng nhạt anh đào tê, một cái L da màu đen bên người hơi rầm quần dài. Xứng với ché nổ hắc bạch hưu nhàng dày. Nàng dáng người không hề giữ lại thông qua màn ảnh xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Không thể không nói, nguyên chủ đối chính mình là thật tàn nhẫn, trừ phi không thể đối kháng, nếu không mỗi một đốn nguyên liệu nấu ăn đều là dựa theo dinh dưỡng sư an bài tới. Ngoài ra, mỗi ngày yoga cùng tập thể hình cũng sẽ không rơi xuống. Nàng kia độc thân chung cư, một khắc gian không ra tới trong phòng, tập thể hình thiết bị cũ bị. Cho nên nàng dáng người cũng là thật sự gầy. Đừng nhìn nàng thân cao 163, thể trọng chỉ có 86 cân, nhưng là trước đột sau kiểu, hai cái đùi thon dài lại thẳng tắp, cơ bụng cùng cánh tay cơ bắp đều có. Đương nhiên, mỗi một cái dáng người tốt minh tinh đối chính mình đều là tàn nhẫn, chính là Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn, thân cao đều vượt qua 160, thể trọng lại có cái nào hơn trăm. Tới rồi cửa thang lầu, nhân viên công tác cho mỗi cái khách quý thay nghe, hơn nữa nói, lao sư, 10:30 bắt đầu bỏ thang lầu thi đấu, tại đây phía trước, lao sư có thể làm một chút vận động trước nhiệt thân. Cảm ơn. Doãn Nhu tiếp nhận thai nghe mang hảo, tiếp theo bắt đầu vận động trước nhiệt thân, nàng vận động trước nhiệt thân phi thường tự nhiên lại tùy ý, đầu tiên là làm nửa phút khoanh ngực, tiếp theo lại làm một phút bên trái áp eo, một phút phía bên phải áp eo, tiếp theo là nửa phút khép mở nhảy, còn lại là áp chân. Nguyên chủ đối này đó động tác nhiên với tâm, Doãn Nhu ở hiện thế cũng tập thể hình. Lại nói tiếp, nàng lúc ban đầu tập thể hình là bồi ra ra mãi mãi đi, tập thể hình câu lạc bộ, cầu lông hội sở, những cái đó địa phương hội viên cũng không thiếu hướng. Nàng muốn ra ra mãi mãi có khỏe mạnh thân thể, có thể bồi nàng lâu lâu dài dài. Nhưng nàng vẫn là không có lưu ra ra bao lâu, nàng 8 tuổi bị ra ra mãi mãi nhận nuôi, 22 tuổi, ra ra mãi mãi lần lượt qua đời, nàng chỉ bồi ra ra mãi mãi 14 năm. Xem Doãn Nhu làm vận động trước nhiệt thân, vừa thấy chính là cái hàng năm tập thể hình người. Nhìn đến không có, Doãn Nhu cánh tay thượng có cơ bắp. Nàng vừa rồi làm sườn eo thời điểm quần áo xốc lên rồi, ta thấy được nàng cơ bụng cùng. Áo choàng. Tuyến, này dáng người thật là tuyệt. Trang 10. Doãn Nhu là cái tập thể hình cao nhân, tập thể hình đã nhiều năm, các ngươi xem nàng một năm trước bị bù, có rất nhiều tập thể hình ảnh chụp. Chính là này một năm tới không đã phát. Trên thực tế, cũng không phải nguyên chủ không nghĩ phát, mà là nàng bị tuyết tàng, vậy bù tài khoản cũng bị công ty quản lý cầm đi. Công ty quản lý lo lắng nàng bị hạ hàng đầu, lại phát đắc tội Giang Vân Lan cùng Vân Thông Nguyễn Bù. Cùng Doãn Nhu thuần thục vận động trước nhiệt thân so sánh với, mặt khác ba người liền kém một chút. Giang Vân Lan nhưng thật ra còn hảo, hôn sau ở nhà nghỉ ngơi này một năm, nàng Nguyễn Bù cũng không có đỉnh quá, thường xuyên phát tập thể hình yoga động tác, cho nên vì bảo trì dáng người, vì ở giới giải trí có đề tài, nàng cũng là hoa quá tâm tư. Bởi vậy gần là bắt đầu chậm trong chốc lát, tiếp theo nàng vận động trước nhiệt thân cũng thuần thục lên. So sánh với tới, Hạ Ngôn là rất ít vận động, nàng sự nghiệp tâm rất mạnh, sinh hài tử sau, hài tử giao cho lão công chiếu cố, chính mình chuyên tâm sự nghiệp, nàng hận không thể đem một phút trở thành hai phút dùng, làm sao có thời giờ đi tập thể hình. Cho nên nàng vận động trước nhiệt thân liền như vậy một hồi sự, giống đọc sách khi đã làm quảng bá thao. Cùng Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn so sánh với, Phó Tinh Linh vận động trước nhiệt thân là khiêu vũ. Phó Tinh Linh là có thể sướng sẽ nhảy ngôi sao ca nhạc, luyện vũ trước cũng thường xuyên nhiệt thân. Cho nên nàng đối vận động trước nhiệt thân rất quen thuộc, bất quá luyện vũ trước nhiệt thân tương đối đoạn, cho nên nàng nhiệt thân trong chốc lát, kế tiếp nhảy một đoạn nhiệt thân vũ. Không thể không nói, Phó Tinh Linh cái này nhiệt thân vũ nhảy tuyệt, so Doãn Nhu thuần thục vận động trước nhiệt thân đều còn hấp dẫn trong mắt. Phó Tinh Linh này vận động trước nhiệt thân vũ lợi hại, ta thế nhưng rời không ra tầm mắt. Phó Tinh Linh nhiệt thân vũ nhảy dựng, đem mặt khác ba cái khách quý dây thành tạt bã. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng thích Phó Tinh Linh nhảy nhiệt thân vũ. Phó Tinh Linh nhảy nhiệt thân vũ rất hữu dụng chỗ, bởi vì đầu phiếu lan, nàng số phiếu ở rõ ràng ở bay lên, tuy rằng không có vượt qua gia nhập hào môn hoa đán Giang Vân Lan, cũng không có vượt qua ảnh hậu Hạ Ngôn, nhưng số phiếu cũng thực khả quan. Cùng các nàng ba người so sánh với, không có fans chỉ có ạn tỷ fan Doãn Nhu số phiếu liền ít đi đáng thương. Liên tính Trình Sương An ở huynh đệ trong đàn đã phát liên tiếp, nhưng số phiếu vẫn là rất ít. Trước mắt tổng phòng phát sóng trực tiếp người quan sát số có 3.600 vạn tả hữu. Giang Vân Lan có 1.300 vạn tả hữu phiếu, Hạ Ngôn có 1.500 vạn tả hữu phiếu, Phó Tinh Linh có 800 nhiều vạn phiếu, dư lại Doãn Nhu chỉ có 20 tới vạn, phỏng chừng là người qua đường đầu. Này chênh lệch lóe mù mọi người mắt, đương nhiên, bốn vị khách quý cũng không biết. Đến 10 giờ rưỡi thời điểm, khách quý thai nghe truyền đến Dương Lỗi thanh âm, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng, dự bị. Bắt đầu. Dương Lỗi dứt lời, bốn gã khách quý bắt đầu bỏ thang lầu. Ai nhanh nhất đâu? 3.600 nhiều vạn người nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Giang Vân Lan đầu phiếu vượt qua Hạ Ngôn. Vượt qua là bình thường, Hạ Ngôn mang giày cao gấp đâu, bỏ thang lầu không xem giả vị. Hiện tại xa xa dẫn đầu chính là Doãn Nhu, ta cảm thấy Doãn Nhu có khả năng là đệ nhất danh. Bắt đầu dẫn đầu lại không đại biểu cuối cùng. Ai đệ nhất ta không biết, nhưng là ta cảm thấy Hạ Ảnh Hậu không quá khả năng, bởi vì nàng mang giày cao gót. Hạ Ảnh Hậu không có khả năng đến đệ nhất, bởi vì xuyên giày cao gót. Phó Tinh Linh như vậy gầy, vừa thấy chính là khuyết thiếu rèn luyện. Bỏ 18 tầng lầu đến xem thể lực, đệ nhất hẳn là ở Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan chi gian. Phía trước chia sẻ có đạo lý. Nếu đệ nhất ở Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan chi gian, kia đầu các nàng một phiếu mới có thể bị rút thăm chúng thường đi. Thiên A, ta đây đầu hạ ngôn không phải bắt đầu. Ta còn không có đầu phiếu, hiện tại đầu còn kịp. Bởi vì làn đạn thượng phân tích, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan số phiếu ở điên cuồng bay lên. Chương 6. Hoắc Huy bảo bối ngươi hảo A. Hoắc Huy tham gia hoa tổng chuyện này, làm Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiên sinh thực lo lắng, chính là Hoắc tiên sinh bụng bia đều lo lắng giảm bớt không ít. Nay không, hôm nay sáng sớm, Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiên sinh liền canh giữ ở TV trước. Nói thực ra, đối với Hoắc Huy, bọn họ là có chút cưng chiều. Nhị lão đều không phải là phi chẳng phân biệt người, cũng đều không phải là không biết cưng chiều đối hài tử không tốt, nhưng là trưởng tử cùng trưởng tức xẻ ra chuyện, khiến cho bọn họ đối tôn tử không có biện pháp quá nhiều nghiêm khắc lên, thế cho nên Hoắc Huy có chút hùng. Lúc trước, tôn tử lựa chọn Doãn Nhu đương thực tập mụ mụ thời điểm, bọn họ là không đồng ý, bọn họ điều tra quá Doãn Nhu, này nữ nghệ sĩ xác thật có chút không biết cái gọi là. Nhưng là tôn tử trên mặt đất lăn lộn, một hai phải Doãn Nhu đương thực tập mụ mụ, bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ nghĩ, dù sao là phát sóng trực tiếp, bọn họ ở TV trước nhìn tôn tử, cũng không sợ tôn tử bị khi dễ. Còn nữa, đạo diễn cũng biết tôn tử thân phận, chẳng lẽ còn có thể làm tôn tử bị khi dễ đi. Chính là, bọn họ lại như thế nào khuyên chính mình, tới rồi hôm nay tiết mục phát sóng thời điểm, bọn họ vẫn là lo lắng. Này Huy Huy con mẹ nó số phiếu chỉ có 20 mấy vạn A, không được, đến kéo. Hoắc phu nhân lấy ra di động, chuẩn bị đem đầu phiếu khẩu liên tiếp chuyển phát một chút. Hoắc tiên sinh ngăn cản nói, phát cái gì? Thi đấu lại không xem đầu phiếu, ngươi nếu đã phát, vạn nhất Huy Huy thân phận bị khai quật ra tới làm sao bây giờ? Hoắc phu nhân nghe trượng phu nói cũng có đạo lý, nhưng là, này 20 mấy vạn số phiếu thật sự cách đến nàng đôi mắt, ta đây cấp nhi tử phát một cái, làm hắn đầu phiếu tổng có thể đi. Hoắc tiên sinh nói, ngươi nhi tử sẽ đầu phiếu mới là lạ. Con thứ hai đối tôn tử yêu thương là không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề là con thứ hai là cái công tắc của A. Dựa theo hắn nói, đầu phiếu chỉ biết ảnh hưởng hắn kiếm tiền tốc độ. Nói lên này nhi tử, Hoắc tiên sinh cũng nhọc lòng thực, năm nay 30, liền cái đối tượng đều không có, mỗi ngày chỉ nghĩ kiếm tiền. Nhưng vấn đề là nhà bọn họ tiền mấy đời đều hoa không riêng A. Màu xám nhạt sắc điệu rộng mở trong văn phòng, một người tướng mạo quá mức tuấn mỹ nam nhân đang xem văn kiện. Hắn biểu tình nghiêm cẩn không nói, trên người sơ mi trắng cũng xuyên không chút cầu thả, đặc biệt là áo sơ mi thượng mỗi một viên cúc áo đều khấu chỉnh tề tề. Chân bóng áo sơ mi thượng, không có bất luận cái gì trang trí. Nam nhân mang tơ vàng khung mắt kính, đôi tay chi ở bàn làm việc thượng, áo sơ mi cổ tay áo cuốn lên, lộ ra nửa thành tay nhỏ cánh tay, trên cổ tay mang theo một khối màu đen bằng da bạch kim sắc thủ biểu. Trang 11. Cả người nhìn qua cấm dục lại lạnh lẽo. Đinh. Di động hẹ chặt vào lúc này truyền đến nhắc nhở âm, nam nhân dư quang đảo qua, thấy hẹ chặt ghi chú thượng vì đường nữ sĩ, nam nhân đạm nhiên cầm lấy di động, mở ra hẹ chặt. Đường nữ sĩ, cũng chính là Hoắc phu nhân, họ Đường. Đường nữ sĩ, nhi tử, đây là Huy Huy mẹ nó ở thi đấu liên tiếp, ngươi cấp Huy Huy mẹ nó đầu một phiếu. Đúng rồi, Huy Huy mẹ nó kêu Doãn Nhu, chính là mụ mụ cùng bảo bối Huy Huy tìm cái kia thực tập mụ mụ, ngươi không cần đầu sai rồi. Hoắc Liên giác đôi mắt chăm chú vào Huy Huy mẹ nó cái này xưng hô thượng, ngừng vài giây, cuối cùng quyết định làm lơ. Hắn nếu hỏi đường nữ sĩ xưng hô sự tình, kia khẳng định không phải vài phút có thể nói xong. Mà hắn nếu theo đường nữ sĩ đi đầu phiếu, đó chính là vài giây sự tình. Cân nhắc dưới, Hoắc Liên giác trực tiếp mở ra hệ chặt thượng liên tiếp, sau đó nhảy ra mụ mụ cùng bảo bối phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nhảy dựng ra tới, dầm dạp làn đạn xem Hoắc Liên giác mày nhăn lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp góc trên bên phải đầu phiếu Lan. Đệ nhất danh Giang Vân Lan, 1689 vạn phiếu. Đệ nhị danh Hạ Ngôn, 1632 vạn phiếu. Đệ tam mệnh Phó Tinh Linh, 960 vạn phiếu. Đệ tứ danh Doãn Nhu, 260 vạn phiếu. Nhìn đến Doãn Nhu cùng mặt khác ba vị khách quý số phiếu giá trị sau, Hoắc Liên giác khó được phân ra thời gian cho Doãn Nhu vài giây nhìn chăm chú. Chỉ thấy dáng người tinh tế, ngũ quan tinh xảo nữ nhân, đang ở nỗ lực bỏ thang lầu. Kỳ thật, Hoắc Liên giác không biết, hắn hiện tại nhìn đến số phiếu so vừa mới bắt đầu thời điểm, đã khá hơn nhiều. Kia cũng là khán giả nhìn đến Doãn Nhu ở bò thang lầu trung xa xa dẫn đầu mới đầu phiếu. Đối người qua đường phân tới nói, bọn họ đương nhiên tưởng đầu nhất có hy vọng lấy đệ nhất danh khách quý. Doãn Nhu ở bốn người trung vẫn luôn là xa xa dẫn đầu, nguyên chủ thể lực là thật sự hảo, hàng năm rèn luyện ra tới. Thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, bốn người không sai biệt lắm, liền tính Doãn Nhu xa xa dẫn đầu, những người khác cũng không sai biệt nhiều. Tổng cộng 18 tầng lầu, trước 5 tầng đại gia không coi là trước sau, nhưng là tầng thứ 5 lúc sau liền bất đồng, trước sau dần dần kéo ra khoảng cách. Nhưng cho dù kéo ra khoảng cách, Doãn Nhu vẫn là ở cái thứ nhất, hơn nữa, ở bảo trì đệ nhất dưới tình huống, nàng cùng mặt khác 3 vị khách quý khoảng cách bắt đầu kéo ra. Đương Doãn Nhu đến đệ thập tầng thời điểm, nàng mặt sau ổn cư đệ nhị thế nhưng là Phó Tinh Linh, hơn nữa ở tầng thứ 8, tiếp theo là tầng thứ 7 Giang Vân Lan, tầng thứ 6 Hạng Ôn. Doãn Nhu khẳng định là thường xuyên vận động, bằng không thể lực sẽ không tốt như vậy. Mặt khác khách quý đều thở hừng hộp, nhưng Doãn Nhu hơi thở thực ổn định bộ dáng. Thật sự không thể tin được Doãn Nhu thế nhưng sẽ đệ nhất, đối nàng cái nhìn có chút đổi mới. Sắc thật là, nữ sinh vận động bộ dáng thực hấp dẫn người. Còn tưởng rằng nàng ở tuyết tàng một năm bãi lạ, nhìn dáng vẻ không có. Mọi người xem Doãn Nhu đầu phiếu, vượt qua 1.000 vạn, mặt khác 3 vị khách quý đầu phiếu cơ hồ là yên lặng trạng thái. Mọi người đều là có mắt, người sáng suốt vừa thấy Doãn Nhu sẽ lấy đệ nhất. Làn đạn bắt đầu nghiêng về một phía, Doãn Nhu từ bắt đầu 20 vạn đầu phiếu, đến bây giờ vượt qua 1.000 vạn, cũng bất quá 10 tới phút, tốc độ này xác thật thực mau. Nhưng sở dĩ mau cũng là có nguyên nhân, một là phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu thời điểm thời gian thượng sớm, xem phát sóng trực tiếp ít người, lúc này 10 điểm nhiều. Xem phát sóng trực tiếp người ở nhanh chóng bay lên. Nhị là Doãn Nhu ở bò thang lầu thời điểm vẫn luôn là xa xa dẫn đầu, hơn nữa cùng mặt khác 3 vị khách quý khoảng cách ở dần dần kéo ra, nàng đệ nhất danh đã là danh xứng với thực. Quả nhiên, 15 phút sau, 10 điểm 15 phân, Doãn Nhu bò xong rồi 18 tầng lầu, nàng một bò lên trên 18 tầng lầu liền nhìn đến 18 tầng lầu cửa thang lầu có khiêng cả mạ giặt nhiếp ảnh ra cùng với nhân viên công tác, tiết mục đi theo phóng viên đang chờ nàng. Chúc mừng Doãn lão sư đạt được nhiệm vụ bỏ thang lầu đệ nhất danh. Nhân viên công tác nhìn đến Doãn Nhu, cười nói. Ngay sau đó, tổng phòng phát sóng trực tiếp, Dương Lỗi cũng nói, lần này nhiệm vụ đệ nhất danh đã sinh ra, đầu phiếu khẩu đóng cửa, hoan nghênh đại gia tại hạ thứ nhiệm vụ chung tiếp tục đầu phiếu. Đầu phiếu khẩu tuy rằng đóng cửa, nhưng là đầu phiếu kết quả biểu hiện lại còn ở. Doãn Nhu cuối cùng kết quả 1.500 nhiều vạn phiếu, đầu phiếu tuy rằng không phải đệ nhất danh, rốt cuộc nàng không có fans. Này 1.500 nhiều vạn phiếu đều là dựa vào người qua đường phấn đầu, mà mặt khác khách quý đều có vài ngàn vạn fans. Nhưng là, đầu phiếu kết quả không ảnh hưởng nhiệm vụ kết quả. Doãn Nhu thật sâu hô hấp một chút, cảm ơn. Nàng thanh âm có chút hư, bò 18 tầng lầu kỳ thật còn rất mệt, bò thang lầu có thể so rèn luyện cùng chạy bộ mệt nhiều, mệt chính là chân. Doãn lão sư thể lực thật tốt, thường xuyên rèn luyện sao? Đi theo phóng viên tán gẫu hỏi. Doãn Nhu gật gật đầu, đúng vậy, từ nhập vòng bắt đầu. Trừ phi có chuyện trì hoãn, nếu không mỗi cái cuối tuần có 3-4 thiên thời gian ở tập thể hình. Đi theo phóng viên giật mình hỏi, ngài nhập vòng cũng 3 năm đi. Ngài kiên trì 3 năm. Cũng thật có kiên nhẫn. Này nếu là ta, có thể kiên trì 3 ngày liền rất hảo. Không có không có. Doãn Nhu khiêm tốn giải thích, là bởi vì trong vòng người đều quá xuất sắc, ta không nghĩ bị đào thải, lại tưởng xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, cho nên trước kia đối chính mình dáng người quản lý có chút hà khắc. Cũng làm quá một ít hồ đồ sự tình. Nàng lời này, tương đương vì đã từng điểm đen lại giải thích một lần. Không thể không nói, như vậy thẳng thắn thành khẩn nàng, hơn nữa nàng phía trước đối Giang Vân Lan xin lỗi làm đại gia đối nàng cái nhìn có chút cảm quan. Thức mau, đoàn người tới rồi 1.808 trước cửa phòng. 1.808 trong phòng, Hoa Huy là nhất kích động, hắn khàn khàn giọng nói, các ngươi xem, ta mụ mụ đệ nhất danh, ta mụ mụ đã tới. Hoa Huy cong lên chính mình tiểu cặp sách, cố hết sức đẩy chính mình dương hành lý, lại một lần kiêu ngạo nói, ta mụ mụ tới Nga. Hắn thanh âm sở dĩ khàn khàn, là đối với phòng phát sóng trực tiếp kêu mụ mụ cố lên thời điểm kêu khàn khàn. Không chỉ có Hoắc Huy, chính là mặt khác các bảo bối thanh âm cũng có chút khàn khàn, mọi người đều vì chính mình mụ mụ cố lên quá đâu. Thích thích thích. 1.808 cửa phòng bị gõ vang lên. Các tiểu bảo bối đều nhìn về phía cửa phòng, lá gan lớn nhất Hoắc Huy hỏi, ai a? Ngại hô hô đồng âm mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Đồng dạng khẩn trương còn có Doãn Nhu, nàng lòng đang phanh phanh phanh nhảy. Nàng lập tức muốn gặp đến Hoắc Ngãi Con, nàng không biết Hoắc Ngãi Con là như thế nào, chỉ là trong tiểu thuyết viết đến hắn thực hùng. Doãn Nhu đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, dù sao nàng quy quy củ củ thượng tiết mục thì tốt rồi, nửa năm lui về phía sau vòng. Nhưng chính là nghĩ kỹ rồi đối sách, nàng vẫn là có chút khẩn trương a. Trang 12. Doãn Nhu ổn ổn tâm thần, hiện tại phân đoạn là tiếp bảo bảo. Bởi vì không có kịch bản, cho nên muốn Doãn Nhu chính mình phát huy. Nàng sửa sửa ý nghĩ, dùng hết lượng ôn nhu thanh âm hỏi, ngươi hảo à, ta kêu Doãn Nhu, là Hoắc Huy bảo bối mụ mụ, xin hỏi Hoắc Huy bảo bối ở sao? Hoắc Huy nghe được chính mình lựa chọn thực tập mụ mụ kêu chính mình bảo bối, trong lòng cũng là phanh phanh phanh ở nhảy. Hắn từ sinh ra liền không có mụ mụ, cũng hâm mộ nhà trẻ có mụ mụ tiểu bằng hữu. Hắn thường xuyên nhìn những cái đó tiểu bằng hữu mụ mụ đưa bọn họ đi học, tiếp bọn họ tan học, cũng thường xuyên nghe những cái đó tiểu bằng hữu mụ mụ gọi bọn hắn bà bối, hắn hâm mộ đến không được. Không nghĩ tới hiện tại, hắn mụ mụ cũng kêu hắn bà bối. Hoắc Huy kêu đen nhánh rõ ràng trong mắt có chút đỏ, hắn nhấp nhấp miệng, không cần Doãn Nhu nói lời ngon tiếng ngọt lừa hắn, hắn liền gấp không chờ nổi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa cột lấy thông minh biện tiểu bảo bối cũng tiến vào ca mạ giác. Hoa, cái này tiểu bảo bối lớn lên thật là đẹp mắt. Không nghĩ tới tố nhân nhãi con nhan giá trị như vậy cao, không biết mặt khác nhãi con nhan giá trị thế nào. Muốn thượng tiết mục tổ khẳng định sẽ tuyển nhan giá trị cao bảo bối. Như thế, nhan giá trị cao nhãi con có thể đề cao tiết mục dạ tìm, mọi người xem cũng cảnh đẹp ý vui. 1808 hào phòng cửa, một lớn một nhỏ hai mặt nhìn nhau. Doãn Nhu là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Huy, nho nhỏ bảo bối lùn lùn, mập mạp, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ bành gắt gao. Hắn ăn mặc một kiện màu đỏ trường tụ áo thun, bên ngoài còn bộ một kiện hơi hậu màu đen miên áo sơ mi, phía dưới là một cái màu đen quần jean, lại bởi vì cột lấy thông minh tiên, cho nên tiểu bảo bối nhìn qua phi thường thời thượng. Hắn thanh triệt đôi mắt tò mò nhìn Doãn Nhu, kia đôi mắt phảng phất có thể nói giống nhau. Doãn Nhu ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng, sau đó vươn tay, Hoắc Huy bảo bối ngươi hảo a, chúng ta chính thức nhận thức một chút, ta kêu Doãn Nhu, ở trong tiết mục trong khoảng thời gian này, ta đảm đương ngươi mụ mụ. Chương 7. Đưa tổn tiền vại. Hoắc Huy nho đen con ngươi nhìn Doãn Nhu, trong mắt hiện lên mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại bị cơ linh kính nhi thay thế được, hắn vươn thịt mút mút tay nhỏ, nắm lấy Doãn Nhu bàn tay to. Kỳ thật, Doãn Nhu tay tinh tế lại thon dài, căn bản không lớn, chính là cùng Hoắc Huy tay nhỏ so sánh với, lại là có thể đem hắn tay nhỏ bao ở mềm mại, bạch bạch, thực ấm áp, đây là Hoắc Huy nắm lấy này đôi tay cảm giác, đây là mụ mụ tay sao. Hoắc Huy có chút không muốn xa rời nắm chặt Doãn Nhu tay. Sau đó lại thanh mại khi nói, mẹ, mụ mụ ngươi hảo, ta kêu Hoắc Huy. Trong thanh âm tràn ngập khẩn trương cùng thật cẩn thận. Nay hiển nhiên không phải Doãn Nhu ở trong tiểu thuyết xem qua cái kia Hoắc Hùng nhãi con. Giờ này khắc này, Doãn Nhu trước mắt tiểu bảo bối là thẹn thùng, đáng yêu, manh manh, chính là kia đôi mắt nhỏ cũng cực kỳ giống Doãn Nhu dưỡng kia chỉ chi nì hiệu là tuổi nhỏ thời điểm. Kia chỉ chi nì hiệu là kêu bơ, thích dính ở nàng bên người, thích dùng đầu nhỏ tới cọ nàng cẳng chân. Thích dùng cái mũi tới cọ nàng chân, luôn là ở nàng rỗi tay thời điểm, sẽ đem đầu nhỏ rỗi đến nàng trong lòng bàn tay. Doãn Nhu nhớ tới trong tiểu thuyết nhắc tới Hoắc Huy thân thế, nàng không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc, bàn tay sờ một chút Hoắc Huy đầu, kia Hoắc Huy bảo bối, chúng ta có thể thương lượng một sự kiện sao. Hoắc Huy đột nhiên mở to hai mắt, đỉnh đầu phảng phất còn dừng lại nàng bàn tay độ ấm. Hắn ở nhà trẻ xem qua bị mụ mụ sờ đầu tiểu bằng hưu, đó là một loại hắn khát vọng lại vô pháp tưởng tượng cảm giác. Chính là giờ khắc này, hắn phảng phất lại minh bạch. Hắn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói, ân. Sự tình gì nha? Nay tiểu nãi ôm lại kéo thật dài âm cuối, là thật sự thực đáng yêu. Là cái dạng này, ta trước kia không có đã làm mụ mụ, đây là lần đầu tiên đương mụ mụ, cho nên ở kế tiếp ở chung chung, nếu ta làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình, ngươi muốn nói cho ta, nếu là ta sai rồi, ta có thể sửa. Nếu ta không có sai đâu, chúng ta lại cùng nhau thương lượng thảo luận, có thể chứ? Doãn Nhu một bên ôn nhu nói, một bên thu hồi tay. Đối Doãn Nhu cái nhìn có chút thay đổi. Doãn Nhu thoạt nhìn khá tốt ta. Trang 13A, cố ý ở trong tiết mục như vậy cùng tiểu bảo bối nói đi. Như vậy tiểu nhân hài tử nơi nào hiểu cái này a? Chính là, ta cũng cảm thấy Doãn Nhu là Trang. Doãn Nhu nhanh lên đem hài tử tiếp đi thôi, còn lại khách quý đều ở cửa thang lầu chờ. Không nghĩ xem Doãn Nhu cảnh tượng, mau mau đem hài tử tiếp đi. Hoắc Huy ở Doãn Nhu tay thu hồi đi thời điểm. Có chút không muốn xa rời tưởng đem chính mình đầu nhỏ vói qua, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt, hắn tuy rằng lớn mật, nhưng đối với người xa lạ vẫn là có chút sợ hãi. Nghe Doãn Nhu nói xong, hắn thực hiểu chuyện nói, tốt nha. Ta đây cũng muốn nói một sự kiện, ngươi không thể bước ta, nếu nhất định phải bước nói, ta cũng có thể suy xét. Nói, hắn ảo não bắt một chút chính mình tóc, dường như thực phiền não dường như. Doãn Nhu bị hắn chọc cười, tò mò hỏi, vậy ngươi trước nói ra tới. Ta trước hết nghe xem. Chính là ngươi không thể bức ta đi tương thân Nga. Hoắc Huy nói xong, khẩn trương nhìn chằm chằm Doãn Nhu. Mà Doãn Nhu, ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Doãn Nhu, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là sạch sẽ, thậm chí liền Dương Lỗi nghe được Hoắc Huy nói, cũng là nói không ra lời. Phụt! Có cái nhân viên công tác cười ra tiếng. Ngay sau đó, làn đạn là mãn bình ha ha ha. Thậm chí có người còn hỏi vì cái gì tiểu nhãi con sẽ vì như vậy hỏi. hẳn là trong nhà có người mỗi ngày bị bức đi tương thân. Mỗi ngày bị bức tương thân người đi ngang qua. Ta mẹ cũng mỗi ngày bức ta đi tương thân, thật là đau đầu. Nàng như thế nào liền không rõ ta đâu. Ta muốn biết cái này tiểu bảo bối vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề, nếu Doãn Nhu có thể hỏi một chút thì tốt rồi. Muốn biết thổi qua. Muốn biết một. Doãn Nhu lúc này cùng làn đạn tâm hữu linh tê, nàng cũng nhịn không được cười hỏi, Hoắc Huy bảo bối, ngươi biết tương thân là có ý tứ gì sao? Doãn Nhu nói vừa hỏi ra tới, làn đạn lại náo nhiệt lên. Các ngươi đoán xem Huy bảo bối biết có ý tứ gì sao? Trang 13. Ta đoán khẳng định không biết. Lời này khó mà nói, nhà ta 6 tuổi tiểu chất nữ liền biết tương thân có ý tứ gì, bởi vì ta mẹ cũng lão buộc ta đi tương thân. Nhưng là thực đáng tiếc, Hoắc Huy đầu nhỏ giống trống bỏi giống nhau phe phẩy, ta không biết ta nhưng là khẳng định không tốt, mỗi lần mãi mãi làm ba ba đi tương thân thời điểm, ba ba đều sẽ đào tẩu. Cho nên mụ mụ, ngươi có thể hay không đừng làm cho ta đi tương thân A. Nghe lời này ý tứ, cái này bảo bối cha mẹ là ly hôn vẫn là. Xem cái này tiểu bảo bối còn rất hoạt bát, trong nhà hẳn là đem hắn dưỡng khá tốt. Mặc kệ là ta ngẫu vẫn là ly dị, vẫn là hy vọng tiểu bảo bối có thể khoái hoạt vui sướng lớn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, làn đạn thượng đều là ở suy đoán Hoắc Huy cha mẹ tình huống. Mà ở Hoắc gia nhà cũ xem phát sóng trực tiếp Hoắc tiên sinh cùng Hoắc phu nhân nghe được tôn tử nói, sợ ngây người. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, thật vì tôn tử mông nhỏ lo lắng. Hoắc phu nhân kéo kéo Hoắc tiên sinh quần áo, lão công. Ngươi nói liên giác biết chuyện này, có thể hay không đánh Huy Huy mông. Hoắc tiên sinh thập phần khẳng định nói, sẽ. Nếu đổi thành là hắn, cũng khẳng định đánh tôn tử mông. Hoắc phu nhân có chút lo lắng, ngươi nói liên giác nhìn đến cái này khả năng tính có bao nhiêu đại. Vốn là không. Hoắc tiên sinh đối chính mình nhi tử vẫn là tương đối hiểu biết, nhưng là bởi vì ngươi đã phát vừa rồi đầu phiếu cửa sổ cấp nhi tử, hiện tại phỏng chừng có một thành khả năng. Dựa theo hắn ý tưởng, nhi tử hẳn là đã bỏ phiếu liền đóng cửa sổ. So với nhị lão lo lắng, Doãn Nhu cười miệng đều khép không được. Hoắc Huy bảo bối trong miệng ba ba là trong tiểu thuyết vị kia Hoắc gia đương ra sao. Nếu đúng vậy lời nói, nay tiểu bảo bối nói ra nói liền quá đáng yêu. Mụ mụ. Hoắc Huy nhìn mãn nhãn đều là tươi cười Doãn Nhu có chút lo lắng. Trong ấn tượng, mãi mãi muốn cho ba ba đi tương thân thời điểm, cũng là như thế này cười. Hoắc Huy con tiểu cặp sách run run thân thể, có phải hay không mỗi cái mụ mụ đều sẽ làm nhi tử đi tương thân a? Tương thân rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ sự tình a? A. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không cho ngươi đi tương thân. Doãn Nhu hướng tới Hoắc Huy vươn tay, chúng ta đây ước định hảo, hiện tại xuống lầu đi, được không? Hoắc Huy nhìn chiều chính mình vươn tay Doãn Nhu, tiếp theo, hắn đột nhiên lại buông chính mình con tiểu cặp sách, sau đó từ nhỏ cặp sách phủng ra bản thân heo heo tổn tiền vại. Lần này tiết mục thời gian không ngắn, cho nên hắn đem heo heo tổn tiền vại đánh vào bên người. Để ngừa tổn tiền thời điểm không có tổn tiền vại. Hoắc Huy heo heo tổn tiền vại một phủng ra tới thời điểm, phong phát sóng trực tiếp làn đạn lại thay đổi. Đó là cái gì? Tiểu bảo bối muốn đem gốm sứ thú đông đưa cho Doãn Nhu đương lễ gặp mặt sao? Hẳn là lễ gặp mặt đi, cái này tiểu bảo bối thật hiểu lễ phép. Thiên A, hảo ngoan hảo đáng yêu tiểu bảo bối A. Hướng về phía cái này tiểu bảo bối, về sau ta liền thường chú Doãn Nhu phòng phát sóng trực tiếp. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Ta ở kế tiếp nhiệm vụ trung cấp Doãn Nhu đầu phiếu. Cái này tiểu bảo bối thật là quá đáng yêu. Mụ mụ, cho ngươi. Hoắc Huy đem chính mình tồn tiền vại phóng tới Doãn Nhu trong tay. A. Doãn Nhu tự nhiên nhìn ra đây là tồn tiền vại, nhưng là này. Ngươi phải cho ta sao? Ân, lão sư nói, chúng ta phải làm hiếu thuận hảo hài tử, muốn hiếu thuận ba ba mụ mụ, đây là ta cấp mụ mụ tiền tiêu vặt Nga. Mụ mụ, ngươi thích sao? Hoắc Huy ánh mắt thanh triệt lại đơn thuần. Hắn mãn nhãn chờ đợi nhìn Doãn Nhu, đây là hắn lựa chọn mụ mụ, là hắn gặp qua đẹp nhất mụ mụ, hắn tự nhiên là thích, cho nên cũng hy vọng nàng có thể cao hứng. Doãn Nhu ánh mắt lóe lóe, nếu nói vừa tới thời điểm, nàng là mang theo hoàn thành nhiệm vụ cùng Hoắc Huy tiếp xúc, như vậy lúc này, nhìn trước mắt tiểu bà bối, nàng tâm phảng phất âm chiếu sáng quá, nàng bị trước mắt cái này giàu có, rồi lại chờ đợi tình thương của mẹ hài tử chinh phục. Cảm ơn ngươi, ta thực thích. Nhưng là ta không có gặp qua ngươi. Cho nên không biết ngươi thích như thế nào lễ vật, ta là muốn gặp ngươi lúc sau, hiểu biết ngươi lúc sau lại chuẩn bị lễ vật, ngươi nguyện ý chờ tiết mục sau khi kết thúc lại thu ta lễ vật sao? Vừa nghe đến Doãn Nhu cũng sẽ cho chính mình chuẩn bị lễ vật, Hoắc Huy đôi mắt phảng phất bị tinh quang điểm xuyết sáng ngời lên, kia một khắc, đứa nhỏ này giống như là sẽ sáng lên tiểu thái dương, hắn cười, hắn tươi cười sán lạn cực kỳ. Ân ân, ta nguyện ý chờ, cảm ơn mụ mụ. Đây là mụ mụ sao? Sẽ cho bảo bảo chuẩn bị lễ vật mụ mụ sao? Hắn thường xuyên nghe nhà trẻ tiểu bằng hưu nói, mụ mụ cho chính mình chuẩn bị lễ vật, hiện tại, hắn cũng có thể thu được mụ mụ lễ vật sao? Doãn Nhu nói, không khách khí, kia hiện tại cái này trước đặt ở ngươi tiểu cặp sách, chúng ta trước xuống lầu hảo sao? Hoắc Huy lớn tiếng nói, hảo. Vì thế, Doãn Nhu đem tồn tiền vại bỏ vào Hoắc Huy tiểu cặp sách, sau đó một tay nắm hắn, một tay kéo lên hắn dương hành lý, hai người hướng tới thang máy đi đến. Tại đây đồng thời, đệ nhị danh bỏ lên trên 18 tầng phó tinh linh ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ hướng tới 1808 hảo phòng gian đi đến. Doãn Nhu không biết phó tinh linh là như thế nào tiếp hài tử, nàng mang theo Doãn Nhu đi vào thang máy. Nàng nắm Hoắc Huy mềm một tay nhỏ, thấy Hoắc Huy vẫn luôn nhìn chính mình, nàng mỉm cười hỏi, tiểu bà bối, ngươi có thể nói cho ta ngươi yêu thích sao? Thì như ngươi thích nhất ăn cái gì, không thích ăn cái gì? Hoắc Huy là gân đại, lại bởi vì Doãn Nhu là hắn tuyển ra tới mụ mụ, cho nên hắn đối Doãn Nhu có một loại mù quáng tín nhiệm cùng thích. Nghe Doãn Nhu kêu chính mình tiểu bà bối, hắn tâm cũng giống tuyết giống nhau hòa tan rớt. Mụ mụ, ta muốn ăn trứng bao cơm, không thích ăn đường Nga. Mụ mụ, ngươi sẽ làm cơm chiên trứng sao? Chúng ta nhà trẻ tiểu trứng tử mụ mụ sẽ làm trứng bao cơm, hắn mụ mụ rất lợi hại, sẽ đem cơm làm được trứng gà bên trong. Doãn Nhu chủ nghệ không tồi, sẽ làm rất nhiều chuyên môn, nhưng là trứng bao cơm nàng thật đúng là sẽ không làm, bất quá, ta sẽ không làm trứng bao cơm, nhưng là ta sẽ nấu cơm trứng, chính là giống trứng gà giống nhau cơm, ngươi có nghĩ ha ha xem. Hoa Hoắc Huy tuy rằng không biết cơm trứng ăn ngon không, nhưng là không ảnh hưởng nhãi con đối mụ mụ thiên nhiên sùng bái, ta muốn ăn, ta giữa chưa có thể ăn sao. Doãn Nhu, cái này không biết Nga, muốn xem đạo diễn thúc thúc như thế nào ăn bài, nhưng là kế tiếp thời gian, ngươi khẳng định có cơ hội ăn đến. Trang 14. Khi nói chuyện, thang máy tới rồi lầu 1, hai người từ thang máy ra tới, đi vào đại đường khách quý khu. Chương 8. Các tiểu bảo bối đưa hot seat up. Khách quý khu là bị Hoàng Tuyến phân chia ra tới, lúc này không có người. Bất quá Hoàng Tuyến ngoại có nhân viên công tác đứng, trông giữ các khách quý hành lễ. Doãn Nhu nắm Hoắc Huy đi vào khách quý khu lúc sau, hai người thân ảnh liền xuất hiện ở tổng phòng phát sóng trực tiếp bên kia. Lúc này hai người cũng không biết, bọn họ đã xuất hiện ở hot seat ở thượng. Hoa Tổng, 5 tuổi bảo bối sợ hãi tương thân. Hoa Tổng, tương thân. Hoa Tổng, 5 tuổi bảo bối nói muốn hiếu thuận ba ba mụ mụ. Hoa Tổng, Doãn Nhu cùng thực tập bảo bối. Có thể nói Hoắc Huy bằng bản thân chi lực, tặng Doãn Nhu vài điều hot seat ấp. Mà Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy ngồi vào chính mình phóng hành lý trên sofa, tới tiểu bảo bối, chúng ta ngồi bên này. Nàng đem Hoắc Huy dương hành lý phóng tới chính mình dương hành lý bên cạnh, lại đem Hoắc Huy tiểu cặp sách gỡ xuống tới phóng hảo. Người khác không khác. Muốn hay không uống nước? Hoắc Huy xác thật có chút khác, vừa rồi ở 1808 trong phòng, các bạn nhỏ cùng nhau kêu cố lên, hắn kêu thực hăng say, chủ yếu là Hoắc Huy thích tranh, cho nên mỗi lần kêu so mặt khác tiểu bằng hữu đều lớn tiếng, thế cho nên hô mười mấy 20 phút, tiết hầu có chút làm. Hoắc Huy ngượng ngùng gật gật đầu, ta khác, ta có mang bình giữ ấm, buổi sáng lên lúc sau, chiếu cô chúng ta tiểu bằng hữu tỷ tỷ có cho ta bình giữ ấm trang thủy, nhưng là bị ta uống hết. Tiểu bằng hữu bình giữ ấm 200ml tả hữu, một cái buổi sáng còn chưa đủ tiểu bằng hữu uống đâu. Doãn Nhu từ chính mình lờ vờ tiểu cặp sách lấy ra một cái bình giữ ấm, đây là ta buổi sáng ra cửa thời điểm từ trong nhà lấy thuần tịnh thủy, nhiệt, ta còn không có uống qua, ngươi nếu không ngại nói ta đảo một ít ra tới cho ngươi uống, hảo sao? Không ngại không ngại. Hoắc Huy vội vàng lắc đầu, chính là nàng uống qua, hắn cũng sẽ không để ý, hắn vội vàng mở ra chính mình tiểu cặp sách, lấy ra chính mình bình giữ ấm cái nắp. Bình giữ ấm cái nắp là có thể đương đổ nước ly dùng. Doãn Nhu mang đến bình giữ ấm là 500ml, bên trong thủy còn rất nguyên vẹn. Nàng cấp Hoắc Huy đổ một chén nhỏ, cũng cho chính mình đổ một chén nhỏ, bò 18 tầng thang lầu, nàng cũng khác. Hai người uống hảo thủy lúc sau, nàng lại lấy ra khăn giấy cấp Hoắc Huy, tới, lau lau khỏe miệng với nước. Ai ngờ, Hoắc Huy đem chính mình đầu nhỏ hướng Doãn Nhu địa phương khuynh khuynh, còn mãi hô hô nói, khác tiểu bằng hữu mụ mụ đều sẽ cấp tiểu bằng hữu sát miệng. Một bên nói, một bên chờ đợi nhìn Doãn Nhu. Hắn là cái có cái gì ý tưởng liền sẽ dung cảm phát biểu tiểu bằng hữu, điểm này làm Doãn Nhu thực thích. Rốt cuộc Doãn Nhu không có mang quá hài tử, nếu đụng tới một cái hũ nút tiểu bằng hữu, nàng thật đúng là sẽ không đoán đối phương tâm tư. Cho nên nghe được Hoắc Huy nói như vậy, nàng liền chủ động cấp Hoắc Huy sát miệng, động tác thực mềm nhẹ, còn khen nói, ngươi giỏi quá, có cái gì ý tưởng có thể nói cho ta, tỉ như mặt khác tiểu bằng hữu mụ mụ sẽ cho tiểu bằng hữu làm cái gì, ngươi cũng có thể cùng ta nói Nga, nếu ta có thể làm được ta nhất định sẽ làm, nếu ta sẽ không làm, chúng ta lại cùng nhau thương lượng, dùng khác tới thay thế, được không? Nghe được Doãn Nhu khen chính mình, Hoắc Huy thật cao hứng, miệng nhỏ đều kiều lên, thật vậy chăng? Là ta ba ba dạy ta, hắn nói trong lòng ý tưởng muốn nói ra tới, như vậy người khác mới có thể biết Nga. Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn ba ba sẽ như vậy dạy hắn, bất quá nàng cũng nhận đồng loại này giáo dục, người ba ba nói rất đúng. Ta ba ba tốt nhất, hắn nói đều là đúng. Hoắc Huy nghe được Doãn Nhu khen chính mình ba ba, cao hứng cực kỳ. Hắn một cao hứng, tiểu khuôn mặt tuấn tú cũng thần thái phi dương lên. Hai người ở tổng phòng phát sóng trực tiếp hô động, cũng đưa tới không ít làn đạn. Ta xem Doãn Nhu rất sẽ chiếu cố tiểu hải tử, cũng thực tôn trọng tiểu hải tử. Doãn Nhu cùng tiểu bảo bối ở chung thực hảo A, một chút cũng không giống trong lời đồn Doãn Nhu. Người là sẽ biến sao. Doãn Nhu bị tuyết tàng một năm, phép rất ít, cho nên anti-fan cũng ít. Hoặc là nói, nàng cơ hồ không có anti-fan. Phía trước làn đạn thượng những cái đó nói không thích nàng ID cơ bản đều là Giang Vân Lan fans, nhưng theo Doãn Nhu xin lỗi, Giang Vân Lan fans cũng không tiếp tục ở làn đạn thượng đuổi theo nàng nói không dễ nghe lời nói. Cho nên hiện tại làn đạn vẫn là tương đối hài hòa. Thiên A, cái này Đỗ Văn Khải tiểu bảo bối quá đáng yêu đi. Ta đi, đây là cái gì duyên phận A? Đỗ Văn Khải tiểu bảo bối mụ mụ thế nhưng là Tinh Tinh fans. Đây là tiểu bằng hữu giúp mụ mụ truy tình A, hắn thế nhưng còn gọi Tinh Tinh ký tên. Này cũng quá đáng yêu đi. Phó Tinh Linh tiếp tiểu bảo bối một màn phi thường hỉ cảm. Nàng tới rồi 1808 hào phòng trước cửa, gõ gõ, bên trong các bạn nhỏ hảo, ta kêu Phó Tinh Linh, là Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu thực tập mụ mụ, ta tới đón Đỗ Văn Khải. Chẳng được bao lâu, cửa phong khai, một cái con tiểu cặp sách tiểu bằng hữu đứng ở cửa, nhìn đến Phó Tinh Linh thời điểm, hắn hai mắt lượng lượng, Tinh Tinh mụ mụ ngươi hảo, ta kêu Đỗ Văn Khải, ta mụ mụ là ngươi fans Nga, ngươi có thể cho ta mụ mụ ký cái tên sao? Đỗ Văn Khải kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, hắn tới thời điểm mụ mụ ngàn công đạo vạn công đạo, muốn hắn làm nũng bán manh lăn lộn cũng muốn bắt được Tinh Tinh ký tên. Ai, làm một cái thành thục tiểu nam tử hán, làm nũng bán manh lăn lộn là làm không được, mụ mụ thật là khó xử hắn a chính là vì mụ mụ, hắn vẫn là khẩn trương hỏi. Phó Tinh Linh không biết Đỗ Văn Khải mụ mụ là chính mình fans, tiết mục tổ bảo mật thi thố làm thực hảo. Nhưng là, Phó Tinh Linh lúc này là thật sự cao hứng. Có thể đem chính mình nhi tử đưa tới tham gia tổng nghệ fans, khẳng định là chân ái phấn á nàng sung sướng nói, đương nhiên có thể a, chính là ta hiện tại không có ký tên giấy bút, chờ lát nữa có giấy bút lại cho ngươi ký tên có thể chứ. Đỗ Văn Khải nghe vậy, lập tức nói, ta có giấy bút nga. Hắn vội vàng mở ra chính mình tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra giấy bút, Tinh Tinh mụ mụ. Phó Tinh Linh sảng khoái tiếp giấy bút, sau đó viết xuống chính mình đại danh. Thiên a, ta rất cao hứng, ta nhi tử giúp ta bắt được Tinh Tinh ký tên. Nhi tử, ngươi làm tốt lắm. Trang 15. ID tên là Đỗ Văn Khải mụ mụ làn đạn thoáng hiện. Vị này ID tên là Đỗ Văn Khải mụ mụ, sẽ không thật là Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu mụ mụ đi. Không thể nào. Đúng vậy, ta chính là Đỗ Văn Khải mụ mụ A, nhìn đến tiết mục tổ chọn lựa Tinh Tinh thực tập bà bối, ta liền đưa ta nhi tử đi thăm ra, không nghĩ tới thật sự lựa chọn. Tỷ muội, ngươi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Tỷ muội. Có thể thỉnh tiểu Văn Khải nhiều muốn một chương Tinh Tinh ký tên sao? Ta cũng muốn. Tỷ muội, còn có ta cũng muốn Tinh Tinh ký tên. Tỷ muội. Phó Tinh Linh fans đưa nhi tử tham gia hoa tổng. Phó Tinh Linh fans ra nhãi con muốn ký tên. Cùng Hoắc Huy giống nhau, Đỗ Văn Khải tiểu bảo bối cũng bằng bản lĩnh đem Phó Tinh Linh đưa lên hot sẽ ấp. Bất quá, lúc này Phó Tinh Linh không biết. Nàng cấp Đỗ Văn Khải ký danh, liền nắm Đỗ Văn Khải xuống lầu. Phó Tinh Linh lúc sau là đệ tam danh Giang Vân Lan tiếp con riêng Vân Đình. Giang Vân Lan đi vào 1808 hào phòng cửa, một bên gõ cửa một bên hỏi, xin hỏi có người ở sao? Lúc này, 1808 hào phòng trong môn mặt chỉ có 5 tuổi Vân Đình cùng 4 tuổi Tề Khuynh Nhan. Vân Đình nghe được Giang Vân Lan thanh âm, biết là mụ mụ tới, hắn nghĩ tới tham gia tiết mục trước, mụ mụ đã dạy nói, liền hỏi, có người ở, xin hỏi là ai nha? Tiểu bảo bối thanh thúy thanh âm, làm người nghe xong thực chưa khỏi. Giang Vân Lan cười nói, ta kêu Giang Vân Lan, là Vân Đình mụ mụ, ta tới đón nhà ta bảo bối nhi tử Vân Đình. Nàng nghĩ ở trong nhà cùng Vân Đình thí diễn quá vài lần, Vân Đình lại thông minh, khẳng định sẽ không làm lỗi. Chờ nàng nhận được nhi tử, về bọn họ hô động sẽ có người an bài lên hot sẽ ấp. Đây là nàng hôn sau một năm sau trở về giới giải trí trận chiến đầu tiên, nàng yêu cầu trở về xinh xinh đẹp đẹp. Nàng không chỉ có phải về đến đại chúng trong tầm mắt, lại còn có muốn càng thêm ưu tú trở lại đại chúng trong tầm mắt. Chỉ là có chút đáng tiếc, nguyên bản là lợi dụng Doãn Nhu đảm đương đạp bàn chân, nhưng là Doãn Nhu xin lỗi ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tuy rằng nàng không có nói tha thứ, nhưng Doãn Nhu bị tuyết tàng một năm, hiện tại ra tới liền xin lỗi, nàng nếu lại lấy Doãn Nhu đương đạp bàn chân nói, người sáng suốt liếc mắt một cái sẽ biết. Ở Doãn Nhu không có tìm đường chết dưới tình huống, nàng không thể lợi dụng đối phương làm chính mình nâng cao một bước, như vậy hiệu quả sẽ không tốt. Ta chính là Vân Đình, ngươi có thể chứng minh ngươi là ta mụ mụ sao? Vân Đình ở bên trong hỏi. Thiên A, này bảo bối thật thông minh, so phía trước hai cái bảo bối muốn thông minh A, phía trước hai cái bảo bối nghe được có người tới đón chính mình, liền ngoan ngoãn ra tới. Vân Đình là hào môn Vân gia trưởng tôn A, giáo dục khẳng định bất đồng. Đúng đúng đúng, hào môn giáo dục cùng người thường gia khẳng định bất đồng, hào môn tương đối chú trọng. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tiểu hài tử cũng muốn học được bảo hộ chính mình A. Rất thích Vân Đình bảo bối. Xem Vân Đình cùng Vân Đoá hô động, bọn họ quan hệ khẳng định thực hảo. Đại Vân Đoá cùng Tiểu Vân Đoá, cảm ơn đại gia duy trì. Giang Vân Lan như cũ ôn nhu nói, ân. Làm ta ngẫm lại à, nhà ta Vân Đình năm nay 5 tuổi, sinh nhật là 6 nguyệt một ngày Tết thiếu nhi, thích nhất ăn ta làm cái đỉnh cạ dẹ mẹo, đúng hay không? Đúng đúng đúng, thật là ta mụ mụ a. Vân Đình truyền ra vui mừng thanh âm, sau đó cửa mở, hắn nhào vào Giang Vân Lan trong lòng ngực, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi a. Giang Vân Lan ôm lấy Vân Đình, hôm qua mới tách ra đâu, liền tưởng ta lạp. Nàng sờ sờ nhi tử đầu nhỏ. Một ngày không thấy như cách tam thu sao. Vân Đình hừ nói. Giang Vân Lan, a nha, đều sẽ dùng thành ngữ, ai dạy ngươi a? Vân Đình từ Giang Vân Lan trong lòng ngực ra tới, có chút tiểu kiêu ngạo nói, ta nghe thấy ba ba như vậy cùng mụ mụ nói Nga. Tiểu Vân Đoá cũng quá đáng yêu đi, ba ba mụ mụ lời ô yếm đều bị hắn nghe được. Phấn phấn, Đại Vân Đoá cùng Tiểu Vân Đoá thật sự quá đáng yêu. Nguyên lai Vân Đại Thiếu Gia là cái dạng này Vân Đại Thiếu Gia A. Còn muốn nghe Vân Đại Thiếu Gia cùng Đại Vân Đoá lời ô yếm. Hoa Tổng, Vân Đại Thiếu cùng Giang Vân Lan lời ô yếm hàng ngày. Một cái hot seat ập lại xuất hiện. Giang Vân Lan điểm điểm hắn cái chán, có chút thẹn thùng nói, ngươi A, đứa bé lanh lợi. Chúng ta đây xuống lầu đi. Đúng rồi, ngươi ra tới, bên trong còn có ai A? Còn có Khuynh Nhan muội muội. Vân Định xoa xoa chính mình cái chán, đồng thú lại đáng yêu. Giang Vân Lan nhìn về phía nhân viên công tác, ta nếu đem Đỉnh Đỉnh tiếp đi, bên trong liền một cái tiểu cô nương sẽ sợ hay sao? Nếu không chúng ta ở bên ngoài từ từ nàng. Thiên A, Đại Vân Đoá hảo Ôn Nhu. Ôn Nhu lại cẩn thận, không hổ là chúng ta Đại Vân Đoá. Ôn Nhu, cẩn thận, Thiện Lương, phấn thượng Giang Vân Lan. Nhân viên công tác nói, Giang lão sư không cần, Hạ lão sư đã đang chờ đợi chúng, ngài rời đi sau nàng liền tới đây. Giang Vân Lan nghe nói, liền gật gật đầu, kia tốt. Nàng mang theo con riêng cũng rời đi. Cùng lúc đó, đinh linh linh. Hoắc Liên Giác nhìn nhìn di động, là Trình Sương An đánh tới. Hắn tiếp khởi, uy. Giác ca, nghe nói ngươi gần nhất ở bị bá mẫu buộc tương thân A. Chương 9. Các bảo bối phỏng vấn. Hoắc Liên Giác nghe được Trình Sương An nói, đẩy đẩy trên mũi kim sắc hốc mắt. Hắn dựa thượng mặt sau ra ghế, từ nào nghe tới. Trầm thấp tiếng nói nghe tới bình bình đạm đạm, nhưng kỳ thật cất giấu nguy hiểm. Trình Sương An cùng Vân Thông, Hoắc Liên Giác quan hệ đều thực hảo, đều là một vòng tròn, liền tính gia tộc có chút khác nhau, nhưng cái này trong vòng người đều là chơi ở bên nhau, lại như thế nào sẽ không quen thuộc. So với Vân Thông, hắn cùng Hoắc Liên Giác quan hệ càng tốt. Phải biết rằng Hoắc Liên Giác trước kia cũng là cái mê chơi người, nhưng là từ 5 năm trước Hoắc Liên Phong xảy ra chuyện, Hoắc Liên Giác liền thu liễm nổi lên chơi tâm, cũng bởi vậy, Hoắc Liên Giác rời khỏi Trình Sương An bọn họ vòng. Hắc hắc, đây chính là ta tiểu cháu trai chính miệng nói, có thể giả. Khó được có thể giễu cợt Giác ca, Trình Sương An chính là bắt được tới rồi cơ hội. Hoắc Liên Giác nhướng mày, ngay sau đó treo điện thoại. Trang 16. Nghe được đô đô đô thanh âm, Trình Sương An trợn tròn mắt, này một lời không hợp liền quải điện thoại, không cho chi cái thanh sao. Cúp điện thoại sau Hoắc Liên Giác liền hẹ chặt thượng Hoắc phu nhân phát liên tiếp tiến vào mụ mụ cùng bảo bối phòng phát sóng trực tiếp, nhưng tiết mục là phát sóng trực tiếp hình thức, tất nhiên nhìn không tới Trình Sương An ý tứ trong lời nói, cho nên Hoắc Liên Giác lại rời khỏi. Phát sóng trực tiếp tiết mục tự nhiên có phát lại, cho nên hắn quyết định chờ phát lại lại xem. Hắn muốn nhìn một chút Hoắc Huy rốt cuộc ở trong tiết mục nói hắn cái gì, có thể làm Trình Sương An to gan như vậy gọi điện thoại tới cười nhạo hắn. Hoa Tổng phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. So với Hoắc Huy, Đỗ Văn Khải, Vân Đình ba cái tiểu bảo bối xuất sắc biểu hiện, mới 4 tuổi Tề Nhan Khuynh liền bình thường một chút. Tề Nhan Khuynh tuổi mụ 4 tuổi, thật tuổi mới 3 vòng tuổi, nàng tuổi con nhỏ, cùng mặt khác ba cái bảo bối biểu hiện không giống nhau cũng bình thường. Đặc biệt là ba cái bảo bối lục tục rời khỏi sau, Tề Nhan Khuynh một người liền có chút sợ hãi, nếu không phải trong phòng còn có nhân viên công tác, Tề Nhan Khuynh phỏng trừng muốn khóc. Đúng vậy, 1808 hảo phòng gian là có nhân viên công tác là dùng để chiếu cố các bảo bối, nhưng là ở một khác gian trong phòng, bọn nhỏ ở không có xảy ra chuyện dưới tình huống, nhân viên công tác là sẽ không ra tới, bởi vì bọn nhỏ biểu hiện đến lúc đó cũng sẽ chế tắc thành VIP phát ra đi, nhân viên công tác không thể nhập cảnh. Thích thích thích. Hạ Nôn một bên gõ cửa phòng một bên mở miệng, Nhan Nhan ở sao? Mụ mụ tới đón ngươi. Tề Khuynh Nhan vừa nghe đến mụ mụ thanh âm, vội vàng chạy đến cửa nghẹn ngào lớn tiếng nói, mụ mụ mụ mụ, ta ở. Hạ Ngôn nghe được nữ nhi thanh âm đều phải khóc, chặn lại nói, Nhan Nhan đừng sợ, mụ mụ tới. Mụ mụ ta không sợ. Tề Khuynh Nhan một bên nói, một bên ở mở cửa, cửa vừa mở ra, nàng liền nhào vào Hạ Ngôn trong lòng ngực, mụ mụ, ngươi như thế nào mới đến a? Các ca ca đều đi rồi, ngươi hảo chậm a. Thấy mụ mụ ở trước mặt, Tề Khuynh Nhan là gan lớn, cho nên Hạ Ngôn liền thu được đến từ nữ nhi của ta phun tảo. Hạ Ngôn cười ha ha, mụ mụ bỏ thang lầu bại bởi mặt khắc gì, bất quá kế tiếp nhiệm vụ, mụ mụ sẽ tranh thủ hảo một chút biểu hiện. Tề Khuynh Nhan nắm lên tiểu nắm tay, kia mụ mụ cố lên a. Hảo, mụ mụ cố lên. Hạ Ngôn nói, dắt nữ nhi tay, tiến vào trong phòng, cấp nữ nhi bối thượng tiểu cặp sách, một tay nắm nàng một tay lôi kéo nữ nhi dương hành lý. Đáng thương hạ nữ vương, bò thang lầu thời điểm đều cởi giày cao gót, nhưng vẫn là chậm. Hạ nữ vương tuy rằng cuối cùng một người, nhưng là vì nữ nhi cởi giày cao gót bò thang lầu, có thể buông thần tượng tay mải, có thể thấy được nàng đối nữ nhi sủng ái. Hạ nữ vương luôn luôn thực chuyên nghiệp. Hạ Ngôn mang theo nữ nhi ngồi thang máy đi vào đại đường, thấy khách quý khu ba cái nam hải tử đang nói chuyện, mà Doãn Nhu tắc một người ngồi ở một bên, Giang Vân Lan tắc cùng Phó Tinh Linh đang nói chuyện thiên. Chờ Hạ Ngôn mang theo nữ nhi lại đây, còn không có ngồi xuống, Dương Lỗi liền tới đây. Đệ nhất nhiệm vụ hoàn thành, phía dưới thỉnh các bảo bối tới lĩnh khen thưởng, lĩnh khen thưởng thời điểm các bảo bối thỉnh tự giới thiệu. Nhiệm vụ đệ nhất danh mụ mụ là Doãn Nhu, con trai của nàng là Hoắc Huy, thỉnh Hoắc Huy tiểu bằng hữu tới lĩnh khen thưởng. Hoắc Huy nhìn nhìn Dương Lỗi, lại nhìn nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu cười nhìn hắn, sau đó đôi hắn vỗ tay, cho hắn cổ vũ. Doãn Nhu một phách trưởng Vân Đình cùng Đỗ Văn Khải cũng vỗ tay. Tề Khuynh Nhan chậm một phách, thấy hai cái ca ca cũng vỗ tay, nàng cũng đi theo chụp. Vì thế, Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn cũng cùng nhau vỗ tay. Hoắc Huy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn đến mọi người đều cho hắn vỗ tay, hắn mang theo kiêu ngạo biểu tình, đĩnh tiểu ngực, hùng dũng oai vệ đi vào Dương Đạo trước mặt. Bốn cái tiểu bảo bối thật sự hảo đáng yêu, lại còn có đoàn kết, hảo hài hòa hoa tổng. Ta liền thích xem như vậy hòa thuận vui vẻ tiết mục, ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là một cái xé bước tiết mục. Xem Huy bảo bối kia kiêu ngạo bộ dáng, cùng địa chủ gia ngốc nhi tử cũng không khác nhau. Dương Lỗi đem một cái bao lì xì đưa cho Hoắc Huy, tiểu bằng hữu, có thể thỉnh ngươi tự giới thiệu một chút sao? Nói, đem một cái khác mịt rổ phổn cấp Hoắc Huy. Cái này Hoắc Huy quen thuộc, đi nhà trẻ thời điểm, giáo viên mầm non cũng làm cho bọn họ tự giới thiệu quá, cho nên Hoắc Huy tiếp nhận mịt rổ phổn liền nói, ta kêu Hoắc Huy, năm nay 4 tuổi rưỡi, ở nhà trẻ thiên sử niệm mâu giáo bé. Sau đó, liền không có sau đó, này giới thiệu kia kêu một cái đơn giản. Bất quá không quan hệ, có đạo diễn đâu. Dương Lỗi cười tủm tìm hỏi, kia xin hỏi Hoắc Huy tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục a? Hoắc Huy miệng nhỏ một dầu, bởi vì Vân Đình muốn tới tham gia a, hắn nếu thượng TV, ta không có thượng TV nói, hắn khẳng định muốn chê cười ta. Ta không có, ta sẽ không, ngươi nói bậy. Vân Đình khẩn trương vì chính mình rào biện. Trên thực tế, hắn là thật sự sẽ. Bởi vì Giang Vân Lan đối hắn nói, muốn dẫn hắn thượng TV ngày hôm sau, hắn liền đi Hoắc Huy trước mặt khoe khoang. Hoắc Huy, ta mụ mụ muốn mang ta thượng TV, ngươi biết thượng TV là cái gì sao? Hoắc Huy là cái bạo tính tình, trong nháy mắt, mang vốn vào đoàn. Hắn phỏng chừng là trong vòng tuổi trẻ nhất mang tài chính đi. Tiểu Vân Đoá cùng Huy bảo bối hình như là nhận thức. Tiểu Vân Đoá là hào môn thiếu gia, kia cùng hắn nhận thức nói, Huy bảo bối cũng là xuất thân hào môn sao. Hào môn ra tới liền không thể nhận thức người thường sao. Ta nhớ ra rồi. Nhà trẻ thiên sử không phải chúng ta nơi này nổi tiếng nhất kẻ có tiền đọc nhà trẻ sao. Ta đi tra xét, giống như còn thật là. Huy bảo bối cùng Tiểu Vân Đoá nhận thức, lại ở kẻ có tiền đọc nhà trẻ thiên sử đọc sách, kia thuyết minh Huy bảo bối cũng vô cùng có khả năng xuất thân hào môn. Muốn nói họ Hoắc hào môn. Chẳng lẽ là cái gì a? Phía trước đừng út út mở mở a. Phía trước chính mình bài đủ. Mới vừa bài đủ trở về, không nhìn thấy Hoắc tổng kết hôn. Sinh con. A, cũng có thể là Hoắc gia chi thứ đâu, lại không nhất định là Hoắc tổng kết hôn sinh con. Làn đạn nội dung tham gia tiết mục người tự nhiên không biết. Ở đây người nghe được Vân Đình Tam Liên phủ nhận đều nở nụ cười, tuổi này tiểu bằng hữu nhất đáng yêu. Trang 17. Dương Lỗi là nhìn đến làn đạn, nhìn đến Hoắc Huy bằng bản thân chi lực, làm tiết mục có tân đề tài, hắn thật cao hứng. Dương Lỗi xem Hoắc Huy đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, hắn lúc nào cũng ở lưu ý tiết mục nhiệt độ, đặc biệt là các bạn nhỏ lên sân khấu lúc sau. Hắn phát hiện này mấy cái hài tử chung, Hoắc Huy nhiệt độ là tối cao. Kỳ thật Hoắc Huy nhiệt độ cao không khó hoài nghi, rốt cuộc Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan thân phận mọi người đều biết, cũng chính là không có gì tò mò. Dư lại Đỗ Văn Khải là phèn gia nhãi con, tuy rằng thông minh đáng yêu, nhưng là Hoắc Huy bởi vì thân phận quan hệ, càng có thể đưa tới nhiệt độ. Huống hồ, Hoắc Huy trên người có Đỗ Văn Khải không có tiểu bá tổng khí chất. Ngươi có, ngươi chính là có. Hoắc Huy nghe được Vân Đình phủ nhận, thở phì phì nói. Vân Đình tuy rằng phủ nhận, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, cũng là cái không thích nói dối tiểu hài tử. Nghe được Hoắc Huy như vậy kiên định chỉ ra và xác nhận chính mình, hắn cũng có chút thẹn thùng, hắn méo méo ngón tay, đem đầu trốn đến Giang Vân Lan phía sau. Phụt. Ở đây mọi người cùng với quan khán phòng phát sóng trực tiếp người bị Vân Đình chọc cười. Dương Lỗi cũng cười, hắn lại hỏi, chúng ta đều biết, chúng ta cái này tiết mục là nhãi con lựa chọn mụ mụ. Kia xin hỏi Hoắc Huy tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì lựa chọn Doãn Nhu đương ngươi mụ mụ? Hoắc Huy tức khắc dựng thẳng tiểu ngực, kiêu ngạo nói, bởi vì nàng đẹp nhất. Kia tiểu bộ dáng, phảng phất là chính mình tốt nhất nhìn như. Không có người không thích chính mình bị người khen, Doãn Nhu bị Hoắc Huy khen đều tâm hoa nộ phóng, hận không thể tiến lên cho hắn một cái đại đại hôn, nhãi con, ngươi thật là quá không khiêm tốn. Hoắc Huy thẳng thắn lại vì hắn đưa tới một đợt fans. Loại này khen ngợi nói nếu là người khác tới nói, khẳng định không như vậy dễ nghe. Nhưng là từ tiểu bằng hữu tới nói, ngày đó thật thanh thúy tiểu nại âm, sẽ chỉ làm người nhận đồng. Doãn Nhu nhan sắc thật cao. Doãn Nhu năm đó vừa xuất đạo, chính là lấy nhan giá trị hồng biến cả nước. Đáng tiếc EQ không cao, một tay hảo bài đánh nát nhừ. Ta xem Doãn Nhu hiện tại biến hảo, không biết như thế nào, thông qua cái này tiết mục, ta cảm thấy Doãn Nhu sẽ hồng. Phía trước là Doãn Nhu mua thủy quân đi. Dương Lỗi, cảm tạ Hoắc Huy tiểu bằng hữu tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Thỉnh Hoắc Huy tiểu bằng hữu trở lại mụ mụ bên người, kế tiếp chúng ta cho mời nhiệm vụ đệ nhị danh phó tinh linh bà bối, Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi lại đây lĩnh khen thưởng. Đỗ Văn Khải tính cách tương đối hoạt bát, nghe được Dương Lỗi nói, lập tức cao hưng phân chấn quá khứ. Dương Lỗi đem bao lì xì cho Đỗ Văn Khải, sau đó nói, tiểu bằng hữu, có thể thỉnh ngươi tự giới thiệu một chút sao? Đỗ Văn Khải tiếp nhận mịt rổ phổn, chào mọi người, ta kêu Đỗ Văn Khải, năm nay 6 tuổi, ta ở nhà trẻ Dương Quang Niệm lớp trồi. Dương Lỗi gật gật đầu, tiếp tục cười tủm tìm hỏi, kia xin hỏi Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia mụ mụ cùng bảo bối cái này tiết mục A? Bởi vì ta mụ mụ là tinh tinh fan A, ta mụ mụ biết tiết mục tổ phải cho tinh tinh tìm thực tập bảo bối, liền cho ta báo danh. Đỗ Văn Khải nói, lại đem mịt rổ phổn cấp Dương Lỗi, sau đó đôi tay làm một cái so tâm tư thế, trong miệng ngâm nga nói, ái ngươi ái ngươi ái ngươi nha, đây là phó tinh linh một đầu sướng nhảy ca ái ngươi nha. Cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được. Nhìn đến Đỗ Văn Khải sướng ra tới, đại gia cũng đi theo hừ vài câu, phòng phát sóng trực tiếp thượng phó tinh linh fans càng là soát mãn màn hình ái ngươi nha. Khải bảo bối mụ mụ là tinh tinh chân ái phấn thật chú y. Khải bảo bối hảo đáng yêu a. Nay một tổ hợp dứt khoát kêu tiểu fans truy mẹ nhớ đi. Dương Lỗi, cảm tạ Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu tiếp thu chúng ta phỏng vấn, thỉnh Đỗ Văn Khải tiểu bằng hữu trở lại mụ mụ bên người, kế tiếp chúng ta cho mời nhiệm vụ đệ tam danh Giang Vân Lan bảo bối. Vân Đình tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi lại đây lĩnh khen thưởng. Chương 10. Cơm trưa. Ta kêu Vân Đình, năm nay 5 tuổi, ta so Hoắc Huy đại 1 tháng. Vân Đình tự giới thiệu. Đặc biệt là cuối cùng cương điệu, so Hoắc Huy đại 1 tháng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Ha ha ha. Cười chết ta, này hai cái tiểu bảo bối là tương ái tương sát sao? Huy bảo bối nói tiểu Vân đoá sẽ chê cười hắn, nhìn dáng vẻ là thật sự a. Chỉ có ta cảm thấy này hai cái tiểu bảo bối rất có chính phủ cảm sao. Phía trước đừng nói hổ lang chi tử, bọn họ vẫn là nhà trẻ tiểu nhãi con đâu. Đại 1 tháng cũng đáng đến khoe ra sao. Ha ha ha. Dương Lỗi cũng bị Vân Đình chọc cười, vậy ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia cái này tiết mục A? Bởi vì có thể xuất hiện ở trong TV A. Vân Đình ngoan ngoan nói, ta tưởng xuất hiện ở trong TV, các bạn nhỏ nhưng hâm mộ ta có thể xuất hiện ở trong TV. Lược Hoắc Huy hướng tới hắn làm cái mặt quỷ. Lại đến Doãn Nhu bên thai chồng nói, ta liền nói nếu ta không xuất hiện ở trong TV, hắn sẽ rêu cả ta. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn. Dương Lỗi, cảm tạ Vân Đình tiểu bằng hữu tiếp thu chúng ta phỏng vấn, thỉnh Vân Đình tiểu bằng hữu trở lại mụ mụ bên người, kế tiếp chúng ta cho mời nhiệm vụ đệ tứ danh hạ ngôn bà bối, Tề Khuynh Nhan tiểu bằng hữu lại đây lĩnh khen thưởng. Tề Khuynh Nhan nhắc gan, nàng trốn đến mụ mụ phía sau. Hạ ngôn vô vô nàng tiểu bà vai, nhan nhan đi thôi, đừng sợ, mụ mụ nhìn ngươi đâu. Nhan Nhan muội muội đừng sợ. Hoắc Huy cổ vũ nói. Nho nhỏ nam tử hán, rất có hài tử vương bộ tịch, nhưng kỳ thật cũng thực ấm. Nhan Nhan muội muội cố lên. Đỗ Văn Khải đi theo nói, ba cái tiểu nam hải, hắn là cái đại ca ca. Vân Đình thấy thế, vỗ tay cấp Tề Khuynh Nhan cổ vũ, Nhan Nhan muội muội cố lên cố lên. Nhan Nhan hảo hạnh phúc, có ba cái đại ca ca đâu. Làm muội muội thật tốt, ta từ nhỏ cũng tưởng có cái ca ca. Tiểu hài tử hảo đoàn kết hảo hiểu chuyện A. Quá thích cái này hoa tổng, không khí thật tốt. Tề Khuynh Nhan ở mụ mụ cùng các ca ca cổ vũ hạ, đi vào Dương Lỗi trước mặt. Dương Lỗi đem bao lì xì cho Tề Khuynh Nhan, ngữ khí so với phía trước càng thêm ôn nhu. Tiểu cô nương, ngươi sẽ tự giới thiệu sao? Trang 18. Ta sẽ. Tề Khuynh Nhan thanh thúy nói, ta kêu Tề Khuynh Nhan, ta mụ mụ kêu Hạ Ngôn, ta ba ba kêu Tề Minh Dương, ta năm nay 4 tuổi, ta mụ mụ nói chờ thiên nhiệt liền đưa ta đi nhà trẻ. Tề Khuynh Nhan tuổi mụ 4 tuổi, thật tuổi 3 tuổi, hiện tại là tháng 5 phân, năm nay tháng 9 đưa nhà trẻ. Dương Lỗi cười, thật là hảo ngoan tiểu cô nương, vậy ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia cái này tiết mục đâu? Tề Khuynh Nhan ngọt ngào nói, mụ mụ nói, mang ta cùng nhau tránh sữa bột tiền, ta mỗi ngày muốn uống sữa bột Nga. Phụt. Dương Lỗi cười ra tiếng, ở đây người, thủ phòng phát sóng trực tiếp người, đều đi theo cười. Dương Lỗi nhịn không được, sờ sờ nàng đầu, ngươi đi mụ mụ bên người đi tiếp theo hắn nhìn chung quanh đại gia nói, cái thứ nhất nhiệm vụ đến nơi đây kết thúc, kế tiếp là cơm trưa thời gian, hiện tại mau 12 giờ, 1 giờ rưỡi phía trước ở khách sạn cửa tập hợp. Đến nỗi đại gia hành lý, có thể trước phóng tới cửa trung ba trên xe. Chúng ta nhân viên công tác sẽ nhìn, các khách quý có thể yên tâm. Dương Lỗi dứt lời, Doãn Nhu liền đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, chúng ta trước đem Dương hành lý phóng tới trên xe, sau đó lại cùng đi ăn cơm trưa, được không à? Tốt nha, ta nghe mụ mụ. Hoắc Huy ngoan ngoãn đem chính mình tiểu cặp sách bối hảo, lại đi kéo chính mình Dương hành lý. Doãn Nhu nghe hắn gọi mụ mụ kêu như vậy thuận miệng, không biết nên nói như thế nào. Bất quá tiểu bằng hữu thân nàng, nàng tự nhiên là cao hứng. Ngoan ngoãn tổng so hùng muốn hảo. Dương hành lý tuy rằng có dòng dọc, nhưng làm tiểu bằng hưu chính mình kéo vẫn là có chút cố hết sức, vì thế Doãn Nhu đối hảo chính mình hai vai bao, một tay lôi kéo chính mình Dương hành lý, một tay kéo lên Hoắc Huy Dương hành lý. Hoắc Huy tầm mắt ngừng ở tay hãm hai bên thượng, một bên là bàn tay to, một bên là tay nhỏ, hắn cười nheo lại mắt. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Nhu, đối thượng Doãn Nhu tầm mắt, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đối Doãn Nhu lộ ra một cái ngượng ngùng cười. Hai người đem Dương hành lý phóng tới trung ba trên xe. Doãn Nhu liền nói, Huy Huy, đem bao lì xì mở ra, nhìn xem có bao nhiêu tiền, chúng ta lại quyết định đi ăn cái gì. Ai? Hoắc Huy mở ra bao lì xì, từ bên trong lấy ra hai chương 100 khối, Hoắc Huy còn đem bao lì xì bên trong tỉ mỉ lại nhìn một lần, mụ mụ, chỉ có 200 khối, chúng ta đi ăn cái gì à? Doãn Nhu nhưng thật ra thực tranh thủ hắn ý kiến, vậy ngươi có cái gì muốn ăn sao? Hoắc Huy vừa nghe, lập tức nói, mụ mụ, ta có thể ăn cờ ép cờ sao? Ta nghe nhà trẻ tiểu bằng hưu nói, cờ ép cờ ăn rất ngon, bọn họ mụ mụ sẽ bồi bọn họ đi ăn cờ ép cờ. Cái gì dầu chiên thực phẩm là rác rưởi thực phẩm, hào môn không ăn rác rưởi thực phẩm loại này cách nói là không tồn tại. Chỉ là dầu chiên thực phẩm không dinh dưỡng, muốn ăn ít nhưng thật ra thật sự. Doãn Nhu nói, đương nhiên có thể a, chúng ta đây đi ăn cờ ép cờ đi. Ở bọn họ một bên Đỗ Văn Khải nghe được, cũng nhịn không được hỏi Phó Tinh Linh, Tinh Tinh mụ mụ, chúng ta cũng có thể đi ăn cờ ép cờ sao? Phó Tinh Linh vì dáng người, thực không chê ẩm thực, nhưng nếu tới thượng tiết mục, tự nhiên sẽ không đem ngày thường trong sinh hoạt một bộ dùng đến nơi đây. Hơn nữa trong tay bọn họ chỉ có 100 khối, nàng cũng không biết ăn cái gì, cho nên vì cùng tiểu bằng hữu hài hòa ở chung, nàng cũng dứt khoát nói, có thể, nhưng là chúng ta cơm trưa chỉ có 100 đồng tiền, không thể ăn quá nhiều Nga. Ai? Đỗ Văn Khải đáp ứng sảng khoái. Vân Đình méo miệng, cũng tưởng cùng Hoắc Huy, Đỗ Văn Khải cùng đi ăn cờ ép cờ. Hắn đảo không phải muốn ăn cờ ép cờ, mà là tưởng cùng các bạn nhỏ cùng nhau, cho nên hỏi Giang Vân Lan, mụ mụ, chúng ta có thể đi ăn cờ ép cờ sao? Giang Vân Lan nhìn trong tay 50 đồng tiền, cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, bà bối, 50 đồng tiền không đủ chúng ta hai người ăn cờ ép cờ, chúng ta không thể đi Nga. Vân Đình nghe nói, có chút thất vọng. Hoắc Huy đắc ý nhìn Vân Đình liếc mắt một cái, miệng nhỏ kiều lão cao, không cần nhìn kỹ đều có thể nhìn đến hắn kia dáng vẻ đắc ý. Lúc này, Phó Tinh Linh ở Đỗ Văn Khải bên thai nói chút cái gì? Tiếp theo Đỗ Văn Khải nói, Giang gì, Vân Đình đệ đệ, chúng ta có tiền Nga, có thể thỉnh các ngươi cùng nhau ăn, các ngươi cùng chúng ta cùng đi ăn đi. Thật vậy chăng? Vân Đình ánh mắt sáng lên. Này như thế nào không biết xấu hổ? Giang Vân Lan nói, Giang tỷ liền cùng nhau đi, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau sao? Nói không chừng kế tiếp nhiệm vụ, ta cùng Văn Khải cũng sẽ yêu cầu Giang tỷ cùng Vân Đình trợ giúp đâu. Phó Tinh Linh cười nói, Thiên A, Tinh Tinh thật là quá thiện lương. Văn Khải bảo bối mời nói cũng là Tinh Tinh giáo đi. Chúng ta Tinh Tinh tràn ngập chính năng lượng. Người qua đường, phân phó Tinh Linh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Giang Vân Lan nghĩ nghĩ lại nói, không bằng kêu Hạ tỷ cùng Nhan Nhan cũng cùng nhau. Các nàng chỉ có 25 đồng tiền, sợ là cũng không đủ ăn cơm trưa, chúng ta đại nhân nhưng thật ra không quan hệ, tiểu hài tử khẳng định đói không được. Phó Tinh Linh nói, ta cũng là như vậy tưởng. Doãn Nhu nghe các nàng ở nói chuyện với nhau, không hỏi chính mình ý tứ, nghĩ đến cũng là không mời bọn họ gia nhập, một khi đã như vậy, nàng cũng sẽ không ra mặt dạy lĩnh bợ qua đi. Nàng dắt Hoắc Huy tay, bà bối, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Ai? Hoắc Huy là có mụ mụ vạn sự đủ, hắn nắm Doãn Nhu tay, nhảy nhót. Phong phát sóng trực tiếp người nhìn bọn họ rời đi, làn đạn tất cả đều là đối bọn họ trào phúng. Doãn Nhu bọn họ đi rồi, nhìn dáng vẻ bọn họ không muốn cùng đại gia cùng nhau ăn a. Doãn Nhu cũng quá không đoàn kết đi. Nàng như vậy sẽ đem tiểu hài tử dạy hư. Ta có chút lo lắng đi theo Doãn Nhu cái này tiểu bằng hưu. Tuy rằng bang nhân là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhưng là ở Phó Tinh Linh hỗ trợ dưới tình huống, Doãn Nhu lại chính mình đi rồi, như vậy tương đối quá rõ ràng, Doãn Nhu có chút không phong khoáng. Doãn Nhu thật không hợp đàn, hy vọng nàng kế tiếp thuận buồm xuôi gió, ha ha. Doãn Nhu liền tính không biết phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nội dung, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, nàng chưa bao giờ chờ mong cùng này ba vị khách quý hữu hảo ở chung. Hiện tại là tháng 5 phân, nguyên chủ hợp đồng đến năm nay cuối năm liền đến kỳ, nàng sang năm liền lui vòng đi học trở lại, cùng này ba vị khách quý giao hảo không giao hảo đối nàng tới nói sẽ không có ảnh hưởng. Trang 19. Nói nữa, nàng cùng Giang Vân Lan cũng không có giao hảo khả năng. Đến nỗi Phó Tinh Linh cùng Hạng Nôn, cũng không có khả năng ở Giang Vân Lan ở trong tiết mục, làm cho Giang Vân Lan mặt, cùng chính mình giao hảo. Một khi đã như vậy, nàng hà tất thấu đi lên. Khách sạn cách vách là Hưu Nhàn giải trí quảng trường. Ở như vậy địa phương thông thường đều có cờ ép cờ cửa hàng, cho nên Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy thực mau tìm được rồi. Hai người xếp hàng chờ, đang đợi chờ thời điểm, Doãn Nhu liền hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi muốn ăn cái gì? Hoắc Huy là lần đầu tiên tới cờ ép cờ, hắn có chút câu nệ khắp nơi nhìn, sáng ngời mắt to chợt lóe, ở Doãn Nhu hỏi thời điểm, hắn có chút ngượng ngùng nói, mụ mụ, ta không có ăn qua cờ ép cờ, ta nghe tiểu bằng hữu nói cờ ép cờ có hamburger, coca, còn có khoai điều. Ta có thể ăn này đó sao? Đương nhiên có thể a. Doãn Nhu đáp ứng dứt khoát, nhưng tiếp theo câu lại cùng hắn thương lượng nói, nhưng là tiểu hài tử không thể uống quá nhiều coca, như vậy sẽ trưởng không cao nga, chúng ta uống một chút coca, sau đó đổi phụ dung canh hảo sao. Hoắc Huy là cái có chủ kiến tiểu bằng hữu, tính tình rất lớn. Chính là hắn uy hiếp là mụ mụ, hắn khát vọng mụ mụ, cho nên chỉ cần mụ mụ nói, hắn đều sẽ nghe. Đặc biệt là, mụ mụ còn như vậy ôn nhu cùng hắn giảng đạo lý. Hắn đương nhiên càng thêm nguyện ý hảo, ta nghe mụ mụ. Đến phiên bọn họ thời điểm, Doãn Nhu liền điểm tiểu bằng hữu yêu cầu một cái hamburger, một phần khoai điều, một ly coca. Tiếp theo nàng lại điểm hai chén phụ dung canh, một chén khoai tây nghiền, hai cái cay cánh, hai cái họ lìn nương cánh, hai cái bánh tạt trứng. Chờ bọn họ điểm hảo cơm, ở một bên chờ thời điểm, Phó Tinh Linh bọn họ đoàn người cũng tới. Nhìn đến Doãn Nhu cùng Hoắc Huy, Phó Tinh Linh chào hỏi, Doãn lao sư các ngươi điểm hảo cơm sao? Doãn Nhu nói, chúng ta đã hảo nghĩ nghĩ, nàng lại nói, chúng ta còn dư lại 82 khối, các ngươi bên này đủ sao? Không đủ nói, chúng ta bên này còn có. Nàng vừa rồi không có dán lên đi, hiện tại đại gia ở chỗ này đụng phải, tự nhiên muốn lễ phép hỏi một câu. Chúng ta đủ, ta bụng cũng không đói bụng, liền cấp tiểu hài tử mua điểm ăn. Giang Vân Lan nói, cảm ơn Doãn lao sư, chúng ta đủ. Phó Tinh Linh cũng đi theo nói. Hạng Luân tắc lễ phép cười cười. Doãn Nhu vốn dĩ cũng là khách khí hỏi một câu. Các nàng nói đủ, nàng tự nhiên sẽ không nhiều lời, chẳng được bao lâu, các nàng phân dọn xong, Doãn Nhu bưng mâm cùng Hoắc Huy cùng nhau tìm cái rửa cửa sổ địa phương bắt đầu ăn. Chương 11. Hợp đồng có thể tụ thêm. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ăn được cơm trưa, mặt khác tam tổ khách quý còn ở ăn, bên kia có 3 cái hài tử, cho nên ăn chậm một chút. Doãn Nhu ăn được sau, đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, chúng ta dư lại 200 khối tiền thưởng còn không có dùng hết, đi phụ cận siêu thị cho ngươi mua chút trái cây. Thuận tiện dạo trong chốc lát sau khi ăn xong tiêu thực hảo sao. Tốt ta, ta còn chưa có đi quá siêu thị đâu. Hoắc Huy trong mắt đều là chờ mong quan mang. Doãn Nhu nhìn hắn tinh thần phấn chấn tràn đầy bộ dáng, liền cảm thấy thực đáng yêu, chúng ta đây cùng các bạn nhỏ đi chào hỏi một cái. Ân. Tiếp theo, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cùng mặt khác tam tổ khách quý chào hỏi, liền ra cờ ép cờ. Rời đi cờ ép cờ, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy đi quảng trường siêu thị, Hoắc Huy lần đầu tiên tới siêu thị, rất là hưng phấn nơi nơi nhìn xung quanh. Bất quá hắn thường ngoan, nắm Doãn Nhu tay vẫn luôn không có buông ra quá. Loại này cùng mụ mụ cùng nhau dạo siêu thị cảm giác, làm hắn cảm thấy rất thú vị, thực mới lạ. Phòng phát sóng trực tiếp ngoại, Hoắc phu nhân cùng Hoắc tiên sinh ánh mắt liền không có rời đi quá màn hình, nhìn Tôn Tử cùng Doãn Nhu ở chung, bọn họ ban đầu lo lắng cũng dần dần buông xuống. Hai người càng là cảm thấy, Internet thật là hại chết người, Doãn Nhu căn bản không phải trên mạng tin nóng như vậy, bọn họ liền cảm thấy nhân gia tiểu cô nương Ôn Nhu lại có thể dựa. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy từ siêu thị mua quả cam cùng chuối liền ra tới, trong tay bọn họ tiền không nhiều lắm, cũng chỉ đủ mua 2 phân. Ra tới lúc sau, Doãn Nhu nói, Huy Huy, chúng ta hiện tại đi phòng vệ sinh, chờ lát nữa thượng trung ba xe phòng trừng sẽ ngồi xong trong chốc lát xe, cho nên lên xe trước ngươi muốn đi trước tiểu liền một chút. Hảo, mụ mụ, chúng ta chờ lát nữa muốn đi ngồi trung ba xe đi nơi nào a? Hoắc Huy tò mò hỏi. Doãn Nhu, ta cũng không biết a. Tới rồi quảng trường phòng vệ sinh, Doãn Nhu từ trong bao lấy ra khăn giấy cấp Hoắc Huy, sẽ dùng sao? Hoắc Huy gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại đỏ, mụ mụ ta sẽ. Nhìn hắn hồng hồng khuôn mặt nhỏ, Doãn Nhu nhịn không được nhéo nhéo, một chút sức lực cũng chưa dùng, kỳ thật chính là sờ sờ. Nàng lại làm ơn mặt sau vẫn luôn cùng chụp nhiếp ảnh ra đại ca, sư phó, tiểu hai tử một người đi phòng vệ sinh không quá an toàn, có thể làm ơn người cùng nhau sao? Nhiếp ảnh ra nhưng thật ra dứt khoát nói, không thành vấn đề, phiền thoái Doãn lao sư giúp ta xem một chút camera. Trước kia thượng vệ sinh công cộng gian thời điểm, có đụng tới đem tiểu Nam Hải mang tiến nữ tính phòng vệ sinh, ta thực không thích người như vậy. Ta cũng đụng tới quá, ta tương đối xui xẻo, đụng tới cái kia tiểu Nam Hải thực ghê tởm, còn túi đầu nhìn xung quanh đâu. Loại chuyện này nói như thế nào đâu. Kia mụ mụ thượng phòng vệ sinh, tổng không thể làm tiểu hài tử một người đãi ở bên ngoài đi. Đãi ở bên ngoài không đúng, mang tiến nữ tính phòng vệ sinh cũng không đúng, xác thật xử lý không tốt. Doãn Nhu hôm nay xử lý liền rất hảo, thỉnh nhiếp ảnh ra đại ca theo vào đi. Nhìn một buổi sáng phát sóng trực tiếp, ta cảm thấy Doãn Nhu vẫn là không tồi. Ta cũng cảm thấy Doãn Nhu không tồi, đáng tiếc không thấy được Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan xe bức. Nhưng đánh đổ đi, vừa rồi Phó Tinh Linh lấy ra tiền cùng đại gia cùng nhau mua cờ ép cờ thời điểm, Doãn Nhu mang theo tiểu bảo bối đi rồi, này rất có cóng. Kia tới rồi cờ ép cờ thời điểm, Doãn Nhu không phải hỏi đại gia muốn hay không tiền sao. Miệng thượng hỏi một chút, là thật cấp A. Ta cảm thấy Doãn Nhu ngay từ đầu xử lý không có vấn đề A, nàng cũng không biết nàng cùng tiểu bảo bối muốn ăn bao nhiêu tiền. Có bao nhiêu ra tới tiền lại cho người khác có cái gì vấn đề. Chờ nhiếp ảnh đại ca cùng Hoắc Huy ra tới lúc sau, Doãn Nhu cũng thượng một chút phòng vệ sinh, rồi sau đó trước khi rời đi lại hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, ngươi ngày thường ngồi xe thời điểm người sẽ khổ sở sao? Thì như choáng váng đầu, nôn mửa. Trang 20. Hoắc Huy lắc đầu, mụ mụ ta sẽ không Nga, ta ngồi tiểu xe thời điểm, chưa bao giờ sinh bệnh Nga. Nghe được Hoắc Huy nói sẽ không say xe, Doãn Nhu liền an tâm rồi, nàng cùng Hoắc Huy cùng nhau xách theo trái cây trở về khách sạn. Doãn Nhu thật sự rất tinh tế, nàng như vậy hỏi là lo lắng Huy bảo bối say xe đi. Tuy rằng không biết Doãn Nhu trước kia là cái dạng gì người, nhưng là từ trong tiết mục biểu hiện tới xem, nàng thực ôn nhu rất tinh tế. Trang bức làm tú, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Phía trước thật cũng không cần nói như vậy, nàng trước kia đã làm sự tình cũng xin lỗi, nếu muốn nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, như vậy lãng tử quay đầu quý hơn vàng lại nói như thế nào đâu. Không truy tinh, nhưng hôm nay Doãn Nhu biểu hiện đáng giá thưởng thức. Mau đến 1 giờ rưỡi, mặt khác tam tổ khách quý đều ở chung ba trên xe, Doãn Nhu như thế nào không biết xấu hổ làm đại gia chờ nàng đâu. Giang Vân Lan, Hạng Luân cùng Phó Tinh Linh giả vị đều so nàng đại đi. Antifan là không đồ vật có thể đen sao. Hiện tại còn không đến 1 giờ rưỡi đi. Mới một chút 20 phút, xem Doãn Nhu cùng khách sạn khoảng cách, 1 giờ rưỡi phía trước khẳng định có thể tới. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy là ở một chút 25 phân đến chung ba xe, nàng nắm Hoắc Huy thượng chung ba xe, thấy mặt khác tam tổ khách quý đều ở. Nàng đối đại gia cười cười, các ngươi đều ở a, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là Doãn Nhu nói khách khí lời nói, nàng bản thân không cho rằng chính mình có vấn đề, đến thời điểm nàng hỏi ca mê ra đại ca thời gian, biết chính mình không có đến trễ. Chúng ta cũng mới vừa đến. Hạ Luân nói, mọi người đều là có thân phận có tố chất người, gia vị đại, thanh danh cũng đại, cho nên cơ bản lễ phép đều sẽ duy trì. Doãn lão sư đây là đi siêu thị sao? Phó Tinh Linh thấy Hạ Ngôn mở miệng, nàng cũng đi theo nói. Nàng là cái cơ linh, biết Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu có mâu thuẫn, nàng không biết như thế nào cùng Doãn Nhu ở chung, nhưng là đi theo Hạ Ngôn cái này ảnh hậu đi khẳng định là không thành vấn đề. Doãn Nhu nói, đúng vậy, chúng ta giữa trưa ăn cơm tiền còn dư lại một ít, ta nghĩ đại gia giữa trưa khả năng không ăn no, cho nên đi mua một ít trái cây. Nói, lại vô vô Hoắc Huy bả vai. Hoắc Huy lập tức nói, gì nhóm, các bạn nhỏ, thỉnh đại gia ăn quả cam cùng chuối. Tiếp theo, hắn một người một cái quả cam một cây chuối đi phân. Cảm ơn Huy Huy. Cảm ơn tiểu bằng hữu. Huy huy thật ngoan. Ba vị đại khách quý không có cự tuyệt, ba vị tiểu khách quý cũng không có cự tuyệt. Mọi người đều không có đồ ăn vặt, quả cam cùng chuối xác thật không tồi. Đối ba vị đại khách quý tới nói, giữa trưa ăn không có gì ăn uống, lúc này tới phân trái cây còn rất có ăn uống. Chúng ba trên xe nhất phái hài hòa, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng phi thường hài hòa. Rốt cuộc, tới rồi 1:30 thời điểm, chúng ba trên xe lại đi tới vài người, trong đó một cái là Dương Lỗi. Dương Lỗi giới thiệu trong đó một vị nữ đồng chí, ta tới cấp đại gia giới thiệu một chút, đây là Tiết Mục mướn đi theo nhân viên y tế tiền bác sĩ. Kế tiếp muốn 2 cái giờ xe trình, ước chừng 3:30 tả hữu chúng ta sẽ tới mục đích địa, đại gia có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì suy xét đến Tiết Mục là ở bên ngoài trụ, sẽ có 5 ngày thời gian, cho nên Tiết Mục tổ an bài đi theo nhân viên y tế, hướng về phía điểm này, Tiết Mục tổ thắng được mãn bình tán. Dương Lỗi giới thiệu xong, xe cũng khai. Doãn Nhu ở Hoắc Huy phân hảo trái cây, ngồi vào bên người nàng thời điểm, nàng liền cho hắn hệ hảo đai an toàn, sau đó hỏi, vây sao? Vây nói ngủ cái ngủ trưa. Ân. Hoắc Huy ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiểu hài tử buổi sáng dậy sớm, hôm nay lại là gieo hò cố lên, xác thật có chút mệt mỏi. Hắn đầu nhỏ hướng tới Doãn Nhu, nhìn bên cửa sổ nữ nhân nửa cái người tắm mình dưới ánh mặt trời, ôn nhu lại mỹ lệ. Đây là. Hắn trong ngộng mụ mụ bộ dáng. Doãn Nhu đem tiểu hài tử chỗ ngồi điều thành ghế nằm hình thức, sau đó đem chính mình cao bồi áo khoác cái ở tiểu hài tử trên người, ngoan ngoãn ngủ đi, nếu có chuyện liền kêu ta, biết không? Ân. Hoắc Huy mềm mại lên tiếng, hắn tuy rằng có chút mệt, nhưng cũng không phải thực vây, bất quá cao bồi áo khoác thượng mùi hương phiêu vào mũi hắn, đây là Doãn Nhu trên người mùi hương, làm hắn không khỏi có buồn ngủ. Dần dần, hắn nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều lên. Doãn Nhu nhìn về phía hắn, tiểu hài tử tỉnh thời điểm. Lóa mắt giống cái tiểu thái dương, ngủ thời điểm, tựa như vào nhầm nhân gian tiểu thiên sứ. Thật là cái xinh đẹp lại không có cảm giác an toàn hài tử. Doãn Nhu đại học thời điểm phụ tu quá tâm lý học, từ nàng mới vừa tiếp xúc Hoắc Huy bắt đầu, nàng liền phát hiện Hoắc Huy đối nàng ỷ lại cùng tín nhiệm, là bởi vì hắn đối mụ mụ khát vọng, là tiểu hài tử bởi vì không có mụ mụ sở mang đến cô đơn, cùng không có cảm giác an toàn. Doãn Nhu là mặt chiều Hoắc Huy ngủ, thân thể này kỳ thật cũng rất mệt, hôm nay rạng sáng 2-3 điểm mới ngủ. Rồi sau đó 8 giờ nhiều lên, lại là bò 18 tầng thang lầu, nàng có thể không mệt sao? Nhắm mắt lại, Doãn Nhu đôi mắt rất mệt, nhưng trong đầu lại nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ xuyên thư? Nàng xuyên thư, như vậy ở hiện thế, nàng lại là cái tình huống như thế nào? Nhưng này đó, nàng sợ là vĩnh viễn đều sẽ không có đáp án. Kỳ thật cũng không cái gọi là. Gia gia mãi mãi qua đời lúc sau, nàng ở hiện thế đã không có thân nhân, đối nàng tới nói, ở thế giới nào sinh hoạt đều giống nhau. Có lẽ ở thế giới này, sẽ làm nàng nhân sinh có điểm kích thích. Trong bất chi bất giác, Doãn Nhu cũng ngủ rồi. Đại khái là quá vây quá mệt mỏi, chờ Hoắc Huy tỉnh lại thời điểm, Doãn Nhu còn không có tỉnh lại. Hoắc Huy vừa mở mắt, liền thấy được mặt hướng tới hắn ngủ Doãn Nhu, hắn ngốc ngốc nhìn một hồi lâu, sau đó cởi bỏ chính mình trên người đai an toàn, đem cái ở chính mình trên người cao bồi áo khoác che đến Doãn Nhu trên người. Sau đó hắn lại lặng lẽ đem chính mình dịch đến Doãn Nhu bên người, ai Doãn Nhu rất gần rất gần. Một lát sau, phát hiện Doãn Nhu không có tỉnh lại, hắn liền chui vào Doãn Nhu trong lòng ngực. Doãn Nhu là cảm giác được có người dựa vào chính mình trong lòng ngực, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy là Hoắc Huy, cũng không có nghĩ nhiều, mảnh khảnh cánh tay duỗi ra, đem tiểu hài nhi ôm chặt, sau đó tiếp tục ngủ. Hoắc Huy đôi mắt đột nhiên sáng, sau đó hắn ở Doãn Nhu trong lòng ngực ngây ngô cười lại ngủ. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp ít người rất nhiều, trên xe 2 cái giờ phát sóng trực tiếp tuy rằng không có đoạn, nhưng là các khách quý đều ở nghỉ ngơi. Không có gì xem điểm, phòng phát sóng trực tiếp người xem tự nhiên thiếu. Trang 21. Nhưng là, liền tính thiếu, vẫn là có người. Cho nên, Hoắc Huy động tác nhỏ bị không ít người thấy được. Thiên A, Huy bảo bối cũng quá đáng yêu đi. Huy bảo bối tựa như ta dưỡng tiểu miêu nhi A, thích ở bên cạnh ta ngủ. Ta cảm thấy hắn giống không có lớn lên hợp kỳ. Ta cảm thấy Doãn Nhu cùng Huy bảo bối thật sự rất có ái, không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ là thật sự mẫu từ đâu. Xem bọn họ rất có mẫu tử tướng. Phúc. Phía trước sẽ xem tướng sao. Doãn Nhu hoa tổng, không phải mẫu tử hơn hẳn mẫu tử. Hoắc Huy bằng bản lĩnh, lại đem Doãn Nhu đưa lên hot seat. Đinh linh linh. Doãn Nhu người đại diện Hứa Tuệ nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp, liền sợ Doãn Nhu lại làm yêu đi treo chọc Giang Vân Lan, từ buổi sáng nhìn đến trước mắt mới thôi, cuối cùng là yên tâm có chút. Đang lúc này, Hứa Tuệ di động vang lên. Huy, Sâm Tổng. Sâm Tổng nói. Ta nhìn Hoa tổng cùng hôm nay hot sẽ ấp, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan trước mắt ở chung cũng không tệ lắm, dựa theo như vậy đi xuống, Giang Vân Lan hẳn là sẽ không lại tìm Doãn Nhu phiền toái. Hơn nữa, Doãn Nhu có hồng xu thế, nàng hợp đồng còn có nửa năm liền đến kỳ, có thể tụ ký. Chương 12. Cái thứ hai nhiệm vụ thi đấu. Doãn Nhu là ở đại gia nói chuyện phiếm trung tỉnh lại thời điểm phát hiện trong lòng ngực nằm một cái tiểu tể tử, thả đối phương trong trẻo đôi mắt chính rõ ràng nhìn chính mình. Phát hiện chính mình tỉnh lại, đối phương trong mắt còn hiện lên một mạt hoảng loạn. Doãn Nhu hơi hơi mỉm cười, sờ sờ Hoắc Huy đầu, Huy Huy đã tỉnh. Hoắc Huy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn gật gật đầu, xác định Doãn Nhu trong mắt không có chán ghét, hắn mới lộ ra một mạt mỉm cười. Sau đó từ Doãn Nhu trong lòng ngực nhanh nhẹn bỏ dậy. Doãn Nhu thấy thế, cũng đi theo đi lên, mới vừa tỉnh ngủ, có điểm lạnh, nàng đem cao bồi áo khoác mặc vào, sau đó lại nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện xe đã chạy ở nông thôn trên đường. Sở dĩ xác định ở nông thôn, là bởi vì ven đường có thể nhìn đến đồng ruộng. Nàng ngẩng đầu nhìn trên xe đồng hồ, là 3 giờ 10. Thấy mọi người đều đã tỉnh, Dương Lỗi nói, lập tức liền phải đến mục đích địa, chúng ta lần này đích đến là một cái kêu Mai Dương thôn, chúng ta có 4 tổ khách quý, cho nên tiết mục tổ chuẩn bị 4 loại phòng ở, mỗi một loại phòng ở đều là bất đồng, mà phòng ở phân phối căn cứ cái thứ 2 nhiệm vụ thi đấu kết quả tới, nhiệm vụ đệ nhất danh có đệ nhất lựa chọn quyền, nhiệm vụ đệ nhị danh có đệ nhị lựa chọn quyền, lấy này loại suy. Theo Dương Lỗi nói lạc, trừ bỏ Doãn Nhu ở ngoài người đều tò mò nổi lên cái thứ 2 nhiệm vụ. Doãn Nhu là biết cái thứ 2 nhiệm vụ, là chủ nghệ, mỗi tổ khách quý cùng nhau hợp tác một đạo đồ ăn lấy tới thi đấu, mà giám khảo còn lại là 15 cái thôn dân. Dựa theo tiểu thuyết quý đạo, cái thứ 2 nhiệm vụ người thắng là Giang Vân Lan. Giang Vân Lan xuất thân bình thường gia đình, nguyên bản liền sẽ xuống bếp. Kết hôn sau vì trượng phu cùng hài tử, vì tranh thủ bà hảo cảm, chuyên môn học quá chủ nghệ, cho nên cùng nguyên chủ, hạ luôn cùng với phó tinh linh so sánh với, nàng chủ nghệ tốt nhất. Dương Đạo, chúng ta cái thứ 2 nhiệm vụ là cái gì? Giang Vân Lan hỏi. Giang Vân Lan vừa hỏi, hạ luôn cùng phó tinh linh đều rất tò mò. Là nấu cơm. Dương Lỗi đem cái thứ 2 nhiệm vụ thi đấu quy tắc nói một lần, đến lúc đó mỗi tổ khách quý trung tiểu bằng hữu đi tuyển đồ ăn, tuyển tới lúc sau giao cho mụ mụ nhóm làm, sau khi làm xong từ 15 cái tự do giám khảo tới đầu phiếu. Nghe xong Dương Lỗi nói, Giang Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ ngôn thở dài, nàng sẽ không nấu cơm, phó tinh linh càng là trợn tròn mắt. Doãn Nhu tắc biểu tình bất biến. Tam điểm 25 phần, chúng ba xe tới rồi Mai Dương thôn. Thôn trưởng cùng nghe tin mà đến thôn dân đều ở thôn cửa chờ. Có thể như vậy gần gũi tiếp xúc đến minh tinh, cho nên thôn cửa tới nhìn thôn dân rất nhiều. Hai chiếc trung ba xe ở thôn cửa dừng lại, trước một chiếc là đạo diễn cùng các khách quý, sau một chiếc là tiết mục tổ nhân viên công tác cùng với một ít thiết bị. Dương Lỗi vừa xuống xe, thôn trưởng liền tới đây, Dương tiên sinh. Dương Lỗi đối với cái này tiết mục phi thường coi trọng, cái gì đều là tự tay làm lấy. Trận này mà là Dương Lỗi chính mình tìm, hắn cũng tới thực địa khảo sát quá, công đạo quá nhiệm vụ yêu cầu đồ vật. Cho nên Dương Lỗi cùng thôn trưởng tự nhiên nhận thức. Thôn trưởng ngươi hảo. Thôn trưởng lại nói, Dương tiên sinh, nơi sân cùng nhiệm vụ phẩm đã an bài hảo, ở thôn ủy hoạt động xã đại sân thể dục, ta mang các ngươi qua đi. Ai, hảo. Dương Lỗi xoay người đối đại gia nói, đại gia cầm Dương hành lý đổi kịp. Dương Lỗi đi theo thôn trưởng, các khách quý lôi kéo Dương hành lý, đi rồi 3 phút, liền đến thôn ủy hoạt động xã đại sân thể dục. Đại sân thể dục phóng vài cái rổ, trong rổ đều là nguyên liệu nấu ăn. Bên cạnh còn có 8 bếp lò, tủi gỗ, 4 bộ bàn ghế cùng với phòng bếp đồ dùng. Dương Lỗi nói, nhìn đến bên này đồ vật sao? Này trong rổ chính là cái thứ 2 nhiệm vụ dùng thi đấu nguyên liệu nấu ăn, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chính là chúng ta tiểu bà bối, nấu ăn chính là chúng ta mò mì. Hiện tại thỉnh đại gia phóng hảo hành lý, sau đó lại đến tập hợp. Bất quá các tiểu bảo bối ở chọn lựa tài liệu thời điểm, mụ mụ nhóm không thể chủ động nhắc nhở, nếu không nhiệm vụ trực tiếp định vì thất bại. Dương Lỗi nếu không nói, mụ mụ nhóm thật đúng là tưởng nhắc nhở các tiểu bảo bối tuyển chính mình sở trường tài liệu đâu. Cái thứ 2 nhiệm vụ bắt đầu rồi, đại gia đem hành lý cầm đi phóng hảo. Doãn Nhu từ cặp sách lấy ra bình giữ ấm, khăn giấy cùng khăn nước, bình giữ ấm chính mình mặt bên bối hảo, khăn giấy cùng khăn nước phóng cao bồi áo khoác trong túi, sau đó cuốn lên cao bồi áo khoác tay áo. Phóng thứ tốt, mọi người đều trở lại Dương Lỗi bên người tập hợp. Dương Lỗi nói, nơi này có 4 cái tiểu rổ, mỗi cái tiểu bảo bối thỉnh tiến lên lấy một cái tiểu rổ. Đi phía trước đại trong rổ chọn lựa buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Các tiểu bảo bối tiến lên, mỗi người lựa chọn một cái tiểu rổ, sau đó đi đến tỉ cỏ tìm trước. Trước mặt tổng cộng có 3 tổ nguyên liệu nấu ăn, mỗi tổ nguyên liệu nấu ăn trước đều đã chạm hảo nhân viên công tác. Các tiểu bảo bối một qua đi, trong đó một cái nhân viên công tác liền nói, các bạn nhỏ, trước tới tỉ bên này tuyển tài liệu. Nghe được đối phương nói, 4 cái các tiểu bảo bối liền tới đến đối phương trước mặt. Vị này nhân viên công tác trước mặt phóng 3 cái rổ, mỗi cái trong rổ phóng gạo, mì sợi, khoai lang đỏ, 3 loại món chính đều là dùng một lần túi trang tốt. Trang 22. Nhân viên công tác nói, các bạn nhỏ, này 3 cái trong rổ đồ vật các ngươi chỉ có thể chọn lựa giống nhau Nga. Hoắc Huy tầm mắt ở 3 loại món chính nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn lựa khoai lang đỏ, gạo cùng mì sợi hắn đều ăn qua, nhưng là khoai lang đỏ không có ăn qua, cho nên hắn rất tò mò. Đỗ Văn Khải ngay sau đó cũng cầm khoai lang đỏ, hắn ăn qua nướng khoai lang, ăn rất ngon. Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan thấy thế, cũng không biết tuyển cái gì, đành phải tùy đại lưu, cũng đi theo tuyển khoai lang đỏ. Tuyển hảo đệ nhất tổ nguyên liệu nấu ăn, đệ nhị tổ nguyên liệu nấu ăn nhân viên công tác nói, các bạn nhỏ lại đây bên này tuyển, này trong rổ đồ vật, các ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn giống nhau Nga. Đệ nhị tổ nguyên liệu nấu ăn có 2 cái rổ, một cái trong rổ phóng một khối thịt ba chỉ, một cái trong rổ phóng một cái vừa mới sát tốt cá, đồng dạng, thịt ba chỉ cùng cá đều là dùng một lần túi trang tốt. Hơn nữa lúc này đây tính trong túi còn thả tiểu nhân dùng một lần túi, bên trong là hành, sinh khương cùng củ tỏi. Lần này tiểu bằng hữu tuyển càng nhanh, Hoắc Huy thích ăn cá, Đỗ Văn Khải thích ăn thịt, Vân Đình cũng thích ăn cá, Tề Khuynh Nhan thích thịt. Các tiểu bảo bối tuyển hảo đệ nhị tổ nguyên liệu nấu ăn, đệ tam tổ nguyên liệu nấu ăn nhân viên công tác nói, các bạn nhỏ lại đây bên này tuyển, này trong rổ đồ vật, các ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn 2 dạng Nga. Đệ tam tổ nguyên liệu nấu ăn có 4 cái rổ, mỗi cái trong rổ phân biệt là cà tím, đậu hủ, rau xanh, đông cải xanh. Cái này các tiểu bảo bối do dự, tuyển cái gì đâu. Đối với không thích ăn rau dưa Hoắc Huy mà nói, lập tức có chút ý tưởng, hắn tuyển đậu hủ cùng cà tím. Hoắc Huy không thích ăn màu xanh lục rau dưa, cho nên màu xanh lục rau xanh cùng đông cải xanh hắn đều không cần suy xét. Kế tiếp Vân Đình lựa chọn đông cải xanh cùng cà tím. Đỗ Văn Khải lựa chọn đậu hủ cùng rau xanh. Tề Khuynh Nhan nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cũng không biết tuyển cái gì hảo. Cuối cùng lựa chọn đậu hủ cùng cà tím. Các tiểu bảo bối tuyển hảo nguyên liệu nấu ăn, liền về tới mụ mụ bên người. Dương Lỗi, bên kia có 4 tổ quầy hàng, mỗi tổ khách quý có thể lựa chọn một tổ, kế tiếp là nấu cơm thời gian, đại gia tự do an bài. Làm tốt sau, mỗi tổ khách quý nhớ rõ lấy ra thi đấu một đạo đồ ăn, không cần chỉnh chén mang sang tới, phân một chén ra tới là được. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh nhìn các tiểu bảo bối lấy tới đồ ăn, hai người là một cái đầu hai cái đại, các nàng liền như thế nào xuống tay cũng không biết. Giang Vân Lan nhìn Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh bộ dáng, trong lòng có tự tin. Đến nỗi Doãn Nhu, Giang Vân Lan căn bản không nghĩ tới nàng sẽ xuống bếp. Doãn Nhu nhưng thật ra không chú ý những người khác, nàng xách theo rổ, mang theo Hoắc Huy lựa chọn nhất sang bên một tổ quầy hàng. Nhìn quầy hàng thượng dầu muối tương giấm chờ gia vị đều là đầy đủ hết, Doãn Nhu lại đem trong rổ đồ vật lấy ra tới phóng hảo, khoai lang đỏ, cá, đậu hủ, cà tím, mấy thứ này, nàng lập tức có ý tưởng. Khoai lang đỏ là nấu chín, không cần suy xét, cá nói làm canh tàu hủ đầu cá, cà tím nói trực tiếp tay xé cà tím. Hoắc Huy nhìn xem nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn xem mụ mụ, đôi mắt liên tục chớp chớp. Doãn Nhu cho rằng hắn lo lắng cho mình, cười nói, Huy Huy tuyển đồ vật thật tốt, chúng ta có thể làm canh tàu hủ đầu cá cùng tay xé cà tím. Nghe được chính mình bị khen ngợi, Hoắc Huy an tĩnh sáng ngời, thật vậy chăng? Đương nhiên, ta hiện tại đi chuẩn bị cơm chiều, ngươi ngồi ở bên cạnh bàn, nếu khát liền chính mình uống nước ca. Doãn Nhu đem chính mình bình giữ ấm phóng tới trên bàn. Ai? Hoắc Huy ngoan ngoãn ngồi xong, nhưng là một đôi mắt không có rời đi quá Doãn Nhu. Doãn Nhu trước đem bếp lò thượng nồi giặt sạch một chút, sau đó đem một bên chuẩn bị tốt thùng nước thủy đảo tiến trong nồi, tiếp theo bắt đầu dùng tuổi gỗ nhóm lửa. Nàng chuẩn bị trước thiêu nước ấm, thiêu khai lúc sau có thể phóng một ít đến bình giữ ấm dùng để uống, dư lại có thể dùng để trưng khoai lang đỏ. Lửa đốt khai, Doãn Nhu bắt đầu tẩy khoai lang đỏ, nàng trước cấp khoai lang đỏ đi ra rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành từng khối từng khối. Tiếp theo đem đã sắt tốt cá lấy ra, lại giặt sạch một lần, phóng tới trong chén. Cùng Doãn Nhu nhanh nhẹn so sánh với, Hạ Nôn cùng Phó Tinh Linh đứng ở từng người quầy hàng thượng đã không biết như thế nào làm. Nhưng là hai người cũng không phải ngốc, các nàng tả hữu nhìn nhìn, xem Giang Vân Lan ở tẩy khoai lang đỏ, xem Doãn Nhu ở nấu nước, hai người quyết định đi theo trong đó một người đi. Ở Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan chi gian, các nàng lựa chọn cùng Giang Vân Lan, bởi vì căn cứ Doãn Nhu xuất đạo sau biểu hiện, các nàng mới không tin Doãn Nhu sẽ nấu cơm. Nhưng là, xem Doãn Nhu nhóm lửa nhanh nhẹn kính nhi, Hạ Ngôn quyết định chờ lát nữa nhóm lửa thời điểm, thỉnh Doãn Nhu giúp một chút. Doãn Nhu động tác hảo lưu loát, nhìn dáng vẻ như là thường xuyên xuống bếp. Ta cho rằng 4 cái khách quý chung, Doãn Nhu là nhất không có khả năng sẽ xuống bếp. Phía trước, không chỉ ngươi, ta cũng là như vậy cho rằng, rốt cuộc Doãn Nhu. Doãn Nhu nhìn qua chính là nhân gian phú quý hoa. Ta có loại dự cảm, nhiệm vụ lần này đệ nhất danh lại là Doan Nhu. Ngươi dự cảm quá sớm, chúng ta vân đoá chính là Mỹ thực. Cao nhân, nàng trên hủy bổ chia sẻ không ít chính mình làm Mỹ thực đâu. Xác thật, ta nghe qua Vân Thái Thái phỏng vấn, nàng cũng nói con dâu chủ nghệ không tồi. Vân đoá cố lên. Hạ nữ vương là chủ ngoại, nàng bị phỏng vấn thời điểm nói qua, chính mình sẽ không xuống bếp, liền việc nhà đều sẽ không. Cho nên ta đối hạ nữ vương không ôm hy vọng. Ô ô ô, chúng ta Tinh Tinh cũng là sẽ không xuống bếp, nàng cao trung tốt nghiệp bị đưa đi làm luyện tập sinh, mỗi ngày luyện tập phi thường vất vả, cũng không có thời gian xuống bếp à. Phòng phát sóng trực tiếp các fan đều ở lo lắng nhà mình thần tượng, mà trước mắt, tẩy hảo sở hữu đồ ăn ba vị khách quý đều đụng phải một vấn đề, các nàng đều sẽ không nhóm lửa. Chương 13. Nấu ăn thi đấu kết quả. Nhóm lửa đối trong thành thị người tới nói là có chút khó khăn, rốt cuộc trong thành thị người đều là dùng bếp điện tử, khí thiên nhiên, nào có dùng tuổi gỗ. Cho nên nữ khách quý ở tẩy hảo sở hữu nguyên liệu nấu ăn lúc sau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Hạ Ngôn đi trước hướng về phía Doãn Nhu. Doãn lão sư, có thể thỉnh người giúp một chút sao? Doãn Nhu sớm nhất buông nổi thủy đã sôi trào, nàng đối ngoan ngoãn ngồi Hoắc Huy nói, Huy Huy, đem ngươi cùng ta bình giữ ấm lấy tới. Trang 23. Tới. Hoắc Huy cầm bình giữ ấm lại đây, mụ mụ, cấp. Doãn Nhu đang chuẩn bị tiếp thời điểm, liền thấy Hạ Ngôn lại đây, nghe được Hạ Ngôn nói, nàng nói, Hạ lão sư mời nói. Hạ Ngôn cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng, là cái dạng này, ta sẽ không nhóm lửa, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Không thành vấn đề, ngươi chờ ta một chút, ta bên này thủy khai, trước xử lý một chút. Doãn Nhu nói, tốt tốt, không quan trọng. Hạ Ngôn nghe được Doãn Nhu nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên không ngại chờ một lát. Bất quá, đương nàng nhìn đến Doãn Nhu đem xôi chảo thủy dùng gáo múc nước đảo tiến bình dư âm khi, nàng hỏi, Doãn lão sư, ngươi này thủy là chuẩn bị uống sao? Doãn Nhu nói, đúng vậy. Ta không biết đến lúc đó ở nơi nào, cũng không biết có hay không nước sôi, cho nên trước thiêu một ít, đặt ở bình giữ ấm. Doãn Nhu suy xét thật chú đáo, nàng khẳng định thường xuyên xuống bếp. Ta cũng cảm thấy, ta một cái toàn chức mụ mụ đều không có nghĩ tới này đó, cho nên Doãn Nhu thực cẩn thận. Ta cảm thấy cái thứ hai nhiệm vụ đệ nhất danh vô cùng có khả năng là Doãn Nhu, cấp Doãn Nhu cùng Huy Huy tổ đầu một phiếu. Xem đầu phiếu khẩu, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan số phiếu nhiều nhất. Hạ Ngôn nghe nói, có chút ngượng ngùng nói, Doãn lão sư, chúng ta mang đến nước gấm cũng uống hết, ngươi bên này có bao nhiêu sao? Nếu có lời nói có thể giao cho nữ nhi của ta bình giữ ấm cũng đảo một ít sao? Có bao nhiêu, Hạ lão sư chính mình có mang bình giữ ấm sao? Nếu có lời nói cũng có thể tới trang một ít. Doãn Nhu cũng không vội vã nấu cơm, bởi vì nàng biết những người khác động tác không có nàng nhanh như vậy, nàng nếu chuyên tâm xuống bếp, làm quá nhanh, lại chờ đại gia đồ ăn cùng nhau bình bình xét nói, nàng đồ ăn phỏng trừng muốn lạnh, sẽ ảnh hưởng vị. Có, cảm ơn Doãn lão sư, ta đi lấy. Hạ Ngôn vội vã đi vào chính mình quầy hàng, cầm lấy chính mình cùng nữ nhi bình giữ ấm, lại đi vào Doãn Nhu bên này. Nàng lại đây thời điểm, Doãn Nhu đã cho chính mình cùng Hoắc Huy bình giữ ấm trang nóng quá thủy, sau đó cấp Hạ Ngôn hai cái bình giữ ấm trang thượng. Này va chạm, trong nồi nước ấm có thể thấy được thiếu. Hạ Ngôn có chút nói, Doãn lão sư, ngươi liền dư lại này đó nước ấm, đủ dùng sao? Doãn Nhu lại cầm lấy gáo múc nước, từ thùng nước đào một ít nước lạnh bỏ vào trong nồi. Hạ Ngôn, nàng thật là choáng váng. Tiếp theo, Doãn Nhu từ bếp lò lấy ra hai căn thiêu đốt đầu gỗ. Hạ lão sư, đi người bên kia. Hạ Ngôn tò mò hỏi, dùng cái này nhóm lửa. Nàng tuy rằng sẽ không xuống bếp, nhưng cũng không phải ngu ngốc, xem Doãn Nhu động tác liền có chút minh bạch. Doãn Nhu, ân. Các nàng hô động tự nhiên không có tránh được Phó Tinh Linh cùng Giang Vân Lan mắt, cũng không có tránh được phòng phát sóng trực tiếp người xem. Cảm ơn Doãn lão sư giúp chúng ta ra hạ nữ vương. Cảm tạ Doãn lão sư. Cảm ơn lão sư. Mãn bình cảm ơn Doãn lão sư đều xuất từ Hạ Ngôn fans, Hạ Ngôn là ảnh hậu, hơn ngàn vạn fans, cho nên sở vẻm lên phi thường khả quan. Doãn Nhu đi vào Hạ Ngôn quầy hàng, thấy được nàng đã tẩy tốt đồ ăn, khoai lang đỏ, thịt, đậu hủ, cà tím. Nàng biết Hạ Ngôn sẽ không nấu cơm, về Hạ Ngôn thỉnh chính mình hỗ trợ một chuyện, ở trong tiểu thuyết tự nhiên cũng không tồn tại. Nàng tuy rằng sẽ không đua đòi Hạ Ngôn, nhưng là bán Hạ Ngôn một cái hảo cũng là có thể, vì thế ở hỗ trợ nhóm lửa thời điểm nhẹ giọng nói, Hạ lão sư, chờ lát nữa ngươi đem thủy đảo tiến trong nồi thời điểm, có thể trước trưng khoai lang đỏ yêu cầu nửa giờ tả hữu. Đồng thời, một cái khác trong nồi có thể trưng cà tím trưng thục lúc sau, có thể trực tiếp dùng nước tương quấy. Nhóm lửa yêu cầu trong chốc lát, hơn nữa có bếp lò chống đỡ, Hạ Ngôn ở một bên nhìn, người ngoài cũng nhìn không tới nàng miệng ở động. Hơn nữa nàng nói thực nhẹ, mỗi cái quầy hàng chi gian đều cách gần 10 mét khoảng cách, cả mạ giặt khẳng định chụp không tiến nàng thanh âm, bên cạnh quầy hàng khách quý cũng chưa chắc nghe thấy. Nói cách khác, liền tính bên cạnh quầy hàng khách quý có thể nghe thấy, cũng sẽ không chỉ ra tới, này không phải cùng Hạ Ngôn đối nghịch sao. Hạ Ngôn là người thông minh, vừa nghe liền minh bạch, cảm ơn. Hạ Ngôn tự nhiên cũng biết Doãn Nhu bán chính mình một cái hảo, mà cái này hảo nàng cũng xác thật thu. Tuy rằng nàng không để bụng chính mình khả năng sẽ trở thành cuối cùng một người, nhưng có thể có tốt thứ tự nói, nàng lại nơi nào sẽ không muốn đâu. Còn nữa, từ hôm nay biểu hiện xem ra, Doãn Nhu cùng nàng từ trên mạng nhìn đến bất đồng. Đương nhiên, Hạ Ngôn là không có chú ý quá, cũng không có đi tìm hiểu quá Doãn Nhu, rốt cuộc Doãn Nhu này gia vị còn không xứng làm ảnh hậu đi chú ý, cho nên Hạ Ngôn đối với Doãn Nhu hiểu biết, đều là từ trên mạng nhìn đến. Hạ lao sư khách khí. Doãn Nhu dẫn hảo cái thứ nhất bếp lò hỏa, lại bắt đầu dẫn cái thứ hai bếp lò hỏa. Chờ Doãn Nhu đem hai cái bếp lò hỏa đều dẫn hảo, Hạ Ngôn cảm kích nói, cảm ơn Doãn lao sư. Doãn Nhu cười nói, Hạ lao sư khách khí. Liên ở nàng chuẩn bị hồi chính mình sạp thời điểm, Phó Tinh Linh liền chạy tới, Doãn lao sư, có thể thỉnh ngươi giúp ta cũng lộng một chút hòa sao. Doãn Nhu, có thể. Giang Vân Lan nhìn Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh đi xin giúp đỡ Doãn Nhu, cũng không nói thêm cái gì, nhưng làm nàng đi xin giúp đỡ Doãn Nhu là không có khả năng, mặt mũi thượng nàng là không qua được. Một năm trước nàng quan tuyên kết hôn ngày đó, Doãn Nhu hạ nàng mặt, nàng nhưng thật ra không hận Doãn Nhu, lấy nàng giả vị cùng thân phận, Doãn Nhu loại này diễn xuất đã nhập không được nàng mắt, cùng Doãn Nhu tính toán chi ly, ngược lại rất thân phận của nàng. Nhưng liền tính không hận, Doãn Nhu đắc tội nàng chuyện này, nàng cũng là không thể quên được. Lần này nguyên bản tưởng dẫm lên Doãn Nhu tạo thế, nào biết đâu rằng Doãn Nhu thay đổi, còn cùng nàng xin lỗi, cái này làm cho nàng thành một con phóng không hết giận khí cầu. Hơn nữa Doãn Nhu ở cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm còn thắng nàng, cho nên làm khí cầu khí càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vậy, so với tiết mục trước Doãn Nhu, Giang Vân Lan càng chán ghét hiện tại Doãn Nhu. Chỉ là, bởi vì Doãn Nhu xin lỗi, nàng chỉ có thể ly ra nghẹn, không có biện pháp ở phát sóng trực tiếp thời điểm, cấp Doãn Nhu sắc mặt. Càng đừng nói hỏi Doãn Nhu như thế nào nhóm lửa, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình thấp Doãn Nhu nhất đẳng, nàng lại như thế nào sẽ hỏi. Nguyên trong tiểu thuyết, tuy rằng bốn người đều sẽ không nhóm lửa, nhưng Giang Vân Lan phát huy tốt nhất. Mà hiện tại, Giang Vân Lan mắt thấy Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh ở Doãn Nhu dưới sự trợ giúp sinh hỏa, nàng nhịn không được nhíu mày, nàng muốn đi hỏi một chút đạo diễn, như vậy xin giúp đỡ khác khách quý phụ họa không phụ họa quý củ. Trang 24. Mà khi đại gia mặt, nàng tự nhiên không thể hỏi, cứ như vậy, không phải đồng thời đắc tội Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh sao? Nàng là không sợ đắc tội các nàng, nhưng kể từ đó, liền làm cho có chút khó coi. Giang Vân Lan tâm tư vừa chuyển, trong lòng có chủ ý tiếp theo, nàng chính mình tiếp tục nhóm lửa. Cũng may không bao lâu, Giang Vân Lan thành công điểm hỏa. Hạ Ngôn bên này, một cái trong nồi trưng thượng khoai lang đỏ, một cái khác quá nàng chuẩn bị làm đậu hủ canh, sau đó lại đến một cái thịt thiêu cà tím. Hạ Ngôn làm ra dáng ra hình, Phó Tinh Linh lại có chút khó khăn. Cũng may nàng cũng không phải ngốc, nàng xem Hạ Ngôn đem khoai lang đỏ đặt ở trong nồi trưng, nàng cũng học thượng. Ngoài ra nàng nguyên liệu nấu ăn là thịt, đậu hủ cùng rau xanh. Này đó nên như thế nào nấu? Phó Tinh Linh nhìn về phía Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn đưa lưng về phía nàng, con eo không biết đang làm gì. Lại nhìn về phía Giang Vân Lan nguyên liệu nấu ăn là khoai lang đỏ, cá, đông cải xanh, cà tím, cùng Phó Tinh Linh nguyên liệu nấu ăn không giống nhau. Không ai có thể nhìn, Phó Tinh Linh cảm thấy như vậy chờ cũng không phải biện pháp, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát làm canh đi. Thịt đậu hủ rau xanh canh, trực tiếp một nồi hầm. Doãn Nhu bên này, cũng bắt đầu nấu cơm. Nàng trước dùng một cái khác nồi trưng cà tím, sau đó dùng gia vị yêm cá. Chờ cà tím trưng chín, nàng đem ra, trong nồi nước gấm lại cất vào trong chén canh. Tiếp theo chảo nóng thượng du, lại đem cá bỏ vào đi trên hai mặt kim hoàng lúc sau, nàng ngã vào phía trước nước gấm, cùng với thiết khối đậu hủ. Không sai biệt lắm đến khoảng 5 giờ, đại gia đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Sau đó mỗi tổ khách quý mang sang một phần chính mình làm đồ ăn, lấy tới bình xét. Doãn Nhu dùng chén nhỏ trang canh tàu hủ đầu cá. Phó Tinh Linh chỉ có tận diệt canh, thịt, đậu hủ cùng rau xanh, đều ở bên trong. Nhưng bởi vì rau xanh buông đi nấu thời gian dài, cho nên trong chén rau xanh có chút phát hoảng. Hạ Ngôn mang sang tới chính là nước tương quấy đậu hủ, Hạ Ngôn đồ ăn là cá, cà tím cùng đậu hủ, nàng thịt xào cà tím nhan sắc khó coi, cho nên nàng cầm nước tương quấy đậu hủ ra tới. Chỉ cần nước tương không phải rất nhiều, kia hương vị khẳng định sẽ không làm lỗi. Cuối cùng là Giang Vân Lan, nàng mang sang tới chính là cá kho, nàng đồ ăn là cá, đông cải xanh, cà tím. Giang Vân Lan làm 3 cái đồ ăn, cá kho, xào đông cải xanh, xào cà tím. Còn đừng nói, Giang Vân Lan ấy bổ thượng phơi mỹ thực ảnh chụp nhưng không chỉ là phơi phơi mà thôi, này đó đồ ăn bộ dáng thật không sai. Chúng ta tới đoán xem, đệ nhất danh là ai? đệ nhất danh hẳn là ở Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan chi gian. Chúng ta Vân Đoá cá kho sắc hương vị đều đầy đủ, khẳng định ăn rất ngon. Ta xem Doãn Nhu cá đậu hủ canh ăn rất ngon, canh đều là nãi màu trắng. Người qua đường, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan đồ ăn đều rất đẹp. Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan đầu phiếu cắn thực khẩn. Muốn đầu phiếu, bọn tỷ muội an tĩnh, hảo kích thích a. Bốn tổ khách quý đồ ăn đều bưng lên, kế tiếp là 15 cái thôn dân giám khảo bình xét. Vì để ngừa thôn dân giám khảo có ai fans, cho nên thôn dân giám khảo tuyển chính là tuổi hơi đại, nhưng là ở trong thôn phong phẩm đều thực tốt lão nhân. 15 cái thôn dân giám khảo nhất nhất nhấm nháp mỗi món, mỗi cái thôn dân giám khảo là nhấm nháp dễ làm hạ đầu phiếu. Thức mau, 15 cái thôn dân giám khảo đều nhấm nháp hảo, mà đầu phiếu kết quả cũng ra tới. Dương Lỗi nhìn thi đấu kết quả, trong lòng là một lời khó nói hết, bởi vì Phó Tinh Linh không có phiếu, Hạ Ngôn có một phiếu, phỏng chừng là cái nào răng không tốt, thích ăn đậu hủ người đầu, mà dư lại 14 phiếu, Doãn Nhu được 9 phiếu, Giang Vân Lan được 5 phiếu. Số phiếu tuyên bố thời điểm, Giang Vân Lan nhìn Doãn Nhu liếc mắt một cái, hợp với hai lần đều là Doãn Nhu đệ nhất, làm nàng nguyên bản tưởng dẫm lên Doãn Nhu tái nhậm chức kế hoạch không, đồng thời, không chỉ có như thế, nhưng thật ra Doãn Nhu có loại dẫm lên Giang Vân Lan tái nhậm chức nổi bật. Chương 14. Xuyên tiến. Niên đại. Văn đương mẹ kế 60 cầu cất chứa. Dương Lỗi, lần này nhiệm vụ đệ nhất danh là Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tổ hợp, chờ cơm chiều sau, từ bọn họ trước chọn lựa phòng ở. Kế tiếp là cơm chiều thời gian, 6 giờ rưỡi tập hợp chọn phòng ở, 8 giờ rưỡi tập hợp rút thăm trúng thưởng. Dương Lỗi dứt lời, các khách quý cơm chiều đã đến giờ, mà nhân viên công tác cũng bắt đầu ăn cơm, bất quá các khách quý ăn chính là chính mình làm cơm chiều, mà nhân viên công tác ăn chính là thôn dân làm cơm hộp. Doãn Nhu làm Hoắc Huy ngồi xong, nàng trước thịnh ra canh cá vẫn luôn ôn ở trong nồi không có thịnh ra tới, hiện tại vẫn là nhiệt. Tiếp theo lại đem ôn đem một cái khác trong nồi tay xé cả tím cùng khoai lang đỏ bưng lên bàn. Doãn Nhu trưng khoai lang đỏ cũng phi thường có tâm tư, thiết rất nhỏ khối, thực thích hợp tiểu bằng hữu một ngụm một khối, so với mặt khác khách quý toàn bộ nửa cái trưng nhìn qua đẹp nhiều. Doãn Nhu lấy tới một cái chén nhỏ, đem lại trong chén canh canh cá cùng đậu hủ thịnh một chút tới rồi chén nhỏ, sau đó lại gắp thịt cá cũng đem bên trong xương cá trọn, cùng nhau bỏ vào chén nhỏ. Huy Huy, uống trước điểm canh cá ấm áp bụng. Cảm ơn mụ mụ. Hoắc Huy đôi mắt từ nhìn thấy Doãn Nhu lúc sau, liền vẫn luôn rất sáng, giống bầu trời ngôi sao. Hắn cũng dùng công đua gắp một chiếc đũa khoai lang đỏ phóng tới Doãn Nhu chén nhỏ, mụ mụ ăn. Thiên A, Doãn Nhu hảo ôn nhu, còn sẽ cho tiểu bảo bối chọn xương cá. Doãn Nhu thật là người qua đường phấn, ta thân là bảo mẹ, có đôi khi cũng sẽ quên cấp hải tử chọn xương cá. Đại Vân Đoá hảo cẩn thận, kẹp cấp tiểu Vân Đoá thịt cá là chọn xương cá. Hảo hâm mộ Đại Vân Đoá, lao công xoáy khí, nhi tử ngoan ngoãn, nhà của chúng ta Đại Vân Đoá muốn vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống A. Phụt. Trực giác nói cho ta Tinh Tinh làm đồ ăn khả năng không thể ăn, Văn Khải bảo bối chỉ ăn đậu hủ, ha ha ha. Phía trước, lớn mật đem khả năng xóa, là nhất định, xem Tinh Tinh chính mình ghét bỏ biểu tình sẽ biết. Hạ nữ vương cùng Nhan Nhan bảo bối cũng chỉ ăn nước tương quấy đậu hủ, hảo đáng thương. Hạ nữ vương thông minh à, khác đồ ăn khả năng sẽ sai lầm, nhưng là nước tương quấy đậu hủ khẳng định sẽ không sai lầm. Ăn được cơm, Doãn Nhu ở thu thập chén đũa thời điểm, Hoắc Huy cầm khăn giấy ở sát cái bàn, hắn chưa từng có đã làm việc nhà, huống chi là sát cái bàn, nhưng là tiểu bằng hữu sát cái bàn thời điểm phi thường cẩn thận, bất luận cái gì một cái có vết bẩn địa phương, hắn đều không có buông tha. Mà mặt khác tiểu bằng hữu, Đỗ Văn Khải tắc giúp đỡ Phó Tinh Linh đi rửa chén, Vân Đình tắc lấy ra chính mình tiểu nhân thư. Ở Giang Vân Lan rửa chén thời điểm, hắn cấp niệm tiểu nhân thư cấp Giang Vân Lan nghe. Trang 25. Tề Khuynh Nhan tiểu cũng ngoan ngoãn ngồi xổm Hạ Ngôn bên cạnh, không quấy rầy mụ mụ làm việc. Các bạn nhỏ thật ngoan. Mỗi cái tiểu bảo bối đều thực đáng yêu. Nhìn đến này đó tiểu bảo bối, thật muốn vô đau đương mẹ. Cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Giang Vân Lan như vậy hảo mệnh, có thể vô đau đương mẹ nó. Lại nói tiếp, đừng nhìn Giang Vân Lan mặt ngoài phong cảnh, còn không phải cho người ta đương mẹ kế. Có chút minh tinh cả ngày làm mộng tưởng hão huyền muốn gả hào môn, không tiếc cho người ta đương mẹ kế. Lan đạn thượng đột nhiên xuất hiện một ít công kích Giang Vân Lan bình luận, Giang Vân Lan đoàn đội thấy được, lập tức đi điều tra cùng khống bình. Nếu Doãn Nhu thấy, chút nào sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì xem qua tiểu thuyết nàng biết này đó công kích Giang Vân Lan người là ai an bài. Nguyên chủ là trong tiểu thuyết giai đoạn trước pháo hôi, không có thân phận bối cảnh, hoa tổng sau liền lệnh, mà trong tiểu thuyết chân chính nữ xứng, là đối nam chủ cầu mà không được. Xoay người đối phó Giang Vân Lan hảo môn đại tiểu thư. 6 giờ rưỡi, 4 tổ khách quý đúng giờ tập hợp. Dương Lỗi nói, mọi người đều đến đông đủ, phía dưới ta tới nói 4 loại phòng ở, đệ nhất loại phòng ở là lều trại đã dựng hảo, vị trí ở thôn công viên, mọi người xem ảnh chụp. Nhân viên công tác chuyển đến 4 khối tiểu hắc bản thượng là mỗi loại phòng ở ảnh chụp. Lều trại là dã ngoại cắm trại ảnh chụp, nhìn qua phi thường đẹp. Bên trong có giường, chăn chờ ở nhà đồ dùng. Đồng thời, lều trại bên cạnh còn có một chiếc nhà xe, lều trại mặt bên có xuất khẩu, hợp với nhà xe. Nhưng là nhà xe chỉ cung cấp phòng vệ sinh cùng rửa mặt. Đệ nhị loại phòng ở là tiểu biệt thự, đây là có thôn dân cung cấp, tiết mục tổ đối này tỏ vẻ cảm tạ. Đệ tam loại phòng ở cũng là thôn dân cung, là mái ngói phòng. Đệ tứ loại phòng ở là trong thôn để đó không dùng ra tới, nghe nói này phòng ở niên đại xa xăm, là 70 niên đại thanh niên trí thức xuống nông thôn trụ. Đương nhiên, phòng ở chỉ là cung cấp dừng chân cùng rửa mặt địa phương, một ngày tam cơm đại gia vẫn là muốn tới nơi này giải quyết. Thình lần này nhiệm vụ đệ nhất danh tổ hợp, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tiểu bằng hưu trước tuyển. Bốn loại phòng ở ảnh chụp ra tới, Doãn Nhu đối Hoắc Huy chậm rãi phân tích, Huy Huy, nơi này có bốn loại phòng ở, là chúng ta kế tiếp muốn trụ địa phương, ngươi nhìn xem, ngươi thích trụ cái nào phòng ở. Hoắc Huy đôi mắt ở bốn loại trong phòng đều nhìn một lần, cuối cùng ngừng ở lều trại thượng, có thể nói đệ nhị loại tiểu biệt thự, đệ tam loại mái ngói nhà trệt, đệ tứ loại thanh niên trí thức phòng đều hấp dẫn không được Hoắc Huy. Hoắc Huy đối lều trại phòng có nồng đậm hứng thú cùng tò mò. Mụ mụ, chúng ta có thể ở nơi này sao? Hoắc Huy mập mạp ngón tay nhỏ chỉ vào lều trại phòng. Đương nhiên có thể a. Doãn Nhu ngược lại đối Dương Lỗi nói, Dương đạo, chúng ta liền tuyển cái này lều trại phòng đi. Dương Lỗi gật gật đầu, có thể. Thỉnh tiểu bằng hưu đem lều trại phòng ảnh chụp đi xé xuống tới. Kế tiếp là lần này nhiệm vụ đệ nhị danh tổ hợp, Giang Vân Lan cùng Vân Đình ở dư lại tam loại trong phòng lựa chọn. Giang Vân Lan nghĩ nghĩ hỏi, Dương đạo, chúng ta tuyển tốt phòng ở lén có thể trao đổi sao? Dương Lỗi nói, nếu đối phương khách quý đồng ý nói, đó là có thể. Giang Vân Lan gật gật đầu, sau đó khom lưng ở Vân Đình bên thai nói gì đó. Chỉ thấy Vân Đình chạy đến tiểu hắc bản trước nói, đạo diễn bà bá, ta muốn lựa chọn cái này nga. Nói xong, đôi mắt còn hướng Hoắc Huy trên tay nhìn. Kỳ thật, hắn cũng thích cái này lều trại, nhưng là hắn cùng mụ mụ không có đến đệ nhất danh, không có cách nào. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tiểu biệt thự. Dương Lỗi gật gật đầu, kia thỉnh Vân Đình tiểu bằng hữu cùng Hoắc Huy tiểu bằng hữu giống nhau, đem lựa chọn phòng ở ảnh chụp sẽ xuống tới. Tiếp theo là lần này nhiệm vụ đệ tam danh tổ hợp, thỉnh Hạ Ngôn cùng Tề Khuynh Nhan ở dư lại hai loại trong phòng lựa chọn. Hạ Ngôn căn bản không cần suy xét, cũng không cho còn tuổi nhỏ nữ nhi tuyển, nàng nói thẳng, chúng ta lựa chọn mái ngói phòng. Tuy rằng là mái ngói phòng, nhưng là từ ảnh chụp xem phòng ở cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì một tầng nhìn qua điều kiện đơn giản chút, nhưng bên trong sạch sẽ, tường giấy đều có, không giống thanh niên trí thức phòng, bên trong là xi măng tường, phòng bếp vẫn là bếp đại chảo sát. Cuối cùng Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải liền không cần lựa chọn, Phó Tinh Linh cả người đã ngây người, tương lai 5 ngày muốn ở tại nơi đó, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Đồng tình nhà của chúng ta tinh tinh một giây đồng hồ. Đạo diễn không phải nói lén có thể đổi phòng ở sao. Ta xem Doãn Nhu nhóm lửa nấu cơm rất lợi hại, thỉnh Doãn Nhu cùng nhà của chúng ta tinh tinh đổi đi. Chính là, Doãn Nhu sẽ nhóm lửa nấu cơm, có thể cùng tinh tinh đổi. Dương Đạo nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, hơi hơi mỉm cười, sau đó nói, tuyển hảo phòng ở, đại gia có thể trở về sửa sang lại, 8 giờ rưỡi ở thôn ủy đại lễ đường tập hợp rút thăm trúng thưởng, nhân cái thứ nhất nhiệm vụ cùng cái thứ hai nhiệm vụ thắng lợi giả đều là Doãn Nhu, cho nên 20 cái rút thăm trúng thưởng danh ngạch đều là từ duy trì Doãn Nhu đầu phiếu giả chúng tuyển chọn. Mấy ngàn vạn đầu phiếu giả mới chịu 20 cái, chịu đến tỷ lệ rất nhỏ. Doãn Nhu vận khí thực hảo A, hai nhiệm vụ nàng đều là đệ nhất danh. Cái này kêu thực lực, không gọi vận khí đi. Vận khí cũng là thực lực một loại A. Tổng phòng phát sóng trực tiếp phía dưới đã xuất hiện phân bình, mà mỗi tổ khách quý ở nhân viên công tác cùng thôn dân dẫn đường hạ, đi chính mình phân phối đến phòng ở. Doãn lão sư, nơi này chính là lều trại phòng ở. Trong thôn vốn dĩ liền an tĩnh, công viên liền càng thêm an tĩnh. Bất quá công viên quanh thân có đường đèn, ấm màu vàng đèn đường chiếu toàn bộ công viên rất là yên lặng. Mà công viên lều trại cùng nhà xe chính là một cảnh, có loại dã ngoại cầu sinh cảm giác. Doãn lão sư, nơi này có màu đỏ ấn phím, nếu phát sinh sự tình gì có thể ấn một chút, chúng ta tiết mục tổ nhân viên công tác cùng tiết mục tổ mướn thôn dân lập tức liền sẽ lại đây, chúng ta ở thôn ủy đại lễ đường có an bài 24 giờ trực ban nhân viên. Nhân viên công tác nói, bọn họ này đó nhân viên công tác đều là trước tiên 2 ngày liền tới đây, cảnh tượng chờ một ít địa phương đều là thôn trưởng mang theo bọn họ cùng thôn dân cùng nhau bố trí. Đồng thời, bọn họ đối nơi này cũng quen thuộc không ít. Cảm ơn các ngươi. Doãn Nhu không thể không thừa nhận, tiết mục tổ hoặc là nói Dương Lỗi đạo diễn đối lần này tiết mục phi thường coi trọng, đặc biệt là chi tiết chờ địa phương, đều an bài phi thường hảo. Mặc kệ là đi theo bác sĩ, vẫn là 24 giờ trực ban nhân viên công tác. Trang 26. Nhìn theo bọn họ rời đi, bên ngoài chỉ có một nhiếp ảnh gia cùng một cái thôn dân nhân viên công tác. Doãn Nhu đem hai cái dương hành lý kéo vào lều trại, Huy Huy mau nhìn xem, thích nơi này sao? Thích. Hoắc Huy đã tò mò nơi nơi nhìn lên, hắn trước nhìn lều trại có hai chương 1 mét khoang giường, đây là giã ngoại mang theo giường, trên giường đồ dùng cũng là đều bày biện tốt. Ngoài ra, lều trại còn có một chương tiểu bàn lùn, hai chương ghế nhỏ, bàn lùn thượng có một cái tiểu chung. Bày biện rất đơn giản, nhưng để cho người kích động chính là lều trại đỉnh là trong suốt, có thể nhìn đến tinh tinh. Hoắc Huy lại từ lều trại mặt bên thượng nhà xe nhưng thật ra không hấp dẫn Hoắc Huy. Hoắc Huy từ nhà xe trên dưới tới, có chút hưng phấn nhìn Doãn Nhu, mụ mụ, chúng ta kế tiếp muốn làm gì à? Hán tiểu nại âm nại hô hô, như thế nào nghe như thế nào dễ nghe. Doãn Nhu nói, chúng ta trước đem dương hành lý mở ra, đem chính mình mang theo đồ vật đều lấy ra tới phóng tới trong nhà xe, hảo sao? Hảo nha. Hoắc Huy đem chính mình tiểu cặp sách gỡ xuống, phóng tới tiểu bàn lùn thượng. Sau đó đi mở ra chính mình dương hành lý, hắn dương hành lý tràn đầy, hắn trước từ bên trong lấy ra một cái trong suốt rửa mặt bao, bên trong phóng hắn đồ dùng tẩy rửa, lại từ bên trong lấy ra một bao dùng một lần rửa mặt khăn, tiếp theo là lại một cái túi nhỏ túi, bên trong một bao bao sữa bột. Đêm này đó phóng tới tiểu bàn lùn thượng, sau đó lại lấy ra quần áo phóng tới trên giường. Hắn quần áo đều là một bộ xứng hảo trang ở trong túi, là cái loại này chân không túi, bên trong không khí đều là chịu quang. Cho nên 5 ngày 5 bộ quần áo mới có thể đều đặt ở dương hành lý. Bất quá hiện tại là tháng 5 phân, quần áo xuyên không hậu, tiểu hai tử quần áo lại tiểu, cho nên 5 ngày quần áo hơi chút lớn một chút dương hành lý cũng có thể phóng đến hạ. Mụ mụ, ta sửa sang lại hảo. Hoắc Huy chờ dương hành lý không, mới đến Doãn Nhu bên người, xem Doãn Nhu ở sửa sang lại chính mình dương hành lý. Doãn Nhu đối hắn cười cười, Huy Huy thật ngoan, sửa sang lại thật nhanh a, ta cũng hảo. Nàng cũng đem chính mình hóa trang túi lấy ra tới. Phóng tới tiểu bàn lùn thượng, bên trong quần áo nàng không có lấy ra tới, nàng trở lại lều trại có ca mạ giặt, trong nhà xe không có. Nàng là thành niên nữ tính, dương hành lý có bên người quần áo, ở ca mạ giặt hạ bại lộ ra tới không tốt lắm. Cho nên nàng lại kéo lên dương hành lý khóa kéo. Hoắc Huy hỏi, mụ mụ, ngươi không có khăn lông sao? Ta có Nga, ta có rất nhiều khăn lông sao? Hoắc Huy xem Doãn Nhu không có lấy rửa mặt khăn ra tới, đem chính mình một bao rửa mặt khăn đưa đến Doãn Nhu trước mặt. Doãn Nhu đối hắn cười cười, cảm ơn Huy Huy, ta có mang Nga. Nàng kéo ra chính mình hóa trang bao, đều ở chỗ này đâu. Nàng lấy ra trong suốt cái túi nhỏ, bên trong vải trương dùng một lần rửa mặt khăn. Dương hành lý có thể trang. Không gian. Hữu hạn, đại nhân quần áo lại đại, một chỉnh bao rửa mặt khăn quá chiếm vị trí. Nói, nàng lại xem Hoắc Huy đồ vật, Huy Huy, ngươi mấy thứ này có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Người nhà ngươi là như thế nào cho ngươi an bài? Tốt nha. Hoắc Huy trước đem chính mình rửa mặt bao mở ra, sau đó lấy ra bên trong đồ vật, mụ mụ, đây là ta bảo bảo kem đánh răng, bảo bảo bàn chải đánh răng, bảo bảo mặt du, còn có cái này cái hộp nhỏ, bên trong là kiềm cắt móng tay, bị thương rán, còn có châm cùng tuyến. Thiên A, Huy bảo bối là bảo tàng bảo bối sao? Thế nhưng liền kiềm cắt móng tay, thương nhưng rán cùng kim chỉ cũng mang theo. Hẳn là thời điểm Huy bảo bối người nhà chuẩn bị tương đối cẩn thận. Chỉ có ta cảm thấy mang này đó Huy bảo bối thực đáng yêu sao? Phía trước, ta cũng cảm thấy mang này đó Huy bảo bối thực đáng yêu, hắn trưởng thành nhất định là cái tiểu ấm nam. Ta tuyên bố, từ giờ phút này khởi, ta là Huy bảo bối fans. Chính là Doãn Nhu, nhìn đến Hoắc Huy từ rửa mặt trong bao lấy ra đồ vật, cũng không khỏi ngoài ý muốn, tiểu thuyết này đây Giang Vân Lan thị rất viết, tự nhiên không có viết đến này đó. Nàng nhịn không được nói, Huy Huy, ngươi thật là cái bảo tàng Nam Hải. Bảo tàng Nam Hải. Hoắc Huy nghe được ra đây là khích lệ nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng là, mụ mụ, bảo tàng Nam Hải là cái gì Nam Hải a? Bảo tàng Nam Hải. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, chính là nhất làm cho người ta thích Nam Hải tử. Hoắc Huy chưa từng có bị người như vậy khen quá, nghe được Doãn Nhu nói hắn là nhất làm cho người ta thích Nam Hải tử, hắn mắt to mở to lớn hơn nữa. Tuy rằng ở Hoắc gia thời điểm, mọi người đều sẽ khen hắn, chính là cũng không có cái loại này sẽ làm hắn vui vẻ cảm giác. Ở nhà trẻ thời điểm, lão sư cũng sẽ không khen hắn, lão sư nói hắn quá tính tình, còn đánh nhau, như vậy là không đúng. Chính là, mụ mụ khen hắn. Hoắc Huy tươi cười ngượng ngùng lại sán lạ, hắn lại bắt đầu giới thiệu chính mình mặt khác đồ vật, mụ mụ, ta còn mang theo sữa bột Nga. Nãi nãi nói, sữa bột buổi sáng rời giường thời điểm uống một túi, buổi tối ngủ thời điểm uống một túi. Mụ mụ, ngươi có mang sữa bột sao? Ta không có mang Nga. Doãn Nhu nghe tiểu nhãi con toái toái niệm niệm. Hoắc Huy nghe vậy, chặn lại nói. kia mụ mụ chúng ta cùng nhau uống đi, ta một túi, ngươi một túi. Nói, hắn đem sở hữu sữa bột đổ ra tới, sau đó một người một túi phân lên. Kia cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu cũng không có cự tuyệt. Đối một cái không có cảm giác an toàn lại khuyết thiếu tình thương của mẹ hài tử tới nói, ngươi tiếp thu hắn chia sẻ, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm vui vẻ. Không khách khí mụ mụ. Hoắc Huy thật cao hứng mụ mụ khen hắn, cũng thật cao hứng mụ mụ cùng hắn cùng nhau uống sữa bột. Mụ mụ, đây là mãi mãi cho ta chuẩn bị quần áo Nga. Phân hảo sữa bột, hắn lại chạy đến trên giường, chỉ vào lô hàng quần áo nói, mãi mãi nói, một ngày một bộ quần áo, tổng cộng 6 bộ, cái này là con khỉ nhỏ áo ngủ Nga, ta thích nhất cái này áo ngủ, đây là Tôn Ngộ Không áo ngủ Nga. Doãn Nhu, nhãi con, ngươi cho rằng mặc vào con khỉ quần áo chính là Tôn Ngộ Không sao? Hảo muốn nhìn Huy bảo bối xuyên con khỉ nhỏ áo ngủ Nga, thật là quá đáng yêu. Cảm ơn Vân Đoá đi giúp chúng ta ra Tinh Tinh, Vân Đoá thật là người mỹ thiện tâm A. Tinh Tinh hậu viên đoàn cảm tạ Vân Đoá hỗ trợ. Tinh Tinh fans khách khí, ở có thời điểm khó khăn lẫn nhau trợ giúp là hẳn là, nhà của chúng ta Vân Đoá vẫn luôn đều như vậy thiện lương. Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình đều là khen ngợi Giang Vân Lan, nguyên lai là Giang Vân Lan cùng Vân Thông tới rồi tiểu biệt thự lúc sau, tiểu biệt thự sạch sẽ rộng thoáng, căn bản không cần quét tước. Cho nên Giang Vân Lan mang theo Vân Đình đi phó tinh linh thanh niên trí thức phòng ở hỗ trợ. Trang 27. So với Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đang nói chuyện thiên, Hạ Ngôn mang theo nữ nhi ở sửa sang lại phòng, Giang Vân Lan trợ giúp phó tinh linh liền có vẻ không giống nhau. 8 giờ tả hữu thời điểm, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy ra cửa, vẫn luôn ở cửa nhiếp ảnh ra vội vàng đuổi kịp. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy cũng không có đi nơi nào, ra lều trại, nàng liền hỏi lưu lại thôn dân nhân viên công tác, thím. Ngươi biết mặt khác tam tổ khách quý đang ở nơi nào sao? Nàng tính toán mang theo Hoắc Huy đi gặp, đi nhận lộ, vạn nhất đến lúc đó đụng tới tình huống đâu. Thôn dân nhân viên công tác nói, biết trở lại, Doãn lão sư muốn đi sao? Ta mang các ngươi qua đi. Cảm ơn, chúng ta muốn đi nhận lộ. Doãn Nhu nói. Thôn dân nhân viên công tác trước mang Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đi Giang Vân Lan địa phương, lại nhìn đến tiểu biệt thự đèn là ám, cửa cũng không có nhiếp ảnh ra, liền biết bọn họ không ở bên trong. Tiếp theo. Nàng lại mang Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đi Hạ Ngôn bên kia, bởi vì thanh niên trí thức phòng ở là nhất thiên. Các ngươi tới, mau tới bên trong ngồi. Hạ Ngôn cũng vừa sửa sang lại hảo, nàng đem chính mình mang đến chăn nệm đều thay, cho nên hoa điểm thời gian, nhưng nhìn đến Doãn Nhu cùng Hoắc Huy lại đây, nàng có chút ngoài ý muốn. Doãn Nhu mỉm cười giải thích nói, chúng ta đến xem đại gia có cần hay không hỗ trợ, vừa rồi đi gần nhất Giang lão sư bên kia người đều không ở, cho nên lại đây bên này nhìn xem. Doãn Nhu là biết Giang Vân Lan hiện tại ở nơi nào. Hạ Ngôn vừa nghe, có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Doãn Nhu hai mắt, nhưng nàng cũng là người thông minh, Giang Vân Lan cũng không ở nàng bên này, tuy rằng không xác định có phải hay không ở phó tinh linh bên kia, nhưng không ảnh hưởng đại gia đi xem. Vì thế nàng nói, ta bên này cũng hảo, bằng không chúng ta tinh tinh bên kia nhìn xem. Nhìn xem nàng yêu cầu không cần hỗ trợ. Kia hảo a. Vì thế, Doãn Nhu cùng Hạ Ngôn đi ở hai bên, trung gian là hai cái tiểu bảo bối tay nắm tay. Đại gia hướng tới phó tinh linh bên kia đi đến. Phó tinh linh bên kia, sắc thật vội. Thanh niên trí thức phòng kỳ thật là quét tức quá, nhưng là phó tinh linh vẫn là cảm thấy không sạch sẽ, cho nên nàng lại muốn đánh quét một bên, dùng bố một lần nữa sát một bên. Hơn nữa, thanh niên trí thức phòng tuy rằng có lâm thời kiến tắm rửa gian, nhưng là không có nước ấm yêu cầu chính mình thiêu. Lúc này, phó tinh linh quét tức vệ sinh quét tức eo đau bối đau, mà Giang Vân Lan tự cấp phó tinh linh thiêu nước ấm. Đỗ Văn Khải cùng Vân Đình cũng không có nhàn rỗi, hai cái tiểu bảo bối cũng ở khả năng cho phép hỗ trợ sát cái bàn ghế.